Chương 544. Kết thúc tiểu tổ thi đấu 3. Chương 544. Kết thúc tiểu tổ thi đấu hạ. Trận đấu này, Nhật Bản đội mới đánh ra bọn hắn châu Á đỉnh cấp trình độ, để tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, xem ra lần này cúp châu Á, Nhật Bản đội cũng là rất khó có thể đối phó. Mà tại Nhật Bản đội cùng Saudi Arabia tranh tài lúc kết thúc, cái này một tiểu tổ một trận khác tranh tài cũng kết thúc, Việt Nam đội đem hết toàn lực, cuối cùng nương tựa theo một cái penalty, 21 chiến thần kỳ thắng CJA đội, thành công từ vốn trong tiểu tổ phá vây. Năm nay cúp châu Á tiểu tổ thứ 2 tiểu tổ thi đấu kết thúc, xếp hạng thứ nhất thì là Nhật Bản đội, bọn hắn 3 trận chiến 2 thắng 1 bình tích phân 7 điểm, xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Mà Việt Nam đội cũng là 3 trận chiến 2 thắng 1 bình tích phân 7 điểm, bất quá bọn hắn chỉ toàn thắng cầu, ít hơn so với Nhật Bản đội đứng hàng tiểu tổ thứ 2, cái này hai chi đội bóng từ vốn tiểu tổ phá vây, tấn cấp năm nay cúp châu Á top 8. Mà thực lực không tầm thường CJA đội thì là tại tiểu tổ mấu chốt nhất một trận đấu bên trong ngoài ý muốn bại bởi Việt Nam đội, CJA đội chiến tích thì là 3 trận chiến 1 thắng 2 thua tích phân 3 điểm, đứng hàng tiểu tổ thứ 3. Mà Saudi Arabia đối thì là bước Qatar theo gót, 3 trận chiến đều thua tích phân 0 điểm, xếp hạng tiểu tổ nhất vị trí cuối, dắt tay CJA trực tiếp bị đào thải ở sau đó thì là tổ thứ 3 trong trận đấu. Giao đấu tình huống là như vậy, Úc sở Chay Lia giao đấu Brazil, Hàn Quốc giao đấu Thái Lan. Phía trước hai vòng đấu kết thúc về sau, tổ thứ 3 tình huống đồng dạng lo lắng bộc phát, Úc sở Chay Lia đội 2 trận chiến 1 thắng 1 bình tích phân 4 điểm, đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, Hàn Quốc đội chiến tích giống nhau cũng tích 4 điểm, nhưng là bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân vị, liệt tiểu tổ thứ 2, Brazil đội thì là 2 trận chiến 1 thắng 1 thua tích phân 3 điểm, xếp hạng tiểu tổ thứ 3, Thái Lan thì là 2 trận chiến đều thua tích phân 0 điểm, hạng chót đồng thời sớm bị loại. Thái Lan đội đã sớm bị loại, nhưng là Úc sở Chay Lia, Hàn Quốc cùng 3 dân đội đều có cơ hội từ trong tiểu tổ ra biên, 3 đội đều có bị đào thải khả năng, cái này một vòng cuối cùng tình huống liền vô cùng mấu chốt. Trong đó mấu chốt nhất một trận đấu thì là Úc sở Chay Lia cùng 3 dân đội ở giữa tranh tài, nếu như 3 dân đội lấy được thắng, 3 dân đội đem tấn cấp, nhưng là Úc sở Chay Lia cũng không phải là không có cơ hội lên trước, chỉ cần Thái Lan chiến thắng Hàn Quốc, bọn hắn thua cầu cũng là có tấn cấp khả năng, nhưng là như vậy tỷ lệ phi thường tiểu đương nhiên, nếu như 3 dân thua cầu lời nói, Hàn Quốc đội bất kể như thế nào đều sẽ thuận lợi tấn cấp. Cho nên lúc này, Úc sở Chay Lia, Hàn Quốc cùng 3 dân 3 đội cũng không an toàn. Bọn hắn đều nhất định phải đi điên cuồng địa liều trận đấu này, cái này một vòng đấu sẽ là sao hỏa đụng phải trái đất loại cấp bậc kia, đầu tiên là Hàn Quốc đội tranh tài, ngay từ đầu Thái Lan liền hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, Hàn Quốc đội rất nhanh nắm giữ tranh tài chủ động, tấn công mạnh Thái Lan đội vòng cấm. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10, Hàn Quốc đội liền công phá Thái Lan cầu môn, Cố Tư Chiết thắng nhất, Hoàng Vui Rực Rỡ đẩy bắn ra tay, Hàn Quốc đội 10 dẫn trước. Vốn trận đấu, Hàn Quốc đội Cố Tư Chiết cùng Hoàng Vui Rực Rỡ hai người biểu hiện được phi thường xuất sắc, hai người đem Thái Lan đội phòng tuyến quấy đến long trời lở đất, vốn trận đấu Hoàng Vui Rực Rỡ mai nở hai độ, đồng thời hoàn thành một lần kiến tạo. Mà Cố Tư Chiết thì là đánh tiến vào một cầu, đưa ra hai lần kiến tạo. Cuối cùng Hàn Quốc đội 30 đại thắng Thái Lan đội, thu hoạch được tiểu tổ ra biên danh lệch. Hàn Quốc đội điên cuồng biểu hiện, sát thực cho Úc sở Chay Lia áp lực lớn vô cùng, dưới tình huống như vậy, nếu như bọn hắn thua cầu lời nói, bọn hắn liền bị đào thải ra khỏi ván. Hàn Quốc đội bị đá cực kỳ tốt thời điểm, lòng của bọn hắn bên trong vô cùng khẩn trương, ba dân đội vì ra biên biểu hiện được cũng là phi thường liều mạng, thường xuyên uy hiếp bọn hắn cầu môn, bọn hắn thế nhưng là kém một chút bị đối thủ phá cửa. Bất quá còn tốt, bọn hắn cuối cùng 10 chiến thắng đối thủ. Cuối cùng tổ thứ 3 tiểu tổ tranh tài kết thúc, Úc sở Chay Lia đội tuyển quốc gia thì là 3 trận chiến 2 thắng 1 bình tích phân 7 điểm xếp hạng tiểu tổ thứ nhất, mà Hàn Quốc đội cũng là 3 trận chiến 2 thắng 1 bình tích phân 7 điểm, một cái chỉ toàn thắng cầu thế yếu xếp hạng tiểu tổ thứ 2, hai chi đội bóng thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền, tấn cấp cúp châu Á top 8. Mà ba dân đội thì là 3 trận chiến 1 thắng 2 thua tích phân 3 điểm, xếp hạng tiểu tổ thứ 3, Thái Lan đội thì là 3 trận chiến đều thua, tích linh điểm xếp hạng tiểu tổ hạng chót, cái này hai chi đội bóng bị đào thải bị loại, vô duyên cúp châu Á top 8. Sau đó là cái cuối cùng tiểu tổ tranh tài, sau cùng giao đấu là như vậy. Iraq giao đấu Triều Tiên, Kyrgyzstan giao đấu Iran. Phía trước hai vòng đấu kết thúc về sau, Iran đội 2 trận chiến toàn thắng tích 6 điểm vị đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, Iraq đội 2 trận chiến 1 thắng 1 thua tích phân 3 điểm, đứng hàng tiểu tổ thứ hai, Triều Tiên đội 2 trận chiến 1 bình 1 thua đứng hàng tiểu tổ thứ ba, Kyrgyzstan cũng là 2 trận chiến 1 bình 1 thua, chỉ toàn thắng cầu thế yếu đứng hàng tiểu tổ thứ tư. Cái tiểu tổ này 2 trận chiến toàn thắng Iran đội đã sớm ra biên, nhưng là còn lại 3 chi đội bóng đều là có ra biên khả năng, 3 chi đội bóng sẽ tại sau cùng tiểu tổ thi đấu bên trong, đến tranh đoạt một cái ra biên danh hạch, đây chính là phi thường tàn khốc sự tình đương nhiên. Hiện tại Iraq đội là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, bởi vì bọn hắn tích 3 điểm, điểm số tối cao. Nhưng là cái này cũng không an toàn, một vòng cuối cùng tranh tài, bọn hắn chí ít không thể thua cho Triều Tiên, bằng không bọn hắn liền không có ra biên cơ hội. Iraq đội thế nhưng là liều mạng, đương nhiên Triều Tiên đội cũng là không thèm đếm xỉa, bọn hắn biết chỉ có chiến thắng mới có ra biên cơ hội. Nhưng rất hiển nhiên Iraq đội mệnh cứng hơn, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30, Iraq đội dẫn đầu phá cửa phải điểm, cuối cùng đem quả bóng này ưu thế bảo trì đến kết thúc. Trận đấu này kết quả mới ra, thứ tư tiểu tổ cái cuối cùng lo lắng cũng công bố. Iraq thu hoạch được vốn tổ cái thứ 2 ra biên danh lạch. Cơ hội là cùng thời khắc đó, Iran đội cũng không có để mọi người thất vọng, 20 chiến thắng Kyrgyzstan, tiểu tổ thi đấu 3 trận chiến toàn thắng, nhẹ nhõm tấn cấp top 8. Triều Tiên cùng Kyrgyzstan chiến tích đồng dạng, đều là 3 trận chiến 1 bình 2 thua 1 cái tích phân, Triều Tiên đội chỉ toàn thắng cầu ưu thế xếp hạng thứ 3, Kyrgyzstan hạng chót, hai chi đội dắt tay đào thải ra khỏi ván 2019 ASEAN cúp tiểu tổ thi đấu chính thức kết thúc, tấn cấp top 8 đội bóng cũng toàn bộ sinh ra, bọn hắn là Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Úc sở Chay Lia, Hàn Quốc, Iran cùng Iraq. Tiểu tổ thứ nhất 4 chi đội bóng là Uzbekistan, Nhật Bản, Úc sở Chay Lia cùng Iran. Dạng này 2019 ASEAN cúp đấu vòng loại giao đấu cũng liền tự động ra lò. Tiểu tổ thứ nhất đứng đầu Uzbekistan, giao đấu tiểu tổ thứ hai Việt Nam đội, Trung Quốc đội giao đấu tiểu tổ thứ hai ngày đầu tiên bản đội. Tổ thứ ba đứng đầu Australia, giao đấu thứ tư tiểu tổ Iraq, Hàn Quốc giao đấu thứ tư tiểu tổ thứ nhất Iran, đây là thủ chuyển kiếp ở giữa va chạm, Trung Quốc giao đấu Nhật Bản. Đông Á hào cường Nhật Bản đội, hiện ở thế giới xếp hạng 56, châu Á xếp hạng thứ 3, nhưng mọi người đều biết, thực lực cao hơn nhiều thế giới xếp hạng, cũng là năm nay cúp châu Á đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất đội bóng một trong. Chương 545. Vì tổ quốc mà chiến. 1. Chương 545. Vì tổ quốc mà chiến. 1. Giao đấu biểu xuất lô về sau, Trung Quốc đội giao đấu Nhật Bản đội, đây tuyệt đối là một trận phi thường đáng giá chú ý tranh tài. Nhật Bản đội là năm nay cúp châu Á đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất đội bóng, mà Trung Quốc đội thì là năm nay cúp châu Á bắt đầu thi đấu đến nay nóng bỏng nhất đội bóng. Mà lại hai quốc gia này đội lịch sử ân oán, chú định cái này hai chi đội bóng tại thời điểm tranh tài tuyệt đối sẽ không bình thản vô vị. Tại dĩ vãng Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội trong trận đấu, tranh tài luôn luôn sẽ phi thường nóng nảy. Bất quá, trước đó Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội chi ở giữa chênh lệch có chút lớn, Trung Quốc đội luôn luôn thua cầu, cái này khiến Nhật Bản đội càng thêm chướng cuồng. Nhưng là điều này cũng làm cho Trung Quốc đội fan bóng đá tâm bên trong vô cùng khó chịu, mặc kệ chúng nước tại sao thua, chính là không thể bại bởi Nhật Bản, Trung Quốc fan bóng đá đều cho rằng như vậy. Hiện tại lần này cúp châu Á, Trung Quốc đội thực lực phi thường xuất sắc, ở phía trước trong trận đấu, Trung Quốc đội biểu hiện được phi thường tốt, cho thấy tốt đẹp thi đấu trạng thái, cái này cho Trung Quốc fan bóng đá phi thường sung túc lòng tin, bọn hắn cho rằng trận đấu này là Trung Quốc giao huấn Nhật Bản một cái cơ hội. Trung Quốc đội fan bóng đá đang chú ý trận đấu này, tại các ký giả truyền thông trước mặt la lên xử lý Nhật Bản, chiến thắng Nhật Bản cùng khẩu hiệu, bọn hắn muốn chính là một phen thắng lợi, cho dù là 10. Trung Quốc fan bóng đá đối với Nhật Bản đội là hờ đấu. Nhưng là, Trung Quốc fan bóng đá cũng sẽ không mù quáng tự tin, bọn hắn biết Nhật Bản đội thực lực rất mạnh, điểm này bọn hắn là thừa nhận, chí ít tại châu Á Nhật Bản đội xác thực tính đỉnh cấp tương đối. Nhưng là, những này đều không phải Trung Quốc đội nhận sợ lý do, cho dù cùng Nhật Bản đội có khoảng cách, vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi, cũng quyết không có thể nào từ bỏ. Liều. Fan bóng đá muốn nhìn thấy Long Chi đội liều mạng Nhật Bản, cầm xuống trận đấu này thắng lợi, hảo hảo địa để người Nhật buồn nhìn một cái, chúng ta Long Chi đội lợi hại. Đừng quên, Trung Quốc đã không phải là một cựu ta mấy năm Trung Quốc, điểm này phá lệ trọng yếu. Đến từ khi biết muốn đánh Nhật Bản đội thời điểm, Trung Quốc đội đám cầu thủ, tâm bên trong đều nghẹn nhăn một mạch, đánh Nhật Bản đội, Trung Quốc từ trước đến nay khỏi phải làm động viên. Trong khoảng thời gian này, đám cầu thủ đều nghiêm túc huấn luyện, cả đám đều vô cùng đầu nhập, tiến hành trước nay chưa từng có khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra được, Trung Quốc đội đám cầu thủ đối với trận đấu này cũng là phi thường muốn thắng, bọn hắn là phi thường coi trận đấu này bọn hắn nhất định sẽ đi liều đối thủ, để đối thủ biết Trung Quốc bóng đá lợi hại. Hiện tại Trung Quốc đội cùng dĩ vãng là có khác biệt rất lớn, nay chủ yếu là tinh thần của bọn hắn diện mạo có tăng lên trên diện rộng, bọn hắn là càng thêm tự tin, đây đối với hiện tại Trung Quốc đội đến nói là phi thường trọng yếu, hiện tại bọn hắn có điểm này, cũng không phải là ai đều có thể khi dễ. Khi biết đấu vòng loại đối thủ là Nhật Bản đội thời điểm, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lippi cũng là dị thường địa nghiêm túc, cái này chính là Trung Quốc đội năm nay cúp châu Á bên trên gian khổ nhất một trận đấu, hắn thậm chí rõ ràng, trận đấu này một khi thất bại, ác liệt hậu quả đã không phải là giới hạn tại trên sân bóng. Cho nên Lippi muốn chiến thắng Nhật Bản đội, hắn cũng nhất định phải chiến thắng Nhật Bản, tựa như lúc trước thế đấu loại, chiến thắng Hàn Quốc đội đồng dạng. Bọn hắn nhất định sẽ chiến thắng Nhật Bản đội, đương nhiên, Liệp Tỷ cũng biết Nhật Bản đội lợi hại, hắn sẽ không khinh thường đối thủ, ngược lại hắn sẽ phi thường trọng thị đối thủ, đem bọn hắn xem như Trung Quốc đội năm nay cúp châu Á bên trên, đối thủ mạnh mẽ nhất mà đối đãi. Khi biết tin tức này về sau, Liệp Tỷ tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, ta sớm có đoán trước, tại chúng ta từ bỏ tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng thời điểm tranh tài, liền có dạng này dự đoán, đối với cái này chúng ta không có chút nào cảm giác được ngoài ý muốn. Liệp Tỷ tiếp tục nói, đương nhiên, Nhật Bản đội thực lực là rất mạnh, bọn hắn hiện tại là châu Á cường đội, cũng là năm nay cúp châu Á lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn, cái này đối với chúng ta mà nói, tự nhiên là một cái phi thường khó đánh đối thủ. Liệp Tỷ nói, nhưng là, top 8 bên trong cái kia một chi đội bóng lại là tốt đánh đây này. Có thể tiến vào cúp châu Á top 8 đội bóng, thực lực đều là rất mạnh, không có một chi cá nạm, từ phương diện này đến nói, đấu vòng loại giao đấu ai kỳ thật đều là giống nhau. Liệp Tỷ còn nói, tại trước đó Đông Á cúp bên trên, chúng ta cùng Nhật Bản từng có giao thủ, lúc ấy chúng ta là chiến thắng đối thủ, điều này nói rõ chúng ta cùng Nhật Bản đội chi ở giữa chênh lệch không hề giống mọi người tưởng tượng lớn như vậy, mặc dù chi kia Nhật Bản đội không có cái gì hàng hiệu ngôi sao cầu thủ, cũng không phải là mạnh nhất Nhật Bản đội, nhưng là Trung Quốc chúng ta trong trận ngôi sao cầu thủ cũng không có ở, kia cũng không phải mạnh nhất Trung Quốc đội. Phía dưới Nhật Bản phóng viên nghe nói như thế thì là khịt mũi coi thường, các ngươi Trung Quốc hết thảy mới mấy ngôi sao cầu thủ, chúng ta Nhật Bản lại có bao nhiêu hải ngoại hàng hiệu? Còn có các ngươi Trung Quốc đội cầu thủ, tại châu Âu đội bóng địa vị như thế nào? Mà chúng ta Nhật Bản cầu thủ tại châu Âu đội bóng địa vị lại như thế nào? Những này là các ngươi Trung Quốc đội so được sao? Chỉ bằng các ngươi thực lực như vậy, cũng muốn chiến thắng chúng ta Nhật Bản đội. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Liệp Tỷ còn nói, cho nên, đây chỉ là một trận bình thường tranh tài, Trung Quốc chúng ta đội cũng là có cơ hội chiến thắng, mà ta cũng tin tưởng vững chắc, cuối cùng chiến thắng sẽ là chúng ta. Phía dưới Nhật Bản đội các phóng viên thì là một mặt cười lạnh, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào tin tưởng, Trung Quốc đội có thể chiến thắng bọn hắn Nhật Bản đội, đừng nhìn hiện ở Trung Quốc đội rất hỏa, kỳ thật bọn hắn thực lực thật là không được, cùng bọn hắn Nhật Bản đội so ra, thực lực chênh lệch mấy cấp bậc, theo bọn hắn nghĩ, Trung Quốc đội căn bản cũng không khả năng cho Nhật Bản đội mang đến bất cứ phiền phức gì, tuyệt đối là toàn trường bị áp chế. Hiện tại chẳng qua là người Trung Quốc mạnh miệng mà thôi, mấy cái Nhật Bản phóng viên thần khí địa nghĩ đến, bọn hắn hiện tại cũng không cần thiết đi cùng người Trung Quốc cãi nhau, chờ bọn hắn chiến thắng Trung Quốc đội thời điểm, những người Trung Quốc này mới biết được, bọn hắn cùng Nhật Bản đội chỉ ở giữa chênh lệch. Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng Hạ Lưu Hốt, khi biết đối thủ là Trung Quốc đội thời điểm, hắn nói, Trung Quốc đội là một chi không sai đội bóng, bọn hắn thực lực còn là rất không tệ, lần này Cúp châu Á, bọn hắn cũng biểu hiện được rất sáng chói, là một cái khó đối phó đội bóng. Hạ Lưu Hốt danh khí, xông xáo qua pháp giáp, cũng xuất đội chinh chiến qua thế giới cúp, hắn đến từ Bosnia, là trước nam tư kéo phu đội tuyển quốc gia thành viên, người lý lịch có chút phong phú. Hạ Lưu Hốt tiếp tục nói, chúng ta Nhật Bản đội lần này Cúp châu Á mục tiêu duy nhất chính là Cúp châu Á quán quân, mặc kệ trước mặt chúng ta đối thủ là ai, chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là chiến thắng bọn hắn, mà lại chúng ta cũng có thực lực này, chúng ta là châu Á mạnh nhất. Hạ Lưu Hốt còn nói, đương nhiên, Trung Quốc đội thực lực cũng có, bất quá bọn hắn cùng chúng ta so ra, vẫn là chênh lệch không ít hòa hậu, mà Trung Quốc đội trong trận nhất có uy hiếp cầu thủ chính là Giang Thần, nhưng là trừ Giang Thần, Trung Quốc đội đám cầu thủ đều không đáng để lo, ta không phải tại gièm pha ai, sự thật chính là như thế. Chương 546. Vì tổ quốc mà chiến. 2. Chương 546. Vì tổ quốc mà chiến. 2. Đối mặt ống kính, Hạ Lưu Hốt hoàn toàn không che giấu trong lòng cao ngạo. Chúng ta Nhật Bản đội không vẹn vẹn chỉ có một cái cây sủ kẻ Honda, chúng ta còn có cả gạ họa Shinji, còn có Shinji Okazaki, còn có hồ ta giả mạ gụ trịa cùng ưu tú cầu thủ, chúng ta Nhật Bản đội không phải một người đội bóng, chúng ta là một cái cường đại chính thể. Hạ Lưu Hốt tiếp tục nói, nếu như vẹn vẹn từ phương diện này đến nói, chúng ta Nhật Bản đội tuyệt đối là năm nay Cúp châu Á bên trên mạnh nhất đội bóng, chúng ta có lòng tin chiến thắng Trung Quốc đội tấn cấp bán kết. Cùng thời khắc đó, hai nước thể dục truyền thông cũng là trắng trợn địa báo cáo trận này tức sắp đến tranh tài, trận đấu này đối với hai quốc gia fan bóng đá đến nói, thế nhưng là một kiện đến quan chuyện quan trọng. Trung Quốc trong nước thể dục truyền thông thì là dùng Phương Đông cự long quật khởi, Khả Lụy phạ sân bóng xạ Nhật, cùng tiêu đề đến đưa tin trận đấu này. Trong nước truyền thông thế nhưng là đem trận đấu này sao phải vô cùng nóng, mà lại Trung Quốc đội trước đó biểu hiện phi thường xuất sắc, bọn hắn nhao nhao hưng phấn lên, cho rằng Trung Quốc đội thực lực phi thường cường hãn, bất kỳ cái gì đội bóng đều ngăn cản không được cường đại Trung Quốc đội. Trung Quốc truyền thông nhao nhao biểu thị, Nhật Bản đội ở Trung Quốc đội trước mặt, quả thực liền không chịu nổi một kích, Trung Quốc đội có thể thuận lợi chiến thắng Nhật Bản đội, Trung Quốc đội mới là năm nay Cúp châu Á lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn. Trung Quốc truyền thông nhao nhao kêu gào, Trung Quốc đội cuồng đạp Nhật Bản đội, để người Nhật buồn biết người Trung Quốc lợi hại. Mà nước Nhật bên trong thì là điên cuồng địa phản kích, bọn hắn truyền thông tự nhiên là cực lực châm chọc Trung Quốc truyền thông, bọn hắn cho rằng Trung Quốc truyền thông quả thực điên, liền Trung Quốc đội hiện tại trình độ, còn dám cùng Nhật Bản đội kêu gào, đây quả thực là muốn chết. Nước Nhật bên trong truyền thông cho rằng, Nhật Bản đội chiến thắng Trung Quốc đội là phi thường nhẹ nhõm, Nhật Bản truyền thông nhao nhao kinh hô, cái này giao đấu tuyệt đối là tốt nhất ký, Trung Quốc đội là cái này 7 chi đội bóng bên trong, dễ dàng nhất đối phó đội bóng, thậm chí so Việt Nam còn dễ dàng đối phó. Nhật Bản fan bóng đá cũng cho rằng như thế, bọn hắn không cho rằng Trung Quốc đội có thể cho Nhật Bản đội mang đến bất cứ phiền phức gì, tại Nhật Bản fan bóng đá trong mắt, Nhật Bản đội đã có một chân đạp tiến vào Cúp châu Á bán kết. Nhật Bản đội fan bóng đá càng là điên cuồng địa châm chọc Trung Quốc fan bóng đá cùng truyền thông, bọn hắn cho rằng người Trung Quốc nằm mơ ban ngày làm nhiều, theo bọn hắn nghĩ, Trung Quốc đội căn bản chính là một chi cá nạm bộ đội. Bên ngoài môi đối với trận đấu này, tự nhiên cũng là phi thường chú ý, không nói trước Trung Quốc cùng Nhật Bản hai quốc gia này đội ở giữa lịch sử nguồn gốc, liền nói trận đấu này trước đó, hai đội fan bóng đá cùng truyền thông thái độ, cái này liền đủ để chứng minh, cái này chính là một trận nóng này đến không được tranh tài. Bất quá, rất nhiều bên ngoài môi vẫn tương đối xem trọng Nhật Bản đội, chính như Hạ Lưu nói như vậy, Nhật Bản đội là hiện tại châu Á mạnh nhất đội bóng một trong, mà lại Nhật Bản đội là một cái chính thể, là một khối góc cạnh rõ ràng tâm sát, chiến thuật của bọn hắn vô cùng trước tiến vào, tại châu Á Nhật Bản đội vẫn rất có thống trị lực. Quốc sở Jaya truyền thông cũng cho rằng Nhật Bản đội có thể chiến thắng Trung Quốc đội thực lực xác thực không thế nào đi, nhưng là Nhật Bản đội muốn xưng bá châu Á, chuyện này không có khả năng lắm, bởi vì trong mắt bọn họ, quốc sở Jaya mới là thực lực mạnh nhất đội bóng. Mà lại giống quốc sở Jaya loại này thân thể đối kháng năng lực xuất chúng, cầu gió cứng rắn dã man đội bóng, chính là Nhật Bản đội nhất e ngại phong cách, thậm chí có thể nói là Nhật Bản đội thiên địch, bọn hắn cho rằng Nhật Bản đội tự nhiên là địch bất quá bọn hắn quốc sở Jaya, bọn hắn quốc sở Jaya mới là châu Á mạnh nhất, quán quân tự nhiên là thuộc về bọn hắn. Nhật Bản đội cầu thủ cả gạ họa xin gì? Tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói, năm nay Cúp châu Á, Trung Quốc đội xác thực cho mọi người kinh hỉ, nhưng là nói bọn hắn thực lực lợi hại cỡ nào, vậy ta tuyệt đối không đồng ý. Cả gạ họa xin gì tiếp tục nói, phía trước Trung Quốc đội biểu hiện không tệ, cũng không phải là bọn hắn thực lực cường đại cỡ nào, mà là bọn hắn đối thủ quá yếu, chúng ta Nhật Bản đội nhưng có phải là phía trước những cái kia đội bóng có thể so, chúng ta là châu Á thực lực mạnh nhất đội bóng, Trung Quốc đội căn bản cũng không có biện pháp chiến thắng chúng ta. Ký giả truyền thông cũng hỏi thăm cả gạ họa xin gì, đối với Trung Quốc đội trong trận số 1 ngôi sao cầu thủ Giang Thần là cái gì cái nhìn? Cả gạ họa xin gì đối với Giang Thần thực tình không có hảo cảm gì, mọi người đem Giang Thần liệt vào năm nay Cúp châu Á thứ nhất ngôi sao cầu thủ, cái này liền để cả gạ họa xin gì vô cùng tức giận. Hắn không cho rằng Trung Quốc dạng này đội bóng bên trong có thể đi ra châu Á thứ nhất ngôi sao cầu thủ, hắn thấy chỉ có bọn hắn Nhật Bản cầu thủ mới có tư cách trở thành châu Á thứ nhất ngôi sao cầu thủ. Tại cả gạ họa xin gì tâm bên trong, hắn nhưng là so Giang Thần gia hỏa này lợi hại nhiều. Nghe tới các ký giả truyền thông hỏi như vậy, cả gạ họa xin gì có chút nhếch miệng, sau đó nói, Giang Thần có lẽ có ít một chút thực lực, nhưng là chúng ta cũng không cho rằng hắn mạnh bao nhiêu. Chúng ta Nhật Bản đội sẽ không sợ hắn, tại chúng ta hung mãnh công kích đến, hắn Giang Thần sẽ không có cái gì cơ hội biểu hiện. Cả gạ họa xin gì tiếp tục nói, không có đội bóng có thể ngăn cản chúng ta Nhật Bản đội sẽ là năm nay Cúp châu Á quán quân, tuyệt đối không có thứ nhì tuyển hạng. Cả gạ họa xin gì ra hỏa này, thật đúng là con mắt dài đến trên da đầu, không coi ai ra gì. Không phải cả gạ họa xin gì một người như thế, mà là toàn bộ Nhật Bản đội đám cầu thủ đều không thế nào thấy tốt Trung Quốc đội, theo bọn hắn nghĩ, Trung Quốc đội thực lực rất tồi tệ, Trung Quốc đội cùng bọn hắn Nhật Bản đội, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Khả năng duy nhất có thể nói điểm lời hữu ích cầu thủ, chính là bọn hắn chủ yếu dự bị do chỉ rổ cả kỳ Tani, bất quá tiểu tử này quỷ vô cùng, từ lúc giao đấu biểu xuất lô về sau, hắn liền bắt đầu chơi bốc hơi khỏi nhân gian. Kỳ thật cũng không trách hắn, một mặt là quốc gia của mình đội, một mặt là câu lạc bộ đội trưởng, hai mặt đều đắc tội không nổi, dứt khoát biến mất được rồi. Nhật Bản đội cầu thủ Kesu Kẻ Honda, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế, chúng ta Nhật Bản đội chỉ có một mục tiêu, đó chính là thắng được tất cả tranh tài, cuối cùng dơ lên châu Á quán quân cúp, bất kỳ cái gì đối thủ đều ngăn cản không được chúng ta rất có lòng tin hoàn thành cái này một mục tiêu. Kesu Kẻ Honda cũng nói, Trung Quốc đội thực lực có một ít, không phải bọn hắn cũng sẽ không tấn cấp, nhưng là bọn hắn biểu diễn cũng chỉ tới mới thôi, căn bản cũng không khả năng đối với chúng ta Nhật Bản đội cấu thành bất kỳ uy hiếp gì, trận đấu này chúng ta thắng định. Kesu Kẻ Honda còn nói, về phần Trung Quốc đội trong trận giang thần, thực lực của hắn quả thật không tệ, nếu là hắn đi tới chúng ta Nhật Bản, cũng chính là đội tuyển quốc gia xuất ra đầu tiên tiền đạo, nhưng là ta không cho rằng hắn có thể dẫn theo Trung Quốc đội chiến thắng chúng ta, bởi vì hắn đồng đội cũng không góp sức. Nhật Bản cầu thủ một cái so một cái phế lối, căn bản cũng không có đem Trung Quốc đội đặt ở mắt bên trong, cái này tự nhiên là để Trung Quốc đội đám cầu thủ vô cùng tức giận, tâm bên trong đều kìm nén một mạch, muốn hung hăng đá Nhật Bản đội dừng lại, cầm tới tranh tài thắng lợi. Trung Quốc đội đám cầu thủ hao tuấn mẫn, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói, Nhật Bản đội đúng là thực lực mạnh vô cùng một chi đội bóng, nhưng là bọn hắn cũng không có mạnh đến thấy ai diện hai cảnh giới, bọn hắn là có chút kiêu ngạo quá mức người, ta không cho rằng bọn họ có thể chắc thắng, bởi vì Trung Quốc đội cũng khát vọng thắng lợi. Chương 547. Vì tổ quốc mà chiến. 3. Chương 547. Vì tổ quốc mà chiến. 3. Hao Tuấn Mẫn còn nói, Nhật Bản đám cầu thủ dưới chân kỹ thuật là không sai, nhưng là thân thể của bọn hắn điều kiện quá kém, mà lại cũng không có mạnh đến kinh thiên động địa một bước, bọn hắn cũng không phải chiến thắng không được đội bóng, chúng ta hay là có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Hao Tuấn Mẫn tự nhiên là không quen nhìn Nhật Bản đám cầu thủ kia đắc ý hình dáng, hắn kịp thời đứng dậy. Thế nhưng là hắn vừa mới lời nói không đến bao lâu, hiện hiệu lực tại Pháp giáp mạ sẩy lẹt đội hỉ rồ kỳ sạc cải, liền đứng ra lời nói, hắn nói, Trung Quốc đội đám cầu thủ, thực lực cũng vẹn vẹn tại bên trong siêu hơn một chút, đi ra Trung Quốc lại không được, các ngươi nhìn ở Trung Quốc phạm vi bên ngoài, còn có mấy cái người Trung Quốc có thể bị đá bên trên nghề nghiệp mùa giải. Dạng này một chi Trung Quốc đội, chúng ta tự nhiên là không sợ, chúng ta có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Hỉ rồ kỳ sạc cải còn nói, Giang Thần thực lực có lẽ coi như không tệ, nhưng là hắn chưa hẳn có thể so ra mà vượt Pháp giáp rất nhiều tiền đạo thực lực, tại Pháp giáp mùa giải ta gặp qua rất nhiều nổi danh tiền đạo. Bọn hắn thực lực đều rất mạnh, nhưng là cũng chưa chắc có thể đột phá được ta phòng thủ, cho nên ta cho rằng Giang Thần không đáng để lo, trận đấu này chúng ta Nhật Bản đội thắng định. Trung Quốc đội đám cầu thủ nghe nói như thế, thực tình là muốn đánh người, cái kia đang chết Nhật Bản cầu thủ cũng quá tự đại, quá phế lối, điển hình một bộ thiên lão đại, hắn lão nhị ý tứ. Trung Quốc đội cầu thủ Phùng Hiếu Đình đứng ra nói, Nhật Bản đội hiện tại sát thực đi tại châu Á hàng đầu, điểm này chúng ta là sẽ không phủ nhận, nhưng là Nhật Bản đội hiện tại cũng không có cường đại đến, có thể không coi ai ra gì tình trạng, chính bọn hắn đều không có nhận rõ chính bọn hắn nhất định sẽ cắm ngã nhào. Hiện tại Trung Quốc chúng ta đội liền sẽ để cho bọn họ tới căm cái này cái té ngã. Giang Thần lúc này cũng đứng ra nói, cái gì gọi là cường đội? Uruguay mạnh sao? Italia mạnh sao? Nói thật ta thắng nổi bọn hắn. Đối với dưới trận đấu đối thủ, ta cảm thấy Nhật Bản quả thật có chút thủ đoạn, nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có chút nào sơ hở, muốn chiến thắng Nhật Bản đội, kỳ thật cũng là rất dễ dàng, chỉ cần tìm đúng phương pháp, tìm tới đột phá khẩu, chiến thắng bọn hắn rất dễ dàng. Giang Thần còn nói, bất quá nói thật, hiện tại Nhật Bản đội là dẫn trước Trung Quốc đội một chút, cái này không chỉ là đội tuyển quốc gia phương diện, chính yếu nhất chính là bóng đá hệ thống phương diện này. Nhật Bản phương diện bóng đá hệ thống tương đối hoàn thiện, có tự thành một mạch cầu thủ dây chuyền sản xuất, nhưng là Trung Quốc bóng đá hệ thống lại vô cùng hỗn loạn, nhất là thanh thiếu bóng đá huấn luyện bên trên, vậy mà không rời đầu cùng điển kinh phụ lên câu, đây cũng là Trung Quốc. Chúng ta bóng đá, vì cái gì hậu bị nhân viên khan hiếm nguyên nhân? Giang Thần tiếp tục nói, nhưng là cái này cũng không đại biểu Nhật Bản đội liền nhất định có thể chiến thắng chúng ta, trận đấu này chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, chúng ta sẽ thắng lợi, ta có lòng tin. Lúc này, song phương đám cầu thủ thế nhưng là làm cho rất hung, lúc trước mùi thuốc súng cũng là phi thường đủ, cái này tự nhiên hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá đến chú ý trận đấu này. Tại United tá dập Emi dịt chính là như vậy, chủ nhà chủ United tá dập Emi dịt tổ bị loại về sau, khi địa cầu mê cũng không biết nên đi ủng hộ ai, nhìn cái kia trận đấu tốt, thậm chí rất nhiều fan bóng đá đều trực tiếp cáo biệt cúp châu Á, dù sao đều không có bọn hắn United tá dập Emi dịt sự tình. Bất quá, khi nhìn đến Nhật Bản đội cùng Trung Quốc đội làm cho lợi hại như thế thời điểm, bọn hắn đột nhiên lại tìm được phương hướng, bọn hắn đều nghĩ đến xem trận đấu này, nhìn xem đến tột cùng là Nhật Bản đội lợi hại hay là Trung Quốc đội lợi hại. Nhật Bản đội giới này cúp thi đấu tranh tài, bọn hắn không có thấy thế nào qua, nhưng là Trung Quốc đội tranh tài bọn hắn nhìn qua, mà lại Trung Quốc còn cùng bọn hắn United tá dập Emi dịp tranh tài qua, Trung Quốc trực tiếp nghiền ép bọn hắn cũng là từ trận đấu này trông được ra Trung Quốc đội lợi hại, bọn hắn cho rằng Trung Quốc đội là phi thường có thực lực đối với Nhật Bản đội đám cầu thủ tại lúc trước kia phách lối dáng vẻ, United tá dập Emi dịp người cũng là phi thường không quen. Nhìn, nhất là câu kia Trung Quốc đội trước đó gặp phải đội bóng, thực lực đều vô cùng yếu câu nói này, thật sâu nhói nhói United tá dập Emi dịp người nội tâm, bọn hắn United tá dập Emi dịp đội mới không kém đâu. United tá dập Emi dịp fan bóng đá ngược lại là hy vọng Trung Quốc đội có thể thắng trận đấu này, giúp bọn hắn hảo hảo địa giáo huấn một chút, bọn này tự đại người Nhật buồn. Nhật Bản đội cùng Trung Quốc đội trận này bán kết tranh đoạt chiến, chính là năm nay Cúp châu Á trận đấu top 8 thi đấu, hiện tại là có rất nhiều người đang chú ý trận đấu này. Những cái kia tiến vào top 8 đội bóng cũng đều chú ý tới trận đấu này, bọn họ cũng đều biết cái này chính là một trận phi thường nóng nảy tranh tài, bọn hắn muốn nhìn một chút. Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội thực lực chân chính, bọn hắn muốn sớm hiểu rõ đối thủ, làm tốt vòng bán kết làm chuẩn bị. Tại lúc trước, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lippi lại một lần tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, hiện tại Trung Quốc chúng ta đội đã chuẩn bị kỹ càng, trận đấu này, chúng ta vô cùng tin tưởng vững chắc trận đấu này thắng lợi sẽ là chúng ta. Mà Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng Hạ Lữ Hốt, ở thời điểm này cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói như thế, ta vẫn là câu nói kia, Trung Quốc đội có nhất định thực lực, trận đấu này chúng ta đương nhiên phải chú ý cẩn thận, nhưng là thắng lợi nhất định là chúng ta Nhật Bản đội, bởi vì chúng ta thực lực cường đại, ai cũng ngăn cản không được chúng ta. Trận này vòng tứ kết, đối với Trung Quốc đội đến là phi thường trọng yếu, Trung Quốc đội là một cũng không có thể phất lờ. Mặc dù tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Trung Quốc cầu thủ một mực nói bọn hắn có lòng tin chiến thắng Nhật Bản đội, cho rằng Nhật Bản đội cũng không có mạnh đến mức nào, bọn hắn là có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng là cầu thủ tâm bên trong thì là căn bản không có xem nhẹ Nhật Bản đội ý tứ, ngược lại bọn hắn là phi thường trọng thị đối thủ này. Nhật Bản đội đúng là rất mạnh, Trung Quốc đội nhất định phải nghiêm túc đối đãi đối thủ này, đối đãi trận đấu này, nếu không thua thiệt tuyệt đối sẽ là bọn hắn long chi đội. Nhật Bản phương diện tại lúc trước thì là phi thường có lòng tin, bọn hắn vẫn như cũ không cho rằng Trung Quốc đội có thể chiến thắng bọn hắn Nhật Bản đội. Đương nhiên, Nhật Bản đội đám cầu thủ cũng nhìn trước đó Trung Quốc đội tranh tài thu hình lại, bọn hắn nhìn ra được, chi này Trung Quốc đội cùng trước đó xác thực có một chút biến hóa, chi này Trung Quốc đội mạnh hơn rất nhiều, nhưng là y nguyên không đáng chú ý, mà lại Nhật Bản đám cầu thủ đều rất rõ ràng Trung Quốc đội chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Nhưng là Nhật Bản đội đám cầu thủ đối với bọn hắn chuyển không chế bóng vô cùng tin tưởng, bọn hắn không cho rằng Trung Quốc đội sẽ có cái gì ra dáng phản kích cơ hội. Bọn hắn vẫn như cũ kiên trì cái nhìn của mình, cho rằng Trung Quốc đội là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thậm chí đám cầu thủ đều chờ mong tranh tài bắt đầu, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn hướng thế giới chứng minh, bọn hắn Nhật Bản đội là châu Á mạnh nhất, bọn hắn không phải là cái gì người đều có thể khiêu chiến. Cứ như vậy, Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội tranh tài thời gian dần qua tới gần. Tại United tá dập Emi dịt Trung Quốc fan bóng đá cùng Nhật Bản fan bóng đá đều tuần hướng ngại bởi vì khả lì phạ sân bóng, đi vì quốc gia của mình đội góp phần trợ uy. Chương 548. Vì tổ quốc mà chiến. 4. Chương 548. Vì tổ quốc mà chiến. 4. United tá dập Emi dịt ngại bởi vì thành phố khả lì phạ sân bóng. Hôm nay, United tá dập Emi dịt khả lì phạ sân bóng thế nhưng là người ta tấp nập, tòa này sân bóng đã bị fans hâm mộ bóng đá cho lấp đầy. Trận đấu này thế nhưng là có hơn 10.000 Trung Quốc fan bóng đá đi tới hiện trường đến ủng hộ Trung Quốc đội. Chi này Trung Quốc đội cho bọn hắn lớn vô cùng lòng tin, bọn hắn trong lòng là cao hứng phi thường, vô cùng kích động, hiện tại bọn hắn là mang theo kỳ vọng đi tới hiện trường đến ủng hộ Trung Quốc đội. Đương nhiên cũng có rất nhiều Nhật Bản fan bóng đá đi tới tòa này sân bóng đến ủng hộ buồn quốc đội. Còn có rất nhiều United tá dập Emi dịt nơi đó fan bóng đá đi tới hiện trường đến quan sát trận đấu này. Ban đầu thời điểm bọn hắn vốn là dự định bảo trì trung lập đến xem trận đấu này, nhưng là Nhật Bản người kia phách lối thái độ để bọn hắn tâm tình rất khó chịu, bọn hắn liền ngược lại vùi đầu vào Trung Quốc ôm ấp. Ban tổ chức Nam Bộ, ban tổ chức Nam Bộ, ta là các ngươi quen thuộc Hà Vĩ. Ban tổ chức Nam Bộ đối lần này cúp châu Á tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp, Trung Quốc đội tranh tài tự nhiên là bọn hắn tiếp sóng bên trong quan trọng nhất. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt, chúng ta các ngươi quen thuộc Từ Dương, hôm nay để cho ta cùng Hạ Vĩ cộng tác đến vì mọi người giải thích trận đấu này. Ban tổ chức Nam Bộ giải khách quý Từ Dương lập tức nói, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới thì là ASEAN cúp vòng tứ kết, giao đấu song phương là Trung Quốc chúng ta đội cùng Nhật Bản đội. Ban tổ chức Nam Bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức nói, trận đấu này là một trận chật vật tranh tài đối với Trung Quốc đội đến nói. Ban tổ chức Nam Bộ giải khách quý Từ Dương nói, đối thủ Nhật Bản đội thực lực xác thực rất mạnh, là châu Á số 1 số 2 cường đội, Trung Quốc đội đối đầu bọn hắn đúng là rất khó khăn. Từ Dương tiếp tục nói, Nhật Bản đội khống chế bóng là bọn hắn ưu thế lớn nhất, dưới chân của bọn hắn kỹ thuật vô cùng xuất sắc, mà lại linh hoạt đa dạng, tần suất rất nhanh, đây đối với Trung Quốc đội tới là tất cần phải chú ý, tuyệt đối không thể đủ cho bọn hắn quá lớn không gian dùng cho chuyện di cầu. Ban tổ chức Nam Bộ giải viên Hạ Vĩ cũng lập tức nói, đúng vậy, Nhật Bản đội loại này đấu pháp là có nồng đậm tăng ba phong cách, đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của mình, vừa đi vừa về địa chuyển ngược lại, tìm kiếm không gian cùng cơ hội, sau đó cho ngươi một kích chí mạng. Không sai, bọn hắn học tập bờ ra giũ bóng đá không sai biệt lắm 40 năm, có thể nói có chút thành tựu, kỹ thuật phương diện khẳng định không yếu, yếu chính là thân thể của bọn hắn điều kiện, chiều cao của bọn họ cũng không phải là rất cao, mà đây đều là ưu thế của chúng ta, có lẽ hôm nay chúng ta liền có thể dùng đơn giản nhất, phương thức trực tiếp nhất kiên quyết rơi Nhật Bản đội, chính là không trúng cầu, dùng đánh đầu hành tạc đi giải quyết vấn đề. Ban tổ chức Nam Bộ giải viên Từ Dương vì Trung Quốc đội chi chiêu. Xác thực, Trung Quốc chúng ta đội là thân thể cường tráng một chút, chúng ta tiền đạo bên trên liền có Giang Thần, Cao Lâm, Tiêu Chí những này thân hình cao lớn cầu thủ, đầu của bọn hắn cầu cũng đều rất xuất sắc, đây là một cái giải quyết chiến đấu tốt con đường. Ban tổ chức Nam Bộ giải viên Hạ Vĩ nói. Suy nghĩ một chút, Hạ Vĩ vừa tiếp tục nói, bất quá, Liệp Tỷ huấn luyện viên đội bóng chủ phải để ý là mặt đất phối hợp, nhất là phản kích chung mặt đất phối hợp, trước trận phản kích nhanh chóng chuyển phối hợp, trận đấu này, Liệp Tỷ huấn luyện viên ứng nên sẽ không cải biến chiến thuật của hắn a. Ban tổ chức Nam Bộ giải khách quý Từ Dương nói, Liệp Tỷ huấn luyện viên bộ này chiến thuật vô cùng trước tiến vào, hiện tại châu Âu rất nhiều đội bóng đều là loại này đấu pháp, nhưng là tình huống đặc biệt muốn đặc thù đối đãi, đã chúng ta có đánh đầu bên trên ưu thế, vì cái gì chúng ta không sử dụng đây? Ngay lúc này, Trung Quốc đội xe buýt đi tới khả lụy phạ sân bóng, hiện trường rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá đang nên tiếp lấy Trung Quốc đội đến, bọn hắn hưng phấn địa hoan hô, vì Trung Quốc đội cổ vũ động viên đương nhiên, hiện trường cũng là có Nhật Bản đội fan bóng đá, mắt thấy Trung Quốc đội xe buýt đến, hắn tự nhiên là dùng hư thanh đi nên đón Trung Quốc đội, bọn hắn nhưng không quá ưa thích Trung Quốc đội, bọn hắn lớn tiếng cho Trung Quốc đội khen ngợi. Giang Thần từ trên xe buýt xuống tới, không để ý đến mấy cái Nhật Bản fan bóng đá, trực tiếp tuôn ra tiến vào cầu thủ thông đạo, đi tới phòng thay quần áo bên trong. Tại phòng thay quần áo bên trong chỉnh đốn một chút, bọn hắn liền trực tiếp ra sân đi làm nóng người. Nhật Bản đội sớm một bước bọn hắn đi tới khả lụy phạ sân bóng, lúc này Nhật Bản đội đám cầu thủ ngay tại sân bóng bên trong làm nóng người, mắt thấy Trung Quốc đội đám cầu thủ đến, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ để ý tới, nên làm gì làm cái đó. Giang Thần bọn người tự nhiên cũng không có đi để ý tới Nhật Bản đội, phối hợp bắt đầu làm nóng người. Lúc này, song phương fan bóng đá đều dùng nhiệt liệt tiếng hoan hô tới đón tiếp lấy mình đội bóng. Làm nóng người thời gian cũng không phải là rất dài, song phương đám cầu thủ làm nóng người hoàn tất về sau, đều là nhanh chóng trở lại mình phòng thay quần áo bên trong, lắng nghe huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu. Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội cúp châu Á vòng tứ kết lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại chúng ta mượn nhờ khoảng thời gian này, đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức nói: "Được rồi, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay Nhật Bản đội xuất ra đầu tiên danh sách." Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Từ Dương lập tức nói: "Hôm nay Hạ Lưu phái ra là một cái 4-1-4-1 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là ấy gì Quả Xì Mạ. Ấy gì Quả Xì Mạ hiện tại ngay tại châu Âu hiệu lực, hắn hiệu lực Pháp giáp Mai Tư đội, thực lực của hắn rất không tệ, phản ứng rất nhanh, nhưng chính là dáng người có chút thấp, vẫn là câu nói kia, đánh đầu, Trung Quốc đội đánh đầu rất có ưu thế, Trung Quốc đội nhất định phải lợi dụng được cái này ưu thế." Ấy gì Quả Xì Mạ tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài, ngồi tại ghế dự bị bên trên không có xuất ra đầu tiên, hắn nghỉ ngơi một trận, hiện tại lại trở lại xuất ra đầu tiên đội hình, xem ngày sau bản đội cũng là đối trận đấu này có mạo xương điểm chuẩn bị. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Từ Dương nói: "Kế tiếp là bốn hậu vệ, bốn người này theo thứ tự là Gen Soji, Goto Kusakai, Mai Azoshi đã cùng dù Tô Nạ Gạ Tomo." Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Từ Dương lập tức nói: "Thì dù Kỳ Sạ Cai bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, không cách nào ra sân, cho nên hôm nay liền từ dù Tô Nạ Gạ Tomo thay hắn xuất ra đầu tiên." Nhật Bản đội cái phòng tuyến này đúng là không thế nào cao, nhất là hai cái một bên, trong đó cao nhất cũng chính là Mai Azoshi đã, chiều cao của hắn là 1m88. Nhưng là trừ ngày khác bản đội phòng thủ hậu phương cầu thủ thân cao đều không cao, điểm này Trung Quốc đội thực tình có thể lợi dụng một chút. Tiếp xuống đơn tiền vệ trụ là Dỗ Sủ Kẻ Hải Đờ Cụ Chia. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương lập tức nói: "Phía trước vệ tuyến bên trên 4 người thì là Cái Sủ Kẻ Honda, Hồ Tà Giả Mạ Cụ Chia, Cà Gà Họa Xín Dị cùng gần ký Hạ Giặt Thu Chia, cái này cũng là chủ lực của bọn họ tiền vệ tuyến." Giải khách Quý Tử Dương lập tức nói: "Mà ở phía trước thì là Xín Dị Ổ Cà Giả Kỳ. Đây chính là hôm nay Nhật Bản đội xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống đem để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên danh sách." Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức nói: "Chương 549, vì tổ quốc mà chiến. Nam. Chương 549, vì tổ quốc mà chiến. Nam, hôm nay Lập tỷ phái ra là một cái 4-2-3-1 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên lại đổi thành Nhan Tuấn Lăng." Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ nói: "Ở phía trước 3 trận tổ thi đấu bên trong, Tằng Thành xuất ra đầu tiên một trận, Nhan Tuấn Lăng xuất ra đầu tiên một trận, Trung Quốc phảng phất là dựa theo một người một trận quy luật đến. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Đặng Hán Văn, Phùng Hiếu Đỉnh, Cao Chuẩn Nghĩa cùng Lý Hạo Bằng." Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ tiếp tục nói: "Cái này hậu vệ đại bộ phận điểm đều là Trung Quốc đội trước đó chủ lực xuất ra đầu tiên cầu thủ, chỉ là Cao Chuẩn Nghĩa xuất ra đầu tiên, đổi đi Hạ Quán. Có lẽ là ở trên một trận đấu bên trong, Cao Chuẩn Nghĩa biểu hiện được quá xuất sắc, cho nên hôm nay hắn mới thay Hạ Quán, xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách đi." Kế tiếp là song tiền vệ trụ tổ hợp, cái này tổ hợp hôm nay cũng là có chút biến hóa, cái này tổ hợp là Triệu Hữu Nhật cùng Hà Triều tổ hợp, Nô Hi là ngồi tại ghế dự bị bên trên, xem ra truyền ngôn là thật, Liệp Tỷ càng thích trẻ tuổi Hà Triều, mà không phải Nô Hi. Lại tiếp sau đó thì là tiền vệ tuyến nhân viên, ba người này là Trương Hi Chiết, Hao Tuấn Mẫn cùng Dư Hán Siêu, trong đó Hao Tuấn Mẫn là hoàn toàn đổi đi Doãn Hồng Bắc, trở thành Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên cầu thủ. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ nói: "Kỳ thật, ai cũng biết Lập Tỷ càng thêm thích Doãn Hồng Bắc, càng coi trọng hắn, nhưng là hắn tại năm nay Cúp Châu Á bên trên biểu hiện, xác thực không như ý muốn, mà Hao Tuấn Mẫn thì là biểu hiện được phi thường xuất sắc, Hao Tuấn Mẫn xuất ra đầu tiên, tự nhiên là qua được. Tại đơn tiền đạo vị trí bên trên thì là không cần phải suy nghĩ nhiều, xuất ra đầu tiên chính là Giang Thần." Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức nói: "Giang Thần là Trung Quốc đội trận mà biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, hắn tại trước đó 2 trận đấu bên trong đánh 4 cầu đồng thời đưa ra 2 lần kiến tạo, vô cùng cường thế, đây cũng là hôm nay Trung Quốc đội chỗ dựa lớn nhất." Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức nói: "Được rồi, lúc này, song phương đám cầu thủ đã ra sân, vốn trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu." Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức nói: "Hiện trường lập tức lại bắt đầu tiến hành một chút phi thường phức tạp nghi thức, tỉ như cái gì nắm tay chụp ảnh cùng tấu quốc ca nghi thức, những này nghi thức kết thúc về sau, vốn trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu." Hiện tại song phương đám cầu thủ đều đứng tại sân bóng bên trong, mà Nhật Bản đội cầu thủ Shinji Okazaki đứng tại sân bóng bên trong vòng bên trong, xem ra trận đấu này chính là từ Nhật Bản đội đầu tiên mở ra cầu. Trọng tài chính lúc này nhìn thấy thứ tư quan viên chỉ thị, sau đó hắn lập tức quay đầu nhìn về phía ở trong tay đồng hồ, sau đó lập tức thổi lên trong miệng cái còi. Bên trong vòng Lý Đức Shinji Okazaki lập tức đem bóng đá một điểm, sau đó chính hắn nhanh chóng hướng tiến vào Trung Quốc đội nửa tràng. Mà Hồ Tát Giả Mạ Cụ Triệt thì là một cước cầu đem bóng đá chuyển về giữa trận, hắn cũng là hướng tiến vào Trung Quốc đội nửa tràng. Giang Thần thì là hung mãnh địa phóng tới lăn ra ngoài bóng đá, phóng tới nhận bóng gần kỳ Hạ Giặt Thu Chia. Tranh tài bắt đầu. Năm nay Cúp Châu Á trận đầu vòng tứ kết, Trung Quốc đội giao đấu Nhật Bản đội tranh tài đã bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là người mặc lam sắc cầu áo Nhật Bản đội. Bọn hắn từ TV nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công, mà Trung Quốc đội thì là người mặc màu vàng quần áo chơi bóng. Bọn hắn từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức giới thiệu. Bóng đá lăn nhập gần kỳ Hạ Giặt Thu Chia dưới chân, hắn mắt thấy Trung Quốc đội tiền đạo Giang Thần vọt lên. Giang Thần tốc độ rất nhanh, mà lại thân hình cao lớn, tựa như là một cỗ thản khắc cao tốc xông lên đồng dạng, gần kỳ Hạ Dật Triệt trong lòng căng thẳng, hắn lập tức tránh né mũi nhọn, nhẹ nhàng đem bóng đá khẽ chụp, đem bóng đá chuyển cho bên cạnh cùng lên đến Rổ Sủ Kẻ Ải Đở Gù Chìa. Giang Thần trực tiếp cấp tốc biến hướng, một cái chớp xẹt, đôi chân dài liền hướng về Rổ Sủ Kẻ Ải Đở Gù Chìa dưới chân bóng đá mà đi. Nhìn quả cầu này, Giang Thần chớp xẹt. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, Rổ Sủ Kẻ Ải Đở Gù Chìa cũng không có đem bóng đá cầm chắc, liền mắt thấy Giang Thần chớp xẹt đi qua, một cú cảm giác gáp bách mãnh liệt nháy mắt đánh tới, nếu như không phải đá bóng nhiều năm như vậy, có chút kinh nghiệm, Rổ Sủ Kẻ Ải Đở Gù Chìa lúc ấy khẳng định sẽ bị dọa sợ. Kinh nghiệm phong phú Rổ Sủ Kẻ Ải Đở Gù Chìa cũng không có bối rối, lập tức đưa chân vượt lên trước một cước đem bóng đá một thùng, sau đó mình chân sau đạp một cái, cao cao điệu nhảy dựng lên, tránh thoát Giang Thần chừa sẹn. Bất quá bị hắn chọc ra bóng đá thì là lăn phải có chút xa, bất quá còn tốt Trung Quốc đội cái khác cầu thủ đều còn không có theo tới, Rổ Sủ Kẻ Ải Đở Gù Chìa lập tức ra tốc đi lên bắt được bóng đá. Bất quá, lúc này Trung Quốc đội cầu thủ Trương Hy Chết là đi lên, nằm ngang ở Rổ Sủ Kẻ Ải Đở Gù Chìa trên thân, làm cho rất hùng, Rổ Sủ Kẻ Ải Đở Gù Chìa không có ra cầu góc độ, hắn lập tức quay người, đem bóng đá chuyền về. Trung Quốc đội vừa lên đến làm cho rất hung à, cái này cùng dị vãng có chút khác biệt à, xem ra hôm nay trận đấu này là không thể thiện. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Ai? Chuyển về sai lầm. Rổ Sủ Kẻ Ải Đở Gù Chìa chuyển về sai lầm. Đột nhiên, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ Dương kinh hô lên, thế nhưng là đem Hạ Vĩ cho giật nảy mình. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức quay đầu, kích động nhìn về phía sân bóng bên trong. Lập tức, Hạ Vĩ hai mắt sáng lên, hắn cũng là lớn tiếng kinh hô lên, Giang Thần. Giang Thần cắt bóng. Cơ hội, đây là Trung Quốc đội cơ hội. Không. Không phải Giang Thần cắt bóng, mà là Rổ Sủ Kẻ Ải Đở Gù Chìa chuyển về sai lầm, bóng đá thẳng tắp địa lăn hướng Giang Thần, Rổ Sủ Kẻ Ải Đở Gù Chìa cái này đang làm cái gì? Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói, trước đừng quản cái khác, chúng ta tới trước nhìn quả cầu này, đây là Trung Quốc đội một đi lên một lần cơ hội tốt, chúng ta tới nhìn xem Giang Thần xử lý như thế nào. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói. Hiện trường sân bóng bên trong Trung Quốc fan bóng đá cũng là nháy mắt kích động lên, từng cái hưng phấn đất là Trung Quốc đội cổ vũ động viên, chỉnh tề địa la lên, tiến vào một cái. Trung Quốc đội, tiến vào một cái. Cắt bóng về sau, Giang Thần căn bản khỏi phải quay người, trực tiếp tăng tốc độ, liền qua rơi có chút không kịp phản ứng gần kỳ Hạ Dật Thổ Chìa. Giang Thần lập tức mang theo bóng đá, hùng hùng hổ hổ hướng lấy Nhật Bản đội vòng cấm đánh tới. Nha, nguy hiểm. Giang Thần đến, lần này chúng ta Nhật Bản đội nguy hiểm. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Nhật Bản sướng ngôn viên thì là lập tức khẩn trương hét dầm lên. Gần kỳ Hạ Dật Thổ Chìa cùng Rổ Sủ Kẻ Ải Đở Gù Chìa hai người đều tại cấp tốc về truy, từng cái tựa như là về truy của ma. Thế nhưng là Giang Thần tốc độ không chậm, hắn cấp tốc thẳng hướng Nhật Bản đội vòng cấm, gần kỳ Hạ Dật Triệu cùng Rổ Sủ Kẻ Ải Đở Gù Chìa căn bản là đuổi không kịp. Lúc này, Nhật Bản đội trung vệ Mai Azuro Shida thì là lựa chọn lưu thủ, mà tốc độ càng nhanh gỗ tổ cụ xạ cái lựa chọn xuất kích, nhanh chóng xông lên, đi lên chặn đường Giang Thần đồng thời, Nhật Bản đội hai cái hậu vệ biên cũng nhanh chóng hướng trung lộ thu về. Qua rơi gần kỳ Hạ Dật Triệu về sau, Giang Thần trực tiếp ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhật Bản đội cầu môn, căn bản cũng không có để ý tới lao ra gỗ tổ cụ xạ cái, hắn đang chạy bên trong đột nhiên cấp tốc vung mạnh chân, một cước hung hăng quất hướng bóng đá. A! Sút xa. Giang Thần đột nhiên lựa chọn xuất xa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên lớn tiếng kinh hô lên. Chương 550. Vì tổ quốc mà chiến. 6. Chương 550. Vì tổ quốc mà chiến. 6. Đột nhiên một cước xuất xa. Cái này quá đột ngột. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương đối này cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Không. Trung Quốc tiền đạo lựa chọn xuất xa, nguy hiểm. Nhật Bản sướng ngôn viên cũng là hoảng sợ gầm hết lên. Chính xông ra ngoài gỗ tổ cụ xạ trong lòng kinh hãi, lúc này hắn cách Giang Thần còn cách một đoạn, hắn căn bản cũng không có thể đối Giang Thần, hình thành vì quấy nhiễu cùng chặn đường, hắn chỉ có nhảy người lên, dùng thân thể của mình đi ngăn cản kia bay ra ngoài bóng đá. Sút xa là Giang Thần tuyệt kỹ thành danh, mà lại hắn đang chạy bên trong sút xa là phi thường đột nhiên, cho người ta một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác, tất cả mọi người không có cảm giác nào đến thời điểm, Giang Thần ra hỏa này lại đột nhiên lên chân sút gôn, đây quả thực để người khó lòng phòng bị. Bang một tiếng, bóng đá hối hạ báo táp, tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng, bắn về phía Nhật Bản đội cầu môn. Veo một cái, một trận gió từ gỗ tổ cụ xạ cái bên người thổi qua, bóng đá liền không có ảnh, gỗ tổ cụ xạ cái chấn động trong lòng, thất kinh nói, chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể nhanh như vậy? Cầu môn trước, Nhật Bản đội thủ môn ấy gì quả si mạ càng là nghẹn họng nhìn chân chối, hắn đều không có thấy rõ ràng Giang Thần là thế nào sút gôn, cái này bóng đá liền sắp bay đến trước mắt của hắn, đây chính là kém chút không có đem hắn dọa cho ngộng. Thế là vô ý thức dập tắt lửa. Ấy gì quả si mạ vô ý thức nhảy dựng lên, đột nhiên đưa tay đi ngăn cản kia phi hành đến bóng đá. Ấy gì quả si mạ thấy hoa mắt, đều không có quá thấy rõ ràng cái này bóng đá quy tích. Hắn tâm bên trong là bối rối không thôi. Xong đời, Nhật Bản sướng ngôn viên hai mắt trợn trừng, vô song hoảng sợ gầm thét, bởi vì hắn trông thấy bóng đá vượt qua ấy gì quả xì mạ. Quả cầu này có. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô song tự hào gầm thét. Keng. Một tiếng thép vang truyền đến, bóng đá hung hăng buồn bực tại trên sảng ngang, phát ra như sấm sét tiếng vang, sau đó môn kia trụ không ngừng địa run dậy. Nha. Cột cửa. Bóng đá đánh vào cột cửa lên. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ mạnh, chịu đựng muốn bạo nói tục xúc động, phi thường buồn bực giải thích. Bóng đá rắn rắn chắc chắc địa đánh vào cầu môn trên sảng ngang, Trung Quốc đội bỏ lỡ một cái dẫn trước tuyệt hảo cơ hội a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là phi thường áo nào nói, đáng tiếc. Bóng đá vậy mà đánh vào cột cửa bên trên, ai nha. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thì là tập thể hai tay ôm đầu, từng cái là trong lòng là buồn bực không thôi, trên khán đài càng là các loại chửi đồng thanh âm đều đi ra. Càng có vô số Trung Quốc fan bóng đá trực tiếp hai tay ôm đầu, há to mồm ngửa mặt lên trời thở dài. Tất cả Nhật Bản fan bóng đá, tại thời khắc này đều là thật sâu thở ra một hơi, vừa mới thật là đem bọn hắn dọa cho hỏng, Trung Quốc đội cái này lần thứ nhất tiến công, liền hung mãnh như vậy, kém chút không có để bọn hắn trực tiếp quỳ. Và a a a a nha. Cột cửa. Vĩ đại cột cửa đã cứu chúng ta. Cảm tạ thiên chiếu đại thần. Vận khí quá tốt. Vừa mới thế nhưng là thật sự là hù chết ta. Nhật Bản sướng ngôn viên trái tim, lúc này thật ngông cuồng nhảy không ngừng. Lần này thật là vô cùng nguy hiểm, Trung Quốc đội vừa lên đến liền rất mạnh, chúng ta tuyệt đối không thể đủ phất lờ, nếu không hôm nay trận đấu này, chúng ta thật là có khả năng thua cầu. Nhật Bản sướng ngôn viên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mắt thấy bóng đá đánh vào trên sà ngang, Giang Thần trực tiếp hai tay chống lạnh, hung hăng hướng phía thảm cỏ nhổ một ngụm nước bọt, phiền muộn. Mà tất cả trên sân bóng Nhật Bản đám cầu thủ đều là quay đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm Giang Thần, trong mắt của bọn hắn đều không tự chủ được thoáng hiện qua một vòng thần sắc. Kagawa Shinji cùng Tetsu Kẻ Honda hai vị này tại lúc trước, phi thường phách lối cầu thủ lúc này cũng là cảm thấy một tia áp lực, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cái này Giang Thần không hổ là Seiji Asa thủ vương. Ai nha, có chút đáng tiếc. Bất quá lần này tiến công cho thấy tình trạng của chúng ta, nếu như tranh tài như thế đá xuống đi, Trung Quốc chúng ta đội là rất có cơ hội tấn cấp. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Cửa cầu, Nhật Bản đội thủ môn ấy gì quả xí mà lúc này lòng còn sợ hãi, vừa mới thực tình là bị dọa chết rồi, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước Giang Thần, sau đó trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá mở ra ngoài, để bóng đá xa cách mình cầu môn. Nhật Bản đội trước trận đám cầu thủ dáng người cũng không phải là rất cao, bọn hắn mở cửa cầu, không quá chọn trực tiếp chân to bên ngoài ngay phía trước, nhưng là lần này bọn hắn liền làm ra lựa chọn như vậy, nhìn ra được, Giang Thần cho Nhật Bản đám cầu thủ áp lực còn là rất lớn. Trước trận Shinji Okada kỳ cao cao địa nhảy dựng lên, muốn đem bóng đá cho điểm xuống đến, nhưng là bóng đá bị phía sau hắn Phùng Hiếu Đình một đầu cho đỉnh ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước ra ngoài. Bóng đá rơi xuống Hao Tuấn Mận dưới chân, Hao Tuấn Mận chuẩn bị ngừng cầu quay người, thế nhưng là hắn vừa mới đem bóng đá cho dừng lại, một cái chân liền từ phía sau hắn đưa ra ngoài, đem dưới chân hắn bóng đá cho đâm ra ngoài. Sau đó, Hao Tuấn Mận trước mắt thân ảnh màu xanh lam lóe lên, Nhật Bản đội cầu thủ Hồ Tạt Gia Mạ Cụ Chia, ngay tại trước người hắn đem bóng đá cho cầm đi. Hiện trường, Nhật Bản đội fans hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đưa cho Hồ Tạt Gia Mạ Cụ Chia. Hồ Tạt Gia Mạ Cụ Chia mắt thấy trước người Triệu Hữu Nhật, hắn muốn dẫn bóng đột phá, thế nhưng làn đếm thử không thành công, hắn lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Bóng đá nhanh chóng lăn đến đường biên đi lên cả gạ họa xỉn dị dưới chân, cả gạ họa xỉn dị cầm banh về sau, lập tức dẫn bóng xuôi theo đường biên đột phá. Bất quá Trung Quốc đội phòng thủ còn là rất không tệ, cả gạ họa xỉn dị ở Trung Quốc cầu thủ thân thể cường hãn áp chế xuống, dẫn bóng có chút thất tha thất thể, bất quá hắn dưới chân kỹ thuật rất không tệ, mà lại dáng người linh hoạt, một mực không lấy cầu, cũng không có ném cầu. Lúc này, Nhật Bản đội hậu vệ dụ Tô Nạ gạ tổ mộ đi lên, cả gạ họa xỉn dị lập tức đem bóng đá chuyền về, Trung Quốc đội hậu vệ Đặng Hán Văn lập tức hướng về phía trước ép về phía cầm banh dụ Tô Nạ gạ tổ mộ. Dù Tô Nạ gạ tổ mộ lập tức đưa ra thẳng nhét cầu, đánh bại Đặng Hán Văn sau lưng, kia bên trong cả gạ họa xỉn dị cao tốc địa trước cắm, truy hướng bóng đá. Trước trận 2-1, cả gạ họa xỉn dị cùng dụ Tô Nạ gạ tổ mộ hai qua đánh xuyên Đặng Hán Văn phòng thủ. Bất quá còn tốt, lúc này, Trương Hy chết trở về thủ vị, cả gạ họa xỉn dị cũng khó thực hiện động tác, mà lại trung lộ Nhật Bản đội là không có cao điểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, Trương Hy chết nhanh chóng truy hướng cả gạ họa xỉn dị, chặn đường hướng cả gạ họa xỉn dị bên trong cắt lộ tuyến, mà Đặng Hán Văn thì là chăm chú cùng tại dụ Tô Nạ gạ tổ mộ bên người, không để dụ Tô Nạ gạ tổ mộ đi tiếp ứng cả gạ họa xỉn dị. Giống như Nhật Bản đội tiến công đã bị buộc đến ngõ cụt, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá là yên tâm không thôi. Thế nhưng là sau một khắc Nhật Bản đội liền sát cơ đột ngột hiện, dẫn bóng dưới ngọn nguồn cả gạ họa xỉn dị đột nhiên dừng kéo cầu quanh người, sau đó trực tiếp một cái nghiêng chuyển về, đem bóng đá đưa hướng Trung Quốc đội đại cấm khu tuyến đầu. Cái kia bên trong Nhật Bản đội tiền vệ cũng là ảnh phong hổ tạt giả mạ gụ chĩa điên cuồng địa vọt lên, đón cầu hung hăng vung mạnh chân, chính là một cước sút xa. Không được, hổ tạt giả mạ gụ chĩa lên chân sút xa, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kinh hô lên. Chương 551, vì tổ quốc mà chiến. 7. Chương 551, vì tổ quốc mà chiến. 7. Lên chân sút xa. Nhật Bản sướng ngôn viên lập tức hưng phấn địa gầm hét lên. Hiện trường Nhật Bản đội fan bóng đá nháy mắt đứng lên, từng cái song quyền nắm chặt, đầy cõi lòng mong đợi nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trung Quốc đội hậu vệ cao chuẩn nghĩa là nhanh chóng vào ra, xông lên chặn đường. Bang một tiếng vang thật lớn, Hồ Tạt Dạ Mạ Cụ Chĩa một cước hung hăng rút trúng bóng đá gào thét lên, cấp tốc bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, xem ra Nhật Bản đội là rất có hy vọng trực tiếp phá cửa, đáng tiếc, bóng đá lại bị Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng cho nhà ở, không chỉ có nhà ở, hơn nữa còn đem bóng đá cho vững vàng ôm ở mang bên trong. Xinh đẹp dập tắt lửa. Nhan Tuấn Lăng hôm nay trạng thái không sai, biểu hiện được rất xuất sắc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, kỳ thật, Hồ Tạt Dạ Mạ Cụ Chĩa một cước này bắn ra đã rất không tệ, tốc độ lực lượng đều có, đáng tiếc chúng ta Nhan Tuấn Lăng biểu hiện được xuất sắc hơn. Nhìn ra được, hôm nay Nhan Tuấn Lăng xuất ra đầu tiên là chính xác. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng là nói. Hồ Tạt Dạ Mạ Cụ Chĩa lúc này cũng học lên Giang Thần, hai tay chống lạnh, hướng về thảm cỏ hung hăng nổ một ngụm nước bọt. Thế nhưng là Nhan Tuấn Lăng nhưng không có quản hắn trực tiếp ôm bóng đá, nhanh chóng liền xông ra ngoài, sau đó trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá cho ném ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng bay về phía đường biên Dư Hán Siêu nhận bóng lập tức dẫn bóng phi nước đại. Phản kích. Trung Quốc đội phản kích đến, tốc độ rất nhanh. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lúc này rất kích động nói: "A, ngăn lại hắn, ngăn lại cái này một đợt tiến công." Trung Quốc đội phản kích rất sắc bén, nhất định phải cản lại a. Nhật Bản sướng ngôn viên thì là có chút khẩn trương, lập tức nhắc nhở lấy. Mắt thấy Dư Hán Siêu cầm banh, Nhật Bản đội phòng thủ cầu thủ Gen Sổ Dị bay thẳng nhanh địa xuống tới, đi lên chặn đường Dư Hán Siêu, thậm chí không tiếc phạm quy. Thế nhưng là, Dư Hán Siêu không có cho Gen Sổ Dị cơ hội, hắn trực tiếp đem bóng đá xuyên qua, bóng đá liền đi tới trung lộ bên trên tới tiếp ứng Hao Tuấn Mẫn dưới chân. Gần kỳ Hạ Dật Triệu cấp tốc xuống tới, đi lên bức đoạt Hao Tuấn Mẫn, không để Hao Tuấn Mẫn quay người. Gần kỳ Hạ Dật Triệu ép lên đến, phải nhanh một chút ra cầu, nếu không lần này cơ hội phản kích liền không có. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ Dương Tâm bên trong có chút nóng nảy. Ngay lúc này, sân bóng bên trong Hao Tuấn Mẫn một cái tả hữu lắc lư, làm bộ muốn biến hướng thoát khỏi, hấp dẫn lấy gần kỳ Hạ Dật Triệu lực chú ý về sau, gót chân của hắn đột nhiên bóng đá hướng về sau một đập, chính hắn thì là đột nhiên tăng tốc về phía Nhật Bản đội nửa chàng tiến lên. Gần kỳ Hạ Dật Triệu trong khoảnh khắc đó chưa kịp phản ứng, vô ý thức lại đi theo Hao Tuấn Mẫn, cùng chạy sau khi ra ngoài, hắn mới phản ứng được, bóng đá vậy mà hướng ngược lại lăn ra ngoài. Xinh đẹp. Hao Tuấn Mẫn đột nhiên thông suốt, đem bóng đá cho đưa ra, Trung Quốc đội cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động la lên. Trung Quốc đội Hà Triều theo sau, hắn không có ngừng cầu, trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá chuyển hướng một bên khác cao tốc trước cắm Trương Hy Chiết. Lần này, Triệu Hữu Nhật chuyền bóng lúc vô cùng tinh chuẩn, trực tiếp rơi xuống trước cắm Trương Hy Chiết trước người. Xinh đẹp chuyền xa, Trung Quốc đội cơ hội, trước trận 3-2. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương, lập tức kích động gầm thét. Nhật Bản đội hậu vệ Mã Dụ Sida là chăm chú theo sát trung lộ Giang Thần mới là Trung Quốc đội uy hiếp lớn nhất chỗ, chỉ cần tiếp cận hắn, Trung Quốc đội liền không có cái gì uy hiếp. Một cái khác trung vệ gỗ tổ cụ xạ cái thì là nhào về phía dẫn bóng bên trong cắt Trương Hy Chiết. Trương Hy Chiết mắt thấy gỗ tổ cụ xạ cái vọt ra, hắn lập tức một cái biến hướng, hướng về ranh giới cuối cùng đường biên, thẳng hướng Nhật Bản đội cầu môn ranh giới cuối cùng. Gỗ tổ cụ xạ cái cũng không dám khinh thường, một bên hướng về dẫn bóng Trương Hy Chiết tới gần, một bên tử thủ Trương Hy Chiết bên trong cắt tuyến đường. Nhưng là, Trương Hy Chiết tốc độ quá nhanh, vẹn vẹn tăng tốc độ, liền vứt bỏ gỗ tổ cụ xạ cái đương nhiên, nếu như Trương Hy Chiết lúc này lựa chọn bên trong cắt lời nói, đó chính là tự tìm đường chết, hiện tại gỗ tổ cụ xạ cái không sợ nhất chính là Trương Hy Chiết bên trong cắt. Mặc dù Trương Hy Chiết tốc độ nhanh, tăng tốc độ liền luận điệu gỗ tổ cụ xạ cái hai bước, nhưng là giữa bọn hắn ngang khoảng cách, thế nhưng là so cái này nương tựa một chút, Trương Hy Chiết bên trong cắt lời nói, khẳng định sẽ đụng vào gỗ tổ cụ xạ cái bức tường này bên trên. Bất quá, Trương Hy Chiết cũng không có bên trong cắt ý tứ, hất lên mở gỗ tổ cụ xạ cái, Trương Hy Chiết trực tiếp vung mạnh chân, một cái truyền bên trong, đem bóng đá chuyển hướng Nhật Bản đội vòng cấm. Truyền bên trong. Trương Hy Chiết lựa chọn truyền bên trong. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động gầm hét lên, Nhật Bản đội vòng cấm bên trong hiện tại cũng chỉ còn lại có Giang Thần cùng Azuro Sida. Hạ Vĩ đối với Giang Thần còn là vô cùng tin tưởng, hắn tin tưởng vững chắc Giang Thần có thể xử lý Mã Dụ Sida, dù sao hai người này căn bản cũng không phải là tại một cái thực lực trình độ bên trên. Mang theo cao hơn, Mã Dụ Sida là so Giang Thần muốn cao một chút, ước chừng 2 mét, kỳ thật cũng kém không nhiều, bất quá rõ ràng tại bật lên năng lực phải kém hơn một chút. Còn có, đang chọn vị cùng điểm rơi phán đoán bên trên, Giang Thần rất rõ ràng cao hơn ra Mã Dụ Sida. Bây giờ tại vòng cấm trung lộ Giang Thần cùng chết Mã Dụ Sida, Giang Thần tự nhiên là phần thắng khá lớn. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều tin tưởng vững chắc Giang Thần có thể trực tiếp xử lý Mã Dụ Sida, trong giây phút giáo Mã Dụ Sida là người. Mà tại Trương Hy Chiết truyền bên trong trước đó, Giang Thần liền đã chiếm trước vị trí có lợi, đem Mã Dụ Sida cho chen chắp sau lưng đi. Mã Dụ Sida mắt thấy đường biên Trương Hy Chiết truyền bên trong, trong lòng kinh hãi, hắn lập tức dùng hắn thân thể cường tráng liều mạng địa hướng phía trước chen, đi chen Giang Thần, hy vọng dùng hắn thân thể cường tráng đem Giang Thần cho gạt mở. Thế nhưng là, vừa mới phát lực là hắn biết không đùa, bởi vì hắn chen hướng Giang Thần tựa như là chen tại lớp kín trên tường đồng dạng, Giang Thần là không núc nhích tí nào. Nháy mắt, May A Rổ Xì đã tâm ngã vào đáy cốc, lần này là muốn xong đời. May A Rổ Xì đã lập tức cải biến phương pháp, hắn không tại đi cùng Giang Thần đoạt vị trí, mà là trực tiếp vào tay, ẩn nấp địa dùng tiểu động tác đi làm nhiễu Giang Thần, tỉ như nói đâm Giang Thần phần eo, đâm Giang Thần dưới xương sườn. Giang Thần trong lòng nộ khí 10 phần, gia hỏa này đá bóng cũng quá, hắn có chút chịu không được, hắn tại May A Rổ Xì đã dính sát dùng tiểu động tác thời điểm, cũng đột nhiên dùng khuỷu tay ám toán đối phương. Nháy mắt một cỗ đau đớn truyền đến, May A Rổ Xì đã nháy mắt cảm giác đều nhanh đau sốc hông đồng dạng. Ngay lúc này, Trương Hy Chiết chuyền bóng bay tới, bay về phía chính nét chung một chỗ so tài hai người. May A Rổ Xì đã hiện đang sợ hãi vô song, hắn vừa mới bị an toán, cái này bóng đá liền bay tới, lần này nguy cơ hiểm đồng thời, hắn trong lòng cũng là âm thầm chửi mắng Giang Thần, gia hỏa này thật là quá hèn hạ, tên đáng chết. May A Rổ Xì đã thầm nghĩ trong lòng không được, không thể cứ như vậy bỏ mặc Giang Thần tranh đỉnh, hắn lập tức cắn răng nhảy dựng lên. Nhìn quả cầu này, May A Rổ Xì đã đi theo nhảy dựng lên. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kinh hô lên. Làm sao rồi? Giang Thần chỉ là giả thoáng một thương, cũng không có lên nhảy. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là lập tức nhảy dựng lên nói. Chương 552. Vì tổ quốc mà chiến. 8. Chương 552. Vì tổ quốc mà chiến. 8. Không sai, toàn trường fan bóng đá đều trông thấy, gắt gao gánh vác Mã Dụ Sĩ Đạ Giang Thần cũng không có lên nhảy. Bọn hắn không chỉ có nhìn thấy Giang Thần không có lên nhảy, càng là thấy rõ ràng Giang Thần vì cái gì không có lên nhảy, bởi vì quả cầu này chuyển đi có chút lớn, hoặc là nói, căn bản cũng không phải là chuyển cho Giang Thần. Tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng là Mã Dụ Sĩ Đạ không có xem hiểu, hắn cứ như vậy lên nhảy. Nhảy dựng lên hắn mới phát hiện, quả cầu này chuyển đi có chút cao, liền xem như hắn nhảy dựng lên cũng kém không ít, căn bản chính là đỉnh không đến. Lúc này, hắn phát hiện trước điểm Giang Thần, căn bản cũng không có lên nhảy ý tứ. Hiện tại, May A Rổ Xì đã xem như hiểu rõ, hắn bị Giang Thần giá hỏa này cho chê bừa, ban đầu Giang Thần liền không có muốn lên nhảy ý tứ, lúc trước hắn những động tác này đều là tại mê hoặc hắn. May Azoshi đã trong lòng gọi thẳng đáng chết, Giang Thần gia hỏa này là đại đại giàu hoạt. Sau điểm cùng tiến vào, Trung Quốc đội còn có cơ hội, nhìn quả cầu này. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ, lập tức kích động gầm hét lên, tâm bên trong vô cùng kích động. Là Dư Hán Siêu. Dư Hán Siêu. Sau điểm Dư Hán Siêu vọt lên, hắn không, trực tiếp đơn đao. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương, cũng là phi thường kích động la lên. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá, lúc này vô cùng kích động, cả đám đều hưng phấn địa nhảy dựng lên đến, hai mắt nhìn chằm chằm Dư Hán Siêu. Cầu môn trước, Nhật Bản đội thủ môn Eiji Kwashima trực tiếp ngộng, sau điểm đã hoàn toàn không. Mà hắn vừa mới lực chú ý, hoàn toàn ở trung lộ Giang Thần trên thân, căn bản cũng không có nghĩ đến, Trung Quốc đội vậy mà lại cầm Giang Thần tới làm ngụy trang, đến mê hoặc bọn hắn. Lúc này, Eiji Kwashima hướng cầu môn tiến vào rát xuống tới, ý đồ đi lên phủ kín góc độ. Ngay lúc này, sau điểm xông lên Dư Hán Siêu, kịp thời đi tới bóng đá trước, Dư Hán Siêu đầu tiên là dùng chân trái đem bóng đá dừng lại, sau đó trực tiếp xoay tròn chân hung hăng quất hướng bóng đá. A, sau điểm có người. Nha, nhanh ngăn lại hắn. Nhật Bản sướng ngôn viên lập tức hoảng sợ la lên. Hiện trường tất cả Nhật Bản đội fan bóng đá đều là bị dọa đến thở mạnh cũng không dám, cả đám đều khẩn trương nhìn chằm chằm sân bóng, trong lòng đều đang cầu khẩn lấy, cầu nguyện đại thần phù hộ bọn hắn. Bang một tiếng, Dư Hán Siêu chân trái hung hăng rút trúng bóng đá lập tức gào thét lên, cấp tốc bắn về phía Nhật Bản đội cầu môn. Sút gôn. Sau điểm Dư Hán Siêu ngừng cầu giúp bắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ là phi thường kích động gầm thét, lúc này tâm tình là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Mà bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỳ là nháy mắt đứng lên, kích động giơ cao lên hai tay của mình, vô cùng kích động, hắn cho rằng quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Một bên khác, Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng Hạ Lưu Hôn, lúc này diện mục dữ tợn, tâm tình vô cùng không tốt, phảng phất là một đầu mở ra huyết buồn đại khẩu dã thu đồng dạng, phảng phất kia miệng lớn rời liền muốn nuốt mất hết thảy. Bang một tiếng, Dư Hán Siêu chân trái hung hăng rút trúng bóng đá lập tức tựa như tia chớp bắn về phía Nhật Bản đội cầu môn. Nhật Bản đội thủ môn Eiji Kwashima, mắt thấy cái này bóng đá quy tích, cảm nhận đột nhiên giật mình, nhưng là dưới chân của hắn không chậm, lập tức tiếng vọng bên cạnh đập ra đi, hướng về cầu môn trung lộ nhào ra ngoài. Không sai, Eiji Kwashima đoán được, Dư Hán Siêu sút gôn cũng không phải là bay thẳng hướng tiến vào rác, mà là bay về phía ở xa. Cho nên, Eiji Kwashima lập tức hướng về trung lộ bên cạnh nhào ra ngoài, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, đi chặn đường lấy kia cấp tốc bay bắn ra bóng đá. Toàn trường tất cả mọi người con mắt đều chăm chú địa chăm chú vào Nhật Bản đội thủ môn Eiji Kwashima trên thân. Tại thời khắc này, Eiji Kwashima là cảm nhận được vạn người chú mục cảm giác. Bất quá, Eiji Kwashima thì là không có tâm tư mừng thầm, lúc này chẳng qua là cảm thấy áp lực to lớn, nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là không muốn cái này vạn chúng chú mục thời khắc. Toàn trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm Eiji Kwashima, trong mắt tràn đầy đủ loại chờ mong. 3. A. Quả cầu này nào ở? Tại sao có thể như vậy? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nháy mắt bạo nhảy dựng lên, trong lòng là 10.000 cái không thoải mái. Hiện trường trên khán đài vô số Trung Quốc fan bóng đá đều tại thời khắc này mở ra bạo thô hình thức. Bị nào ở? Đáng tiếc, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là quát lớn lối ra, trong lòng kia phần kinh ngạc là vô cùng mãnh liệt. Được rồi, làm tốt lắm. Kwashima, làm tốt lắm. Thần kỳ bổ một cái, thần kỳ dập tắt lửa, vĩ đại Kwashima, Nhật Bản sướng ngôn viên vô song hưng phấn địa gầm thét. Hiện trường tất cả Nhật Bản fan bóng đá đều là vô cùng phấn khởi. Mà hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thì là tập thể hai tay ôm đầu, trong lòng kia tiếc hận. Ai? Quả cầu này còn có. Còn có. Là Giang Thần. Đột nhiên, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm hét lên. Trung lộ không môn, Giang Thần, cơ hội a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là vô cùng hưng phấn địa hô kêu lên. Mà Nhật Bản sướng ngôn viên nháy mắt biến thành mặt khổ qua, miệng bên trong là nói không ra lời, một bộ đại nạn sắp tới dáng vẻ. Trung lộ Giang Thần, mắt thấy bóng đá bị ấy gì quả xí mà nhào ở thời điểm, hắn cũng là sức sở, không nghĩ tới quả cầu này Dư Hán Siêu đều không có đánh tiến vào, vận khí không khỏi cũng quá kém một chút. Kỳ thật, Dư Hán Siêu quả cầu này đánh cho đã rất không tệ, có tốc độ có sức mạnh cũng có góc độ, quả cầu này hẳn là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Ấy gì quả xí mà vận khí thật là người tiên. Quả cầu này nếu như lại đến cái mấy chục về, ấy gì quả xì mạ chưa hẳn có thể bổ nhào vào một lần. Thế nhưng là, kia bị đập ra bóng đá đột nhiên bay về phía Giang Thần thì là không có ngây người, là một ưu tú xạ thủ bản năng, mắt thấy bóng đá bay tới, Giang Thần ngay lập tức chen chân vào, đa hướng bóng đá, đem bóng đá đa hướng không môn đổ vào cầu môn trước ấy gì quả xì mạ, lần này là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn bóng đá bay tiến vào cầu môn. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Giang Thần, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10, Trung Quốc đội lấy được dẫn trước, ghi bàn chính là Giang Thần. Ta lớn Giang Thần lập công, đây là hắn năm nay cúp châu Á thứ năm quả. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Ghi bàn Giang Thần trực tiếp quay người, giang hai cánh tay, nhanh chóng phóng tới phạt góc khu, đồng thời bên cạnh chạy, hắn còn bên cạnh quay đầu miệt thị lấy cả gạ họa xỉn gì cùng cái sủ kẻ Honda, hai gia hỏa này tại lúc trước kêu gào đến kịch liệt, nói cái gì bọn hắn mới là châu Á thứ nhất ngôi sao cầu thủ, Giang Thần chính là lừa đời lấy tiếng con tốt nhỏ. Hiện tại như thế nào? Bị đánh mặt. Giang Thần thật rất muốn vọt tới cả gạ họa xỉn gì cùng cái sủ kẻ Honda trước mặt, hỏi thăm bọn họ một câu, châu Á thứ nhất ngôi sao cầu thủ cùng các ngươi Nhật Bản có quan hệ sao? Đáng tiếc, thầy sủ kẻ Honda cùng cả gạ họa xỉn gì hai người nghe không hiểu tiếng Trung, nói cũng là vô ích, cho nên Giang Thần liền từ bỏ cái này, ác thú vị mười phần ý nghĩ. Vọt tới phạt góc khu thời điểm, Giang Thần lập tức làm ra hắn mang tính tiêu chí chúc mừng động tác, xoát quần áo chơi bóng, xoát Trung Quốc quần áo chơi bóng, chương 553. Vì tổ quốc mà chiến. 9. Chương 553, vì tổ quốc mà chiến. 9. Giang Thần. Ghi bàn chính là Giang Thần. Giang Thần đánh tiến vào vốn trận đấu cái thứ nhất ghi bàn, cũng là năm nay cúp châu Á cá nhân hắn thứ 5 hạt ghi bàn, vĩ đại xạ thủ, thật không hổ là CJA xạ thủ vương. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương là kích động la lên. Giang Thần, Giang Thần. Dãy sở tạ đi bên trong, tất cả Trung Quốc fan bóng đá tại thời khắc này đều kích động chỉnh tề địa la lên Giang Thần danh tự, lúc này bọn hắn là phi thường kích động, cao hứng phi thường. Giang Thần lúc này chính là Trung Quốc fan bóng đá trong suy nghĩ, vĩ đại nhất ngôi sao cầu thủ, lòng của bọn hắn bên trong rất kích động, phảng phất lồng ngực bên trong giấu giếm lửa nóng dung nham đồng dạng, bọn hắn toàn bộ trái tim đều muốn bạo tạc. Nhật Bản đội đám cầu thủ thì là choáng váng địa đứng ngay tại chỗ, cả đám đều lăng lăng nhìn chằm chằm chúc mừng Giang Thần cùng Trung Quốc đám cầu thủ, lòng của bọn hắn bên trong là rất phẫn nộ. Nhật Bản đội là căn bản liền không chịu nhận bại bởi Trung Quốc đội, lòng của bọn hắn bên trong phát hận, trận đấu này bọn hắn tuyệt đối không thể thua, trận đấu này bọn hắn nhất định phải đạt được thắng lợi, nhất định. Lúc này, Kagawa Shinji cùng Tetsu Kẻ Honda tâm tình của hai người vô cùng không tốt, Giang Thần ánh mắt bọn hắn là xem hiểu, bọn hắn tâm bên trong phi thường thống hận Giang Thần cái này đáng chết tiểu nhân, Giang Thần kia một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, để bọn hắn như tại lên cơn giận dữ. Hai người đều lạnh như băng nhìn chằm chằm Giang Thần, chuẩn bị tâm lý cho Giang Thần một bài học. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ thì là rất hưng phấn địa vung vẩy một chút nắm đấm của mình. Bất quá hắn rất nhanh địa ngăn chặn mình nội tâm cuồng hỉ, hắn lập tức ra hiệu Trung Quốc đội đám cầu thủ tỉnh táo lại, kế tiếp theo phòng thủ, vững chắc chẳng diện, sau đó lại tìm lấy cơ hội phản kích. Dẫn trước về sau, Trung Quốc đội càng thêm ung dung đánh phòng thủ phản kích. Nhật Bản đội tại lạc hậu về sau, bọn hắn khẳng định chọn toàn lực tiến công, dạng này Trung Quốc đội đương nhiên phải toàn lực phòng thủ, cơ hội phản kích mới càng nhiều. Trung Quốc đội đám cầu thủ lập tức tiếp vào huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ chỉ thị, bọn hắn nhao nhao biểu thị thu được. Lập Tỷ đối với chi này Trung Quốc đội trưởng khống hay là vô cùng tốt, bởi vì chi này Trung Quốc đội cầu thủ trẻ rất nhiều đều là hắn khai quật, là hắn Lập Tỷ đem quả cầu này cầu thủ mang tiến vào Trung Quốc đội, những này đám cầu thủ đội Lập Tỷ là đều phục tức giận, đây cũng là Lập Tỷ tiếp nhận Trung Quốc đội về sau, vì sao lại trắng trợn lựa chọn trẻ tuổi cầu thủ, thứ nhất là Trung Quốc đội xác thực cũng đến đổi mới thời điểm, hay là cái này tuổi trẻ cầu thủ càng dễ trưởng khống một chút, dạng này Trung Quốc đội mới có thể dựa theo hắn ý nghĩ đến thiết kế chiến thuật đến tranh tài. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Nhật Bản đội lập tức phát động hung manh tiến công, đối Trung Quốc đội triển khai tấn công mạnh đương nhiên, Nhật Bản đội hiện tại cũng không có loạn, bọn hắn vẫn như cũ phi thường nghiêm cẩn tiến hành lấy, bọn hắn vững vàng đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình, vừa đi vừa về địa chuyển ngược lại cầu, sau đó tìm kiếm lấy cơ hội, chế tạo cơ hội, đưa ra chí mạng chuyển bóng. Nói thật, Nhật Bản đội đám cầu thủ dưới chân kỹ thuật xác thực rất không tệ, rất nhanh mịn, mà lại bọn hắn chuyển ngược lại cầu cũng là rất lợi hại, đối với bóng đá khống chế vô cùng mạnh. Nhật Bản đội một bộ này là phi thường thành công, mà lại bất luận là cái nào tuổi trẻ Nhật Bản đám cầu thủ, bọn hắn đá bóng đá đều là bọn hắn đội tuyển quốc gia một bộ này chiến thuật hệ thống, còn có liền là Nhật Bản mùa giải đội bóng, cơ bản cũng đều là dựa theo loại phong cách này, chiến thuật phương diện xem như một mạch tương thừa. Nhật Bản đội cầu thủ từ nhỏ đã là tiếp xúc một bộ này, cho nên một bộ này chiến thuật bọn hắn bị đá rất quen, còn có chính là mới gia nhập đội bóng, bọn hắn thích ứng kỳ cũng là rất nhanh, thậm chí có thể tiến hành không có khe hở kết nối. Cái này mới đưa đến Nhật Bản bóng đá tại châu Á có hôm nay dạng này địa vị. Sân bóng bên trong, Nhật Bản đội mặc dù là hậu, nhưng là bọn hắn cũng không có mù quáng tiến công, bọn hắn vẫn kiên nhẫn địa chuyển ngược lại cầu, tìm kiếm lấy lỗ hổng, chế tạo cơ hội. Bất quá, Nhật Bản đội đám cầu thủ rõ ràng địa đem bọn hắn trận hình hướng về phía trước ép một chút, điều này nói rõ nội tâm của bọn hắn hay là rất lo lắng, dù sao đến đấu vòng loại giai đoạn, thua cũng liền triệt để không có cơ hội. Ngay tại cái này ngay miệng, Nhật Bản đội ở Trung Quốc đội vòng cấm tuyến đầu, đánh ra tinh diệu phối hợp. Nhật Bản đội gần ký hạ giật chìa cùng rổ sủ kẻ hái đỡ gù chìa hai người, ở giữa sân ngay cả tiếp theo địa một cước chuyền bóng, hai qua thoáng qua một cái rơi Trung Quốc đội phòng thủ cầu thủ. Sau đó, gần kỳ hạ giật chia một cái nghiêng chuyền, đem bóng đá chuyển cho đường biên cạ gạ họa xin gì. Cạ gạ họa xin gì ở Trung Quốc cầu thủ Trương Hy Chết cùng Đặng Hán Văn phòng thủ phía dưới, hắn đột nhiên một cái chọn cầu, đem bóng đá đâm hướng Trương Hy Chết cùng Đặng Hán Văn sau lưng của hai người. Bóng đá lập tức lăn đến trước cắm cây sủ kẹ Honda dưới chân, cây sủ kẹ Honda làm bộ dẫn bóng bên trong cắt, lại đột nhiên đem bóng đá ngược lại tam giác chuyển về, chuyển đến đại cấm khu tuyến đầu rổ sủ kẹ Hải Đở Gụ Chìa dưới chân. Rổ sủ kẹ Hải Đở Gụ Chìa trực tiếp một cái xéo xuống thẳng nhét cầu, đem bóng đá nhét hướng Trung Quốc đội vòng cấm sườn bộ vị đưa, đường biên đi lên cây sủ kẹ Honda, trực tiếp vung mạnh chân quất bắn. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn, thế nhưng là đem Trung Quốc đội fan bóng đá dọa cho gần chết. Tốt vào hôm nay Nhàn Tuấn Lăng trạng thái xuất sắc, đem bóng đá cho đặt ở dưới thân, căn bản cũng không cho xỉn gì ổ cả dạ kỳ bổ bắn cơ hội. Nhưng mà sau 5 phút, Nhật Bản đội tiến công lại tới. Sự tiến công của bọn họ hay là một bộ này, lợi dụng chân mình dưới thành thạo kỹ thuật cùng chuyển khống chế bóng năng lực, đến tìm kiếm lỗ hổng, chế tạo sát cơ. Lần này, các gã họa xỉn gì tiếp vào đằng sau gần ký hạ giật chìa chuyền bóng về sau, hắn lập tức kéo cầu quanh người, sau đó tăng tốc độ đột phá, qua rơi vội vàng không kịp chuẩn bị Triệu Hữu Nhật. Triệu Hữu Nhật cộng tác Hà Triều lập tức nào tới, đi lên chặn đường cả gạ họa xin gì. Đến rồi, lại đến rồi, lại là cả gạ họa xin gì. Hôm nay hắn là rất sinh động a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, cả gạ họa xin gì thực lực rất xuất sắc, tại Bundesliga nhiều đặc biệt được Đức cái này trận đấu mùa giải, hắn liền biểu hiện được rất không tệ, rất được nhiều đặc biệt được Đức fan bóng đá yêu thích. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vi thường xuyên giải thích Bundesliga mùa giải, cho nên phi thường có quyền lên tiếng. Mắt thấy Hà Triều nhào tới, Hương Xuyên thật lập tức một cái ngang trừ cầu, cùng Hà Triều thắt thân mà qua. Hà Triều lập tức đưa tay kéo túm cả gạ họa xỉn gì. Thế nhưng là tại Hà Triều đưa tay thời điểm, cả gạ họa xỉn gì cũng đã đem bóng đá cho hành chuyển ra ngoài, bóng đá nhanh chóng lăn hướng cùng lên đến rổ sủ kẻ ải đờ gù chia. Cả gạ họa xỉn gì cũng là bị Hà Triều cho kéo té xuống đất, hiện trường Nhật Bản fan bóng đá lập tức buộc phát ra cực nóng hư thanh, điên cuồng địa công kích lấy Hà Triều. Thế nhưng là, trọng tài chính cũng không có thổi ngừng tranh tài, hắn ra hiệu Nhật Bản đội tiến công có lợi, tranh tài kế tiếp theo. Nhật Bản đội cũng không có ý dừng lại, cầm banh rổ sủ kẻ hái đỡ gụ chĩa tại đại cấm khu tuyến đầu liếc một cái, chuẩn bị trực tiếp tới một cước sút xa. Còn tốt Trung Quốc đội cầu thủ Dư Hán Siêu trở về thủ kịp thời, chặn đường một chút, không cho có rổ sủ kẻ hái đỡ gụ chĩa sút xa cơ hội. Rổ sủ kẻ hái đỡ gụ chĩa lập tức đem bóng đá một chuyền, chuyền cho phía trước hổ tạt ra mạ gụ chĩa, hổ tạt ra mạ gụ chĩa cầm lập tức quay người, chính diện đối mặt với Trung Quốc đội cầu môn. Chương 554. Vì tổ quốc mà chiến. 10. Chương 554. Vì tổ quốc mà chiến. 10. Trên trận phong vân đột biến, Trung Quốc đội trung vệ cao chuẩn nghĩa lập tức nằm ngang ở hồ tạt ra mạ gụ chĩa trước người, không để hồ tạt ra mạ gụ chĩa đột phá. Mắt thấy trước người cao chuẩn nghĩa, hồ tạt ra mạ gụ chĩa đột nhiên một cái nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển hướng bên cạnh cắm đi lên cả gạ họa xin gì. Cả gạ họa xin gì không có ngừng cầu, trực tiếp nên đón bóng đá chính là một cước rút bắn. Cả gạ họa xin gì xuất xa, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ khẩn trương hô. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đột nhiên mắt thấy cả gạ họa xỉn gì lên chân sút gôn, lòng của bọn hắn lập tức liền nắm chặt lên. Cái này người Nhật Bản thực lực rất mạnh, lần này hắn lên chân sút gôn, nguy hiểm. Bang một tiếng vang thật lớn, cả gạ họa xỉn gì hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng, cấp tốc bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ thì là kinh hô lên, nguy hiểm. Cầu môn trước, Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng cấp tốc bên cạnh nào, đem bóng đá ôm tại mang bên trong. Hiện trường tất cả Nhật Bản đội fan bóng đá phảng phất nháy mắt bị bóp lấy cổ, trong lòng kia vô song cực nóng kích tình, nháy mắt liền bị kẹt tại yết hầu bên trong. Xinh đẹp, làm tốt lắm. Nhan Tuấn Lăng hôm nay thật là quá thần, biểu hiện được vô cùng xuất sắc, phi thường động. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương kích động nói, hôm nay Nhan Tuấn Lăng xuất ra đầu tiên là chính xác, nhìn xem biểu hiện của hắn hôm nay, vô luận Nhật Bản đội nhiều cơ hội a tốt, hắn tổng là có thể đem sút gôn nhẹ nhõm hóa giải, làm được rất xinh đẹp. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ cũng là nói. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá, tự nhiên cũng là hưng phấn hoan hô Nhan Tuấn Lăng danh tự, đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho Trung Quốc môn thần. Nhan Tuấn Lăng ôm bóng đá nhanh chóng chạy đến, trực tiếp một cái tay ném bóng, đem bóng đá cho ném ra ngoài. Phản kích. Trung Quốc đội phản kích lại tới, nhìn lần này tiến công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động hô. Hiện trường Nhật Bản đội fan bóng đá thì là vô cùng khẩn trương, cả đám đều hoảng sợ nhìn chằm chằm đường biên cầm banh Trương Hy Chiết. Nhật Bản đội phòng thủ cầu thủ Gen Soji cũng mặc kệ không được nhiều như vậy, trực tiếp một cái hung manh chưa sèn, sèn hướng cầm banh Trương Hy Chiết. Lúc này, tuyệt đối không thể đủ để Trương Hy Chiết quá khứ Nhật Bản đội liền nguy hiểm. Gen Soji chùi bóng vô cùng hung mãnh, đây quả thực cũng không phải là hướng cầu đi, mà là hướng người đi. A nha. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức kích động la hoàng lên. Đây là thẻ đỏ động tác, cái này nhất định phải cho thẻ đỏ. Mắt thấy Gen Soji hung mãnh chùi bóng, Trương Hy Chiết không có cách nào lựa chọn tránh né, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, nhưng là Trương Hy Chiết chân còn là bị Gen Soji cho câu đến. Bóng đá cấp tốc lăn ra đường biên, mà Trương Hy Chiết thì là hung hăng ngã tại thảm cỏ bên trên, khó trách hạ vĩ sẽ như thế kích động. Hiện trường Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá cũng là phi thường kích động, từng cái phi thường tức giận rít gào lên lấy, đáng chết đồ tể, đáng chết tiểu quỷ tử. Đã bất quá liền hạ đen chân trả thù. Thẻ đỏ, đây thẻ đỏ phạt dưới. Thẻ đỏ. Đây tuyệt đối là một cái thẻ đỏ động tác, Nhật Bản đội đám cầu thủ tâm thái phát sinh biến hóa, có chút mất cân bằng. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói. Ngay lúc này, khoảng cách Trương Hy Chiết gần nhất Triệu Hữu Nhật nháy mắt nổi giận, mặt đen thui, liền hung mãnh địa phóng tới từ thảm cỏ đứng lên Gen Soji. Tiểu quỷ tử ngươi muốn chết. Đây là đá bóng sao? Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Triệu Hữu Nhật trừng lớn lấy một đôi mắt hổ, hung hăng trừng mắt Gen Soji, cả khuôn mặt bên trên đều là một bộ ăn người biểu lộ. Gen Soji nhìn thấy cái này bên trong cũng là giật nảy mình, bất quá hắn còn không có phản ứng, hắn Nhật Bản đội các đội hữu liền vọt lên, đem Gen Soji cho bảo hộ ở sau lưng, lớn tiếng la lên, làm gì? Ngươi muốn làm gì? Tút tút tút. Trọng tài chính lập tức thổi lên trong miệng mình cái còi, điên cuồng địa phóng tới nơi xảy ra. Mà Giang Thần cũng là bước nhanh địa đi tới nơi xảy ra, đưa tay giữ chặt Triệu Hữu Nhật, lúc này Trung Quốc đội dẫn trước, hoàn toàn không cần thiết đi cùng Nhật Bản đội chơi những xáo lộ này, lúc này tuyệt đối không thể đủ mắc lừa. Tỉnh táo. Lúc này nhất định phải tỉnh táo. Trung Quốc đội bọn tiểu tử, hiện tại chúng ta hoàn toàn không cần thiết đi cùng Nhật Bản đội tranh những này, hiện tại chúng ta đã lấy được dẫn trước, mà lại đối phương tâm thái đã loạn, chỉ cần chúng ta giữ vững tỉnh táo, trận đấu này đối với chúng ta mà nói liền cầm xuống. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói. Giang Thần giữ chặt Triệu Hữu Nhật, cũng nói, tỉnh táo. Tỉnh táo một điểm huynh đệ. Không muốn lên tiểu quỷ tử hợp lý. Triệu Hữu Nhật giống như không có nghe được Giang Thần lời nói đồng dạng, mắt thấy Nhật Bản đội cả gạ họa xỉn gì, ngoài miệng lầm bầm lồ bầu, Triệu Hữu Nhật trong lòng nộ khí mười phần, trực tiếp kêu to xuống tới, đẩy cả gạ họa xỉn gì một đêm. Nhật Bản đội đám cầu thủ lần này không làm, nhao nhao xông lên, đưa tay chỉ Triệu Hữu Nhật cái mũi, lớn tiếng mắng, đồng thời cũng ma quyền sát trưởng, liền muốn xông lên động thủ tư thế. Ai? Triệu Hữu Nhật lần này không tỉnh táo, động tác này không nên, làm lao cầu thủ, Triệu Hữu Nhật thực tế không rất bình tĩnh a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý lập tức lắc đầu tiếc hận nói, không sai, Triệu Hữu Nhật là có chút không tỉnh táo, động tác như vậy quả thực chính là thỉnh cầu thẻ đỏ, cái này hoàn toàn liền không có nhất định phải. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ cũng gấp nói theo, tốt tốt tốt tốt tốt tốt. Trọng tài chính gấp rút thổi lên lấy trong miệng cái còi, sau đó vọt lên, lớn tiếng la lên, tản ra, đều tản ra, cái này bên trong không có chuyện của các ngươi, tránh hết ra, tránh ra. Trọng tài chính là gương mặt lạnh lùng, không có cho hai đội đám cầu thủ bất kỳ sắc mặt tốt, một tay lấy song phương đám cầu thủ cho tách ra, không để bọn gia hỏa này lại kế tiếp theo nháo sự. Giang Thần tỉnh táo đem các đội hưu kéo ra, lúc này, cùng Nhật Bản đội như thế đối làm, đây đối với Trung Quốc đội đến nói tuyệt đối không phải chuyện tốt, cái này quá ăn thiệt thòi. Nhật Bản đội đám cầu thủ mắt thấy sự tình phát sinh đến một bước này, bọn hắn cũng thức thời lui ra phía sau, lúc này bọn hắn cũng xác thực cũng làm không là cái gì. Lúc này, Nhật Bản đội đám cầu thủ đều đem hy vọng ký thác vào trọng tài chính trên thân, hy vọng hắn có thể cho Trung Quốc đội triệu hủ Nhật một trương thẻ đỏ, như vậy, bọn hắn Nhật Bản đội lần này liền có thể có được bọn hắn muốn ưu thế. Triệu Hủ Nhật bị Trung Quốc đội đám cầu thủ cho kéo ra, bọn hắn là hy vọng trọng tài chính trực tiếp quên cái này một góc dạng, tốt nhất là không có trông thấy vừa mới Triệu Hủ Nhật động tác mới vừa rồi. Thế nhưng là, trọng tài chính thật là mắt sáng như đuốc, hắn trực tiếp đưa tay ra hiệu Triệu Hủ Nhật quá khứ, đến trước mặt hắn đi. Ai? Ta liền nói, lần này căn bản cũng không có nhất định phải, lần này bị động. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương, mắt thấy trọng tài chính đem Triệu Hủ Nhật gọi tới, hắn lập tức thở dài nói, vẫn là không có khống chế lại tâm tình của mình, kỳ thật Nhật Bản đám cầu thủ dùng đến một chiêu này không có chút nào mới mẻ. Dị vãng chúng ta đội bóng tại đá Á quan trong trận đấu thời điểm, Nhật Bản đội bóng tại lạc hậu thời điểm, thường thường cũng dùng một chiêu này, chúng ta cầu thủ luôn luôn ăn thiệt thòi, Trung Quốc đội bọn tiểu tử, tiếp xuống nhưng là muốn chú ý, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Chương 555, vì tổ quốc mà chiến. 11. Chương 555, vì tổ quốc mà chiến. 11, trọng tài chính đem Triệu Hủ Nhật gọi tới, hiện trường Nhật Bản fans hâm mộ bóng đá lập tức cao hứng, mà Nhật Bản đội đám cầu thủ liền càng đắc ý, bọn hắn làm hết thảy đạt tới mục đích. Bất quá lúc này, trọng tài chính cũng đem xẻn người Gensoji cho gọi tới, đem hai người gọi đến cùng một chỗ. Trọng tài chính đem Triệu Hủ Nhật cùng Gensoji gọi đến cùng một chỗ, không biết trọng tài chính làm sao tới xử lý chuyện này. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói: "Thẻ đỏ, thẻ đỏ, đem đáng chết tiểu quỷ tử cho phạt xuống dưới, cho hắn thẻ đỏ. Kia tên đáng chết, hắn liền không nên xuất hiện ở trong trận đấu, thẻ đỏ hạ tràng." Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng phát tiết lấy mình lửa giận trong lòng. "Thẻ đỏ, cho người Trung Quốc kia phạt xuống dưới. Cái này bên trong là sân bóng mà không phải lôi đài, đem hắn phạt xuống dưới. Hắn tiếp tục lưu lại trên trận đây là đối bóng đá ô nhiễm." Nhật Bản đội fan bóng đá thì là châm ngòi thổi gió, cho vốn trận đấu trọng tài chính thực hiện lấy áp lực. Trọng tài chính lúc này, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tấm lấy một gương mặt đối Triệu Hủ Nhật cùng Gensoji hai người nói, các ngươi đều cho ta tỉnh táo một điểm, các ngươi phải nhớ kỹ, cái này bên trong là sân bóng, mà không phải quyền đài, nếu như các ngươi không nhớ được cái này một chút, ta sẽ ngay lập tức phạt ngươi rời đi nơi này, hiểu rồi sao? Triệu Hủ Nhật cùng Gensoji hai người lập tức gật đầu biểu thị tự mình biết, Gensoji ra hỏa này, rốt cục đạt tới mục đích của mình về sau, lập tức biến thành một cái bẽ ngoan, tại trọng tài chính trước mặt, làm bộ ấy này hướng Triệu Hủ Nhật cười cười. Đồng thời hướng về Triệu Hủ Nhật vươn hữu hảo chi thủ. Triệu Hủ Nhật là sắc mặt tái xanh, cái này đáng chết tiểu quỷ tử quả thực quá âm hiểm, bất quá tại trọng tài chính sáng rực ánh mắt dưới, Triệu Hủ Nhật cũng không có cách nào, chỉ có lựa chọn thỏa hiệp, làm bộ hữu hảo đụng một cái ghen sổ gì tay, sau đó nháy mắt rụt trở về. Mắt thấy hai người nhận lầm thái độ coi như không tệ, trọng tài chính nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng, hướng về Triệu Hủ Nhật cùng ghen sổ gì đều ra bày ra một trương, xử lý sự việc công bằng. Xem đi, ghen sổ gì một cái ác ý xẻng nhân tài cầm một trương thẻ vàng, Triệu Hủ Nhật bị xâm phạm cũng cầm tới một trương. Cái này thẻ vàng cầm được đáng giá sao? Quá không lý trí. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Xác thực, cái này một trương thẻ vàng là cầm được vô cùng không đáng, mà lại tổn thất không chỉ như vậy, nhìn ra được trọng tài chính xử phạt là đang làm cho phản hoành, lúc đầu ghen sổ gì hẳn là thẻ đỏ hạ tràng, kết quả Triệu Hủ Nhật không tỉnh táo, thẻ đỏ biến vàng bài. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ không cam lòng nói. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá tự nhiên là điên cuồng địa chất nghi, biểu đạt bất mãn của bọn hắn, giả cầu. Đen chạm cánh gác. Ngươi cái này đáng chết trọng tài. Cái kia hẳn là thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Đen chạm cánh gác. Giả cầu. Không chỉ Trung Quốc đội fan bóng đá, đối trọng tài chính cái này xử phạt không hài lòng, liền mấy ngày liền bản đội fan bóng đá, đối với trọng tài chính cái này xử phạt cũng không thèm chịu nể mặt mũi, bọn hắn lập tức điên cuồng địa gầm hết lên, người Trung Quốc hẳn là thẻ đỏ. Chẳng lẽ ngươi hôm nay không có mang thẻ đỏ tới sao? Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tì nhìn thấy cái này bên trong, biểu lộ vô cùng không tốt. Hắn đối với Triệu Hủ Nhật vừa mới kia một chút, đúng là có chút không hài lòng lắm, cái này quá lỗ mãng, làm sao dễ dàng như vậy địa liền lên người Nhật buồn hợp lý rồi. Ở thời điểm này, vốn trận đấu trọng tài chính trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp trong trận đấu, Trung Quốc đội biểu hiện không tệ, trước mắt lấy 10 ghi bàn, tạm thời dẫn trước năm nay cúp châu Á đoạt giải quán quân lôi cuốn Nhật Bản đội. Lúc đầu cái này hơn nửa hiệp tranh tài sẽ phi thường hoàn mỹ, nhưng là cũng là bởi vì thời khắc cuối cùng Triệu Hủ Nhật không tỉnh táo, để Trung Quốc đội cái này hơn nửa hiệp tranh tài nhìn qua liền không như vậy hài hòa, đối với nửa hiệp sau tranh tài, thế tất là sẽ có nhất định ảnh hưởng. Lúc này, Liệp Tỷ chỉ có cầu nguyện nửa hiệp sau tranh tài không muốn lại xảy ra chuyện như vậy, nếu không trận đấu này nhưng chính là thật khó đá. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội 10 dẫn trước Nhật Bản đội, cái này khiến rất nhiều người cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn, Trung Quốc đội vậy mà dẫn trước cường đại như thế đối thủ, cái này khiến mọi người rất giật mình. Từ khi 1998 năm đến nay, Trung Quốc đội tại chính thức trong trận đấu liền không có thắng nổi Nhật Bản đội, vừa kết thúc sợ hàn trứng, lại mới thêm sợ ngày trứng. Những năm gần đây, Trung Quốc đội giao đấu Nhật Bản đội thành tích tốt nhất chính là hòa, hôm nay trận đấu này, Trung Quốc đội chẳng những dẫn trước, hơn nữa nhìn đi lên Nhật Bản đội lại còn không có quá nhiều biện pháp ứng đối, thật sự là đáng quý. Mọi người đều biết, Nhật Bản đội là năm nay cúp châu Á lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn, chẳng lẽ Trung Quốc đội lần này thật sẽ đóng vai hắc mã nhân vật, bọn hắn đây là muốn tối sầm đến cùng. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng Hạ Lưu Hôn tại phòng thay quần áo bên trong là nổi trận lôi đình, hung hăng chửi mắng Nhật Bản đội cầu thủ dừng lại, hắn cho rằng tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Nhật Bản cầu thủ căn bản cũng không có biểu hiện ra bọn hắn vốn có trình độ, đối này hắn bất mãn vô cùng. Hắn hy vọng Nhật Bản đội đám cầu thủ tại nửa hiệp sau trong trận đấu có thể cầm ra mình thực lực, đem càng nhiều lực chú ý đều thả ở trong trận đấu đi, muốn đi muốn hướng làm sao thắng trận, thắng được Trung Quốc đội, mà không phải cái khác thượng vàng hạ cám bị hồi thủ đoạn. Bất quá, mặc dù là như thế, Hạ Lực Hột cũng không có lựa chọn ở giữa sân thay người, xem ra hắn đối với Nhật Bản đội chiến thuật phối trí vẫn rất có lòng tin. Mà tại một bên khác, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ cũng là bất mãn vô cùng, tại phòng thay quần áo bên trong là nổi trận lôi đình đương nhiên, hắn cũng không phải là vì hơn nửa hiệp tranh tài, Trung Quốc đội đám cầu thủ biểu hiện mà nổi trận lôi đình, mà là đối với trên sân bóng thời khắc cuối cùng, buộc phát xung đột nổi trận lôi đình. Lý Bất Tỷ là chỉ mặt gọi tên địa phê bình Triệu Hủ Nhật, còn tốt hơn nửa hiệp trọng tài chính tính tình tương đối tốt, nếu không trận đấu này, Trung Quốc đội liền vô cùng bị động. Lý Bất Tỷ là hung hăng phê bình Triệu Hủ Nhật dừng lại, đồng thời còn cho Trung Quốc đội đám cầu thủ cho ra cảnh cáo, nửa hiệp sau tranh tài tuyệt đối không thể đủ phạm đồng dạng sai lầm, không thể cho Nhật Bản đội bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Trung Quốc đội đám cầu thủ lập tức đầu biểu thị biết, tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm cấp thấp. Rất nhanh giữa trận 15 phút thời gian nghỉ ngơi liền đi qua, song phương đám cầu thủ trở lại sân bóng bên trong, bắt đầu nửa hiệp sau tranh tài. Nửa hiệp sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, song phương đều không có làm ra bất kỳ nhân viên nào điều chỉnh, vẫn như cũng là hơn nửa hiệp tranh tài bộ kia đội hình. Tranh tài ngay từ đầu, Nhật Bản đội liền đem cầu quyền vững vàng trưởng khống tại dưới chân của mình, vừa đi vừa về địa chuyển ngược lại cầu, đối Trung Quốc đội phòng tuyến nhìn chằm chằm. Nhưng là, Trung Quốc đội đám cầu thủ cơ hồ là toàn tuyến lui giữ, ở phía sau trận chữ hàng trọng binh, nghiêm phòng Nhật Bản đội tiến công, Trung Quốc đội đây là muốn đem phòng thủ phản kích sách lược, quán triệt chứng thực đến kết thúc. Trung Quốc đội toàn tuyến phòng thủ, cho Nhật Bản đội mang đến phiền toái rất lớn, nhưng là Nhật Bản đội đám cầu thủ đều tin tưởng bất luận cái gì đội bóng phòng thủ, cũng sẽ không làm được kín không kẽ hở, bọn hắn chỉ phải kiên nhẫn địa chuyển ngược lại cầu, nhất định sẽ tìm tới cơ hội. Chương 556. Vì tổ quốc mà chiến. 12. Chương 556. Vì tổ quốc mà chiến. 12. Quả nhiên, nửa hiệp sau bắt đầu không có vài phút, kiên nhẫn Nhật Bản đội liền tìm được cơ hội. Dẫn bóng cả gạ họa Shinji, đột nhiên tới một cái biến hướng, lừa qua Trung Quốc đội phòng thủ cầu thủ, Trung Quốc đội hậu vệ bên trên xuất hiện quay người. Cả gạ họa Shinji lập tức phát hiện cái này đứng không, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp lên chân thẳng nhét, đem bóng đá đưa tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm bên trong. Nhật Bản đội ảnh phong hồ tạt ra mạ gù chĩa cấp tốc trước cắm vào Trung Quốc đội vòng cấm sườn bộ, đuổi kịp cả gạ họa Shinji chuyền bóng. Nguy hiểm. Cả gạ họa Shinji quả cầu này chuyền đi rất đặc, lần này là nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức hoảng sợ nói: "Hồ Tạt Dạ Mạ Gù Chĩa, hắn cầm banh, nguy hiểm a." Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương cũng là kinh hô lên. Hồ Tạt Dạ Mạ Gù Chĩa đuổi kịp bóng đá, không nói hai lời, trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, vang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Trung Quốc đội cầu môn. Trung Quốc đội đám cầu thủ tim cũng nhảy lên đến cổ họng, trong lòng là kinh hãi không thôi. Trên khán đài Trung Quốc fan bóng đá, thậm chí đều có ít người trực tiếp che mình hai mắt, rất sợ nhìn thấy thảm kịch phát sinh. Cầu môn trước, Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng thì là điều kiện địa bắn ngược ra ngoài, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, nhưng là hắn nhưng không có đụng phải bóng đá. Nhan Tuấn Lăng ngay lúc đó trong lòng giật mình chìm vào đáy cốc, thầm nghĩ trong lòng, hoàng bét. A, vận khí không tệ. Bóng đá đánh vào bên cạnh trên mạng, vừa rồi thiếu điều a. Nếu để cho Nhật Bản đội nửa hiệp sau bắt đầu liền san đều tỷ số, như vậy trận đấu này liền treo. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức lớn tiếng hô quát lên, trong lòng rất là khẩn trương. Lần này Nhật Bản đội tiến công là phi thường có uy hiếp, Trung Quốc đội đám cầu thủ nhất định phải chú ý phòng thủ, bảo trì cao độ lực chú ý, tuyệt đối không thể đủ phớt lờ, nhất là mở màn đoạn thời gian này, Nhật Bản đội công kích vô cùng hung mãnh. Trung Quốc đội bọn tiểu tử nhất định phải dừng lại. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương lập tức nói. Nhưng mà sướng ngôn viên vừa dứt lời, Nhật Bản đội tiến công lại tới, lần này lại là cả gạ họa xỉn gì, hôm nay cả gạ họa xỉn gì phi thường sinh động. Lần này cả gạ họa xỉn gì tại vòng cấm tuyến đầu, đột nhiên dẫn bóng ngang di động, ngay cả tiếp theo địa ngang di động về sau, hắn đột nhiên một cái gót chân, đem bóng đá hướng phía sau mình một đập, bóng đá ngay lập tức địa lăn hướng trung lộ cái sủ kẻ Honda kia bên trong. Tẩy sủ kẻ Honda ra hỏa này, căn bản cũng không cho Trung Quốc đội phòng thủ đám cầu thủ cơ hội phản ứng, trực tiếp lên chân giúp bắn, hung hăng một cước đem bóng đá cho quất hướng Trung Quốc đội cầu môn. Tuyến đầu 35m, tẩy sủ kẻ Honda lên chân xuất xa. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức khẩn trương hô quát lên. Bang một tiếng, bóng đá gào thét lên bay về phía Trung Quốc đội cầu môn, thế nhưng là đem Trung Quốc đội fan bóng đá dọa cho phát sợ. Bất quá, bóng đá lại hung hăng đánh vào Trung Quốc cầu thủ Phùng Hiếu Đình trên thân, sau đó phản bắn đi ra, rơi xuống hướng trở lại cứu hiểm Triệu Hủ Nhật dưới chân. Triệu Hủ Nhật không dám thất lễ, nhanh chóng đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng lăn hướng giữa trận tiền vệ trụ cộng tác Hà Triều dưới chân. Hà Triều không có ngừng, trực tiếp một cái chuyền xa chuyển vận, đem bóng đá chuyển cho trước trận đột nhiên trước cắm Giang Thần. Nhanh chóng phản kích. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước cắm Giang Thần, Trung Quốc cơ hội đến rồi. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ vô cùng kích động. Một đoạn thời gian rất dài, không nhìn thấy Giang Thần biểu hiện, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá là rất gấp. Hiện ở Trung Quốc đội một mực bị Nhật Bản đội đè đánh, bọn hắn nhất định phải xuất ra tiến công đến ngăn chặn một chút Nhật Bản đội phách lối khí diễm, nếu không Trung Quốc đội phòng thủ áp lực sẽ càng lúc càng lớn, luôn có một cái thời điểm muốn băng rơi ở thời điểm này, Trung Quốc đội đột nhiên bắt lấy cơ hội phản kích, đem bóng đá đưa cho trước trận Giang Thần, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức vô cùng hưng phấn lên. Giang Thần hiện tại liền chính là mai phục tại Nhật Bản đội vị trí trái tim đòn sát thủ, mặc dù rất trận thời gian không nhìn thấy Giang Thần thân ảnh, nhưng không đại biểu uy hiếp của hắn liền không tại. Mà lại chỉ cần Giang Thần vừa tiếp xúc với cầu, kia tất nhiên liền nương theo sát cơ mà tới. Mắt thấy không trung bóng đá cấp tốc bay về phía Giang Thần, hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều là hưng phấn hét lên, lớn tiếng la lên, vì Giang Thần góp phần trợ uy. Giết a! Đại đao! Hướng quỷ tử nhóm trên đầu chém tới. Trung Quốc đội fan bóng đá hưng phấn địa hoan hô lên, cả đám đều kích động nhảy dựng lên, lớn tiếng cho Giang Thần góp phần trợ uy. Giang Thần một bên nghiêng đầu nhìn về phía không bên trong phi hành bóng đá, một bên nhanh chóng trước cắm. Giang Thần tốc độ rất nhanh, tựa như là một thất ngựa hoang mất cương, tại trên thảo nguyên điên cuồng bố chỉ. Quá nhanh. Giang Thần tốc độ quá nhanh, tuyệt đối cơ hội, cái này là tuyệt đối cơ hội. Lần này Trung Quốc chúng ta đội 10 phần chắc chín. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ vô cùng kích động địa gầm thét. Hiện trường tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá cũng đều xem ở mắt bên trong, bởi vì trước cắm Giang Thần, một cái chớp mắt liền xuyên thấu Nhật Bản đội toàn bộ hậu vệ, tuyệt đối cơ hội, đây là trực tiếp đơn đào cơ hội. Chơi ạ. Đáng chết. Hắn làm sao có thể dạng này? Thẻ đỏ. Đây tuyệt đối là thẻ đỏ. Không chút huyền niệm. Đột nhiên, ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Từ Dương nổi trận lôi đình, khàn cả giọng địa gầm thét. Sân bóng bên trong tất cả Trung Quốc fan bóng đá cũng trong nháy mắt này huyết khí dâng lên, từng cái vô song tức giận rít gào lên lấy, phát tiết mình lửa giận trong lòng. Thẻ đỏ. Cái này đáng chết quỷ tử. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá nổi giận, cả đám đều nhảy dựng lên, cảm xúc vô cùng kích động điểm mắng. Đây tuyệt đối là thẻ đỏ. Giang Thần không có sao chứ? Tuyệt đối không thể có đủ sự tình a, Trung Quốc đội cần hắn, Trung Quốc bóng đá càng cần hơn hắn. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ cũng là phi thường lo lắng nói. Nguyên lai, like, tại Giang Thần sắp siêu việt Nhật Bản toàn bộ phòng tuyến thời điểm, Nhật Bản đội trung vệ Mã Dụ Sĩ đã mắt thấy sự tình phải gặp, nếu như Giang Thần tiến lên lời nói, Nhật Bản đội liền xong đời, cho nên Mã Dụ Sĩ đã không có biện pháp nào khác, trực tiếp từ bên cạnh một cái chữ sèn, đem Giang Thần cho hung hăng sèn té xuống đất. Cái này căn bản cũng không phải là hướng cầu đi, cái này rất rõ ràng, chỉ cần là người cũng nhìn ra được. Mà Giang Thần bị Mã Dụ Sĩ đã cho sèn vừa vặn, ứng thanh ngã gục, hung hăng ngã văng ra ngoài. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá, kia là điên cuồng địa gầm hét lên, từng cái điên cuồng địa công kích lấy Mã Dụ Sĩ đã cùng hèn hạ tiểu quỷ tử, toàn phương vị mở ra chửi đồng hình thức. Trên sân bóng Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng là phẫn nộ dị thường, vô cùng kích động địa xuống tới, điên cuồng địa phóng tới xẻn người Mã Dụ Sĩ Đạ. Nhật Bản đội đám cầu thủ mắt thấy tình huống không ổn, bọn hắn lập tức xuống tới, đem Mã Dụ Sĩ Đạ cho hộ ở đây, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Trung Quốc đội đám cầu thủ. Thậm chí còn có xấu tính ra hỏa, tiến lên khiêu khích Trung Quốc đội đám cầu thủ, tốt nhất Trung Quốc đội đám cầu thủ có thể mất lý trí, cho hai người bọn hắn quyền mới tốt. Tốt. Trọng tài chính lần này phản ứng cũng không chậm, tại song phương đám cầu thủ còn không có vây quanh trước đó, hắn liền đi tới nơi khởi nguồn, phất tay để hai đội đám cầu thủ đều tản ra. Cùng chuyện này người không liên quan đều rời xa nơi đây. Chương 557. Vì tổ quốc mà chiến. 13. Chương 557. Vì tổ quốc mà chiến. 13. Thẻ đỏ. Đây là thẻ đỏ không thể nghi ngờ. May A Dỗ Sĩ đã phải vì hành vi của hắn trả giá đắt. Bất quá, hiện tại không biết Giang Thần tình huống đến tột cùng thế nào rồi. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức khẩn trương nói. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Đi, lúc này cũng là vô cùng khẩn trương, ở đây bên cạnh vừa đi vừa về địa dạo bước, duỗi dài cổ, chú ý trên sân bóng tình huống. Giang Thần đối với cái này một chi Trung Quốc đội đến vô cùng trọng yếu, lúc này, Trung Quốc đội coi như không có hắn Lập Đi, cũng không thể không có Giang Thần thế nhưng là không có thể thay thế. Trung Quốc đội y, lập tức nhanh chóng xông tới, đi lên xem xét Giang Thần thương thế như thế nào. Mà mặt khác, thẻ đỏ xuất hiện. Trọng tài chính không có chút do dự nào, trực tiếp hướng về Nhật Bản đội trung vệ Mã Dụ Sĩ đã đưa ra một trương thẻ đỏ, đem nó trực tiếp phạt dưới trận. Cái này không có bất kỳ cái gì nghi vấn, quả cầu này bất luận nhìn thế nào đều là thẻ đỏ, không có bất kỳ cái gì có thể giải thích, Mã Dụ Sĩ đã chính là phòng tuyến người cuối cùng. Bên sân, Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng Hạ Lưu hiển nhiên cũng rõ ràng, quả cầu này căn bản cũng không có bất luận cái gì rào biện cơ hội, hắn chỉ có thể tiếp nhận thực tế đối với Hạ Lưu đến nói, quả cầu này cũng rất khó đi quá Mã Dụ Sĩ đã làm không đúng. Nếu như Mã Dụ Sĩ đã không đi sẻng lật Giang Thần lời nói, như vậy Giang Thần đây là đơn đao không thể nghi ngờ, lấy Giang Thần suốt gôn thực lực, cái này đơn đao không tiến vào cũng rất không có khả năng đương nhiên. Hiện tại Mã Dụ Sĩ đã sẻng lật Giang Thần, Trung Quốc đội đơn đao cơ sẽ tự nhiên không có, nhưng là Mã Dụ Sĩ đã bị phản dưới, trận đấu này Nhật Bản đội liền muốn thiếu một người tác chiến, này sẽ để Nhật Bản đội triệt để lâm vào bị động bên trong. Huống chi lúc này, lạc hậu còn là Nhật Bản đội, cục diện như vậy đối với Nhật Bản đội đến nói, không thể nghi ngờ là bị đẩy hướng bên vách núi. Hạ Lưu còn thật không biết, làm như thế nào đi bình phán Mã Dụ Sĩ đã lần này phạm quy, hiện tại Hạ Lưu hy vọng chính là Giang Thần bị Mã Dụ Sĩ đã cho sẻng tổn thương, không, có Giang Thần Trung Quốc đội, nhiều một người cũng chưa chắc có tác dụng. Thẻ đỏ. Mã Dụ Sĩ đã cầm tới thẻ đỏ. Đây là một lần phi thường chính xác xử phạt. Ai? Giang Thần đứng lên, chúng ta trông thấy, hắn hoàn toàn không có việc gì. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động nói. Không sai, Giang Thần đem Hạ Lưu Bột độc kế quấy nhiễu. Giang Thần ở đây bên cạnh đã đứng lên, còn tại hoạt động lấy đi đứng, căn bản cũng không có hung ác ngã tại địa dáng vẻ. Nhìn thấy cái này bên trong, Hạ Lưu Bột lông mày là gấp nhíu lại, tiếp xuống tranh tài, đối với Nhật Bản đội đến nói nhưng liền là phi thường gian nan. Lúc này, Hạ Lưu Bột lập tức làm ra thay người, hắn dùng hậu vệ Thận Giã Trí Trương thay đổi tiền đạo Shinji Okazaki. Thận Giã Trí Trương đi lên về sau, bổ khuyết Mã Dụ Sĩ đã lưu lại lỗ hổng, một lần nữa hoàn thành 4 người hậu vệ phối trí, mà giữa trận hổ tạt dạ mạ gụ triệt thì là đè vào tiền đạo bên trên, Nhật Bản đội trận hình nháy mắt biến thành 4-1-3-1. Không có cách nào, ai bảo bọn hắn hiện tại thiếu một người tác chiến đâu. Tình huống hiện tại đối với Nhật Bản đội đến nói là phi thường hỏng bét, bọn hắn hiện tại không chỉ có lạc hậu một cầu, mà lại tại trên sân bóng còn thiếu một người, trận đấu này kế tiếp theo tiến hành tiếp, Nhật Bản đội nhưng là phi thường khó khăn. Nhưng là, Nhật Bản đội hiển nhiên là sẽ không bỏ rơi, bọn hắn vẫn như cũ kế tiếp theo điệu tiến công, thậm chí còn tăng lớn tiến công cường độ, bọn hắn không nghĩ cứ như vậy thua trận tranh tài, bọn hắn nhất định phải tấn cấp vòng tiếp theo. Nhật Bản đội còn là dựa theo lúc trước hắn bộ kia tại tiến công, nhưng là hiện ở Trung Quốc đội sĩ khí cũng tới đến, căn bản cũng không có nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia, bị Nhật Bản đội đè đánh dáng vẻ. Khoảng thời gian này, Trung Quốc đội sĩ khí là phi thường tăng vọt, mà lại Nhật Bản đội tại Mã Dỗ Xỉ đã bị phạt xuống dưới về sau, hậu vệ cao độ rõ ràng địa giảm xuống một chút, lần này Trung Quốc đội tiến công thủ đoạn liền càng nhiều. Trung Quốc đội lúc này chẳng những không có tử thủ tại mình nửa chàng, ngược lại là công ra đến, lợi dụng nhân số bên trên ưu thế, cùng thân cao bên trên ưu thế điên cuồng địa công kích tới Nhật Bản đội vòng cấm. Lập tức, Nhật Bản đội hậu vệ bên trên thần hồn nát thần tính, hiện trường Nhật Bản đội fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường hoảng sợ cùng lo lắng. Bên sân, Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng Hạ Lưu Hốt nhìn thấy tình huống như vậy cũng là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, hiện tại tranh tài là đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Hạ Lưu Hốt ở đây bên cạnh vừa đi vừa về địa dạo bước, đồng thời không ngừng hướng lấy sân bóng bên trong phất tay, chỉ huy Nhật Bản đội đám cầu thủ bố trí phòng thủ. Trung Quốc đội cầu thủ càng đánh càng hăng, đem Nhật Bản đội ép về mình nửa tràng, Nhật Bản đội đám cầu thủ ngược lại là bắt đầu mệt mỏi. Giữa trận, Triệu Hủ Nhật cầm banh về sau, đột nhiên dẫn bóng ra tốc hướng về phía trước, trực tiếp qua rơi hổ tạt dạ mạ gù chỉa dẫn bóng tiến thẳng một mạch. Nhật Bản đội phòng thủ đám cầu thủ thế nhưng là bị dọa cho phát sợ, cả gã họa xỉn gì lập tức nào tới, đi lên ngăn cản lấy Triệu Hủ Nhật. Triệu Hủ Nhật không dính cầu, đem bóng đá ngang một chuyền, sau đó hắn nhanh chóng trước cắm, vượt qua trước người cả gã họa xỉn gì. Hà Triều lập tức đem bóng đá hướng về phía trước bên cạnh nghiêng chuyền đi, trước cắm Triệu Hủ Nhật cầm tới bóng đá, hoàn thành hai qua một đồng thời, Triệu Hủ Nhật cũng vứt bỏ cả gã họa xỉn gì. Sau đó, Triệu Hủ Nhật không nhìn trước người gần ký hạ giật thủ chia, hắn đột nhiên đem bóng đá nghiêng chuyền, đem bóng đá chuyển hướng đường biên dư hán siêu cao tốc trước cắm, đuổi kịp bóng đá, làm bộ đột phá, biến hướng dưới ngọn nguồn, một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho đưa tiến vào Nhật Bản đội vòng cấm. Chuyền bên trong, dư hán siêu chuyền bên trong, xinh đẹp nhanh chóng tiến công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ, lập tức kích động gầm thét. Bóng đá tại không bên trong bay ra một đường vòng cung, cấp tốc hướng về Nhật Bản đội vòng cấm trung lộ bay đi. Nhật Bản đội vòng cấm bên trong lập tức là một trận thần hồn nát thần tính, Nhật Bản đội phòng thủ đám cầu thủ nhao nhao nhảy dựng lên, liều mạng giương cổ lên, nhưng là bọn hắn vẫn không có đội lên bóng đá. Nhật Bản đội vòng cấm bên trong, Giang Thần cao cao điệu nhảy dựng lên, so nhảy dựng lên Nhật Bản đội đám cầu thủ, còn phải cao hơn một cái đầu vị. Giang Thần trực tiếp tại Nhật Bản đội vòng cấm bên trong, đến một cái không trung quanh tạc, hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Nhật Bản đội cầu môn. Giang Thần, đánh đầu công cửa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức kích động gầm hét lên. Bang một tiếng, bóng đá như ra dây cung mũi tên, bắn về phía Nhật Bản đội cầu môn, Nhật Bản đội thủ môn ấy gì quả si mà nhảy dựng lên, thân thể hướng bên bay ra, hai tay duỗi lao thẳng về phía bóng đá. Nhưng là cầu nhanh quá nhanh, ấy gì quả si mà căn bản cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá trực tiếp chui tiến vào Nhật Bản đội cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức kích động gầm hét lên. Giang Thần. Giang Thần mai nở hai độ. Hắn tại vòng cấm bên trong đến một cái không trung quanh tạc, bóng đá bay tiến vào Nhật Bản đội cầu môn, ấy gì quả xì mạ chỉ có thể làm ra vô dụng vô ý thức động tác. 20. Trung Quốc đội triệt để đặt vững thắng ván. Trung Quốc tất thắng. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương, phi thường kích động gầm hét, giờ khắc này hắn lộ ra hạ giận, rất phấn khởi. Chương 558. Vì tổ quốc mà chiến. 14. Chương 558. Vì tổ quốc mà chiến. 14. Khả lì phạ sân bóng bên trong, tất cả Trung Quốc fan bóng đá cũng là nháy mắt nhảy dựng lên, từng cái vô cùng kích động địa hoan hô lên, miệng bên trong lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, Giang Thần. Giang Thần. Giang Thần. Thiên tiêu Giang Thần. Trung Quốc đội fan bóng đá là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Trung Quốc đội rốt cục lại muốn chiến thắng tiểu quỷ tử, bọn hắn vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn chờ đợi một ngày này, thế nhưng là chờ đợi thật lâu. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ cũng là phi thường kích động, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, miệng bên trong gầm thét, làm tốt lắm, các hải tử của ta. Thứ 6 cầu. Đây là Giang Thần năm nay cúp châu Á thứ 6 hạt ghi bàn. 3 trận đấu, 3 trận mai nở 2 độ, tổng cộng 6 hạt ghi bàn, quá thần kỳ, đây chính là trời sinh thần xạ thủ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức tán dương. Nhật Bản đội đám cầu thủ hoàn toàn bị Trung Quốc đội cho đánh ngộng, bọn hắn đều không thể tin được, chuyện trước mắt là chân thật phát sinh, bọn hắn vẫn cho là đây là một giấc ngộng, một cái ác ngộng. Bên sân, Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng Hạ Lưu Hốt, lúc này cũng là có chút choáng váng, hắn không nghĩ tới tranh tài vậy mà lại biến thành cái dạng này, hắn bị Trung Quốc đội kinh ngạc đến ngây người 20, Trung Quốc đội mở rộng mình dẫn trước ưu thế, thậm chí có thể nói là đặt vững thắng ván. Bất quá, dưới tình huống như vậy, Nhật Bản đội cũng không có cứ thế từ bỏ tranh tài. Bại bởi Trung Quốc đội đây là bọn hắn không thể tiếp nhận, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, bọn hắn lập tức phát động giống như là thủy triều điên cuồng tiến công. Nhưng là tại sĩ khí cùng nhân số bên trên, Nhật Bản đội đều chiếm tuyệt đối thế yếu. Trung Quốc đội lúc này cũng đã đánh ra khí thế, Nhật Bản đội thật là không có cái gì quá cơ hội tốt, rất nhanh liền bị Trung Quốc đội cho ép về nửa tràng. Trung Quốc đội triển khai trôi chạy sắc bén tiến công, hung mạnh hướng về Nhật Bản đội dũng mãnh lao tới, thấy hiện trường Nhật Bản đội fans hâm mộ bóng đá, là tâm tình vô cùng hỏng bét đường biên, Trương Hy chết chuyển bên trong, cầu tiền đến, Giang Thần trực tiếp cao cao điệu nhảy lên, tại hai người kẹp phòng bên trong, đem bóng đá cho điểm hạ đến, cùng lên đến Hao Tuấn Mẫn trực tiếp lên chân giúp bắn, đáng tiếc bóng đá hơi cao hơn sà ngang. Trung Quốc đội tiến công thật chính là vô cùng hung mãnh, Nhật Bản đội nhất thời khó mà chống đỡ ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn ra chật vật như thế Nhật Bản đội căn bản cũng không có cơ hội, nói không chừng Nhật Bản đội còn muốn kế tiếp theo ném cầu. Nhưng mà Trung Quốc đội căn bản cũng không có ý thu tay, bọn hắn hận không thể đánh Nhật Bản một cái năm so linh, bọn hắn tiếp tục tiến công, vây công lấy Nhật Bản đội. Bất quá ở thời điểm này Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ hay là đem Giang Thần cho đội xuống dưới, hắn rất sợ cái này đáng chết tiểu quỷ tử thua không nổi, trực tiếp trả thù Giang Thần, đem Giang Thần cho xẻn tổn thương, như vậy nhưng là phi thường tính không ra. Cho nên, tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn có khoảng 15 phút thời điểm, Giang Thần liền bị Lý Bất Tỷ cho thay đổi trận, hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho hắn, bọn hắn càng là nhiệt tình hô to lấy Giang Thần danh tự. Giang Thần rất kích động, hướng về Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá vỗ tay gửi tới lời cảm ơn về sau, hắn mới đi về ghế dự bị, mỉm cười ngồi xuống. Tranh tài tiến hành đến lúc này cũng không có kết thúc, hay là hơn 10 phút mới kết thúc. Nhật Bản đội đám cầu thủ mắt thấy Trung Quốc đội Giang Thần hạ trạng, bọn hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, chuẩn bị bắt lấy cuối cùng này một chút thời gian, tranh thủ đem ghi bàn cho san đều tỷ số, sau đó đem bóng đá đưa vào thêm lúc thi đấu đi, kéo vào đến giờ cầu quyết thắng. Không có Giang Thần Trung Quốc đội, Nhật Bản đội đám cầu thủ hay là có lòng tin chiến thắng. Nhưng là, trận đấu này nhưng không có dựa theo bọn hắn thiết nghĩ như vậy tiến hành, Giang Thần hạ trạng về sau, Trung Quốc đội tiến công một chút cũng không có suy yếu. Thay đổi Giang Thần ra sân tiêu chí bên trên trận sau cuộc tranh tài, biểu hiện được vô cùng xuất sắc, cho Nhật Bản đội hậu vệ là cầm tiếp theo địa làm áp lực, mà lại hắn thân cao mã đại, thể lực dồi dào, để Nhật Bản đội đám cầu thủ có chút phân thân không còn chút sức lực nào. Kết quả lại là đường biên, Trung Quốc đội Trương Hy Chết cùng Đặng Hán Văn hai người đánh ra phối hợp tinh diệu, hai người liên tục hai qua một, thế nhưng là để mọi người hai mắt tỏa sáng, hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá thì là phi thường kích động. Trương Hy Chết hấp dẫn ở Nhật Bản đội phòng thủ đám cầu thủ chú ý về sau, đột nhiên đem bóng đá hướng đường biên đưa tới, bộ bên cạnh đi lên Đặng Hán Văn trực tiếp cao tốc đuổi kịp bóng đá. Dẫn bóng tập kích Đặng Hán Văn tốc độ hay là rất nhanh, hắn nhanh chóng đi tới đường biên vị trí, sau đó trực tiếp đưa ra một cước đường biên truyền bên trong, bóng đá cấp tốc bay tiến vào Nhật Bản đội vòng cấm ở Trung Quốc đội đại lực bồi dưỡng phía dưới, Đặng Hán Văn thế nhưng là cường hóa chính hắn dẫn. Bóng cùng truyền bên trong cái này hai hạng, hắn là tại vì đi châu Âu đá bóng mà cố gắng, hiện tại hắn truyền bên trong rõ ràng so trước đó muốn tốt rất nhiều. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, trực tiếp vòng qua trước điểm Nhật Bản phòng thủ cầu thủ, chuẩn bị địa rơi xuống trung lộ nhảy dựng lên Trung Quốc tiền đạo Tiếu Chí trên đầu. Tiếu Chí nên cầu trực tiếp hất đầu, một đầu hung hăng đem bóng đá tròn lện tiến vào Nhật Bản đội cầu môn. Ấy gì quả xì mạ đối này không có biện pháp 30, Trung Quốc đội chiến thắng Nhật Bản đội. 30, Trung Quốc đội chiến thắng năm nay Cúp châu Á, đoạt giải quán quân nhất đại đứng đầu Nhật Bản đội. Đây chính là phi thường kình bạo lớn ít lưu ý, tại tranh tài trước đó, ai có thể nghĩ đến Trung Quốc đội lại có thể chiến thắng Nhật Bản đội đâu. 30, toàn châu Á đều vì đó run rẩy. Tại giới này Cúp châu Á tiểu tổ thi đấu trong trận đấu, Trung Quốc đội biểu hiện sát thực phi thường xuất sắc, nhưng là cho dù là dạng này, tất cả mọi người không quá cho rằng Trung Quốc đội có thể chiến thắng Nhật Bản đội mới là châu Á mạnh nhất đội bóng. Thế nhưng là tại trận đấu này bên trong, Trung Quốc đội vậy mà 30 đại thắng Nhật Bản đội hoàn toàn bị Trung Quốc đội nghiền ép. Mà lại tại trận đấu này bên trong, Trung Quốc đội hay là chiếm cứ lấy nhất định ưu thế, cái này ghi bàn cùng quá trình đã nói rõ một vài vấn đề, kia ngay tại lúc này Trung Quốc đội cũng không phải trước đó cá nạn quân. Trung Quốc đội đại thắng Nhật Bản đội, tấn cấp Cúp châu Á vòng bán kết tin tức, ở trong nước thế nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hiện ở trong nước tất cả truyền thông đều ngay lập tức đưa tin Trung Quốc đội chiến thắng Nhật Bản đội tin tức, những cái kia thể dục truyền thông trang đầu đề đều không ngoại lệ đều là có liên quan tại Trung Quốc đội chiến thắng Nhật Bản đội tin tức. Thậm chí còn có một số giải trí cùng tài chính và kinh tế bản khối đều tại đưa tin tức này. Bản tin thời sự cũng là đưa tin Trung Quốc đội tại Cúp châu Á bên trên chiến thắng Nhật Bản đội, tấn cấp Cúp châu Á vòng bán kết tin tức, mà lại báo cáo lúc giải vậy mà đạt tới 4 phút rưỡi. Cơ hồ nhân dân cả nước đều biết Trung Quốc bóng đá nam tại United tá dập Emi dịp 30 chiến thắng Nhật Bản đội, đem tiểu quỷ tử hung hăng giẫm tại dưới chân. Trung Quốc fan bóng đá kia là phi thường kích động cùng hưng phấn, cái này để bọn hắn quả thực rất cao hứng, đây là bọn hắn nhiều năm trước tới nay, một mực khó mà như nguyện mộng đẹp, hiện tại cái này nguyện vọng rốt cục thực hiện, bọn hắn là phi thường kích động. Trong nước nào đó cỡ lớn web auto, dùng dạng này tiêu để báo cáo trận đấu này, 30 năm cùng một lần, Trung Quốc chiến thắng Nhật Bản, chương 559. Sóng to gió lớn. Chương 559, sóng to gió lớn. Tại quy tắc này trong báo cáo, truyền thông là như thế này viết. Tại hôm qua United tá dập Emi dịp tiến hành Cúp châu Á vòng tứ kết bên trong, Trung Quốc đội tại Khả Lị Phạ sân bóng, 30 chiến thắng đoạt giải quán quân đại đứng đầu Nhật Bản đội, tuôn ra một cái lớn ít lưu ý. Nhật Bản đội là năm nay Cúp châu Á bên trên thực lực mạnh nhất đội bóng một trong, bọn hắn là châu Á công nhận cường đội, cũng là năm nay Cúp châu Á đoạt giải quán quân nhất đại đứng đầu. Tại lúc trước, rất nhiều các ký giả truyền thông đều xem trọng Nhật Bản đội, cho rằng Nhật Bản đội có thể đạt được thắng lợi tấn cấp năm nay Cúp châu Á vòng bán kết. Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội ở giữa cũng là có rất nhiều ân oán muốn nói, lại thêm hai đội ở giữa lịch sử ân oán vấn đề, trận đấu này ngay từ đầu, tranh tài liền vô cùng nóng nảy. Trung Quốc đội vừa lên đến, liền khai thác tương đối bảo hiểm phòng thủ phản kích chiến thuật, mà Nhật Bản đội chính là điên cuồng tấn công, Nhật Bản đội cho thấy bọn hắn siêu cường chuyển không thực lực, vây công lấy Trung Quốc đội, cho Trung Quốc đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Nhưng là, vốn trận đấu đầu tiên ghi bàn thì là Trung Quốc đội, vì Trung Quốc đội mở ra thắng lợi chi môn, vẫn như cũng là CJA ngôi sao cầu thủ Giang Thần. Hắn là Trung Quốc đội trong trận hàng hiệu nhất cầu thủ, tại một lần phản kích cơ trong hội, Giang Thần bổ bắn ra tay, trợ giúp Trung Quốc đội đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Về sau, Trung Quốc đội là càng đánh càng hăng, Nhật Bản đội là càng ngày càng loạn, thậm chí Nhật Bản đội còn sử xuất hạ lưu chiêu số, trực tiếp điên xẻn Trung Quốc đội cầu thủ, dẫn đến Nhật Bản đội cầu thủ cắt ruộng tê dại thẻ đỏ bị phạt ra sân. Về sau, Trung Quốc đội hoàn toàn nắm giữ tranh tài chủ động, ở phía sau trong trận đấu liên nhập hai bàn, lấy 30 ghi bàn chiến thắng Nhật Bản đội, cường thế tấn cấp Cúp châu Á vòng bán kết. Đáng nhắc tới chính là, đây là Trung Quốc đội kế năm 1998 về sau, lần đầu chiến thắng Nhật Bản đội, đây là Trung Quốc đội thời gian qua đi 30 năm sau, lại một lần nữa chiến thắng Nhật Bản đội, kết thúc lúng túng gặp ngày 30 năm không thắng lịch sử, triệt để chặt đứt sợ ngày trứng. Mà Trung Quốc đội lần trước 30 đại thắng Nhật Bản đội thì là muốn ngược dòng tìm hiểu đến thế kỷ trước những năm 80 kết thúc, Trung Quốc đội có thể lần nữa chiến thắng Nhật Bản đội, thật sự là đáng quý. Đây là một trận hạ giận tranh tài, Trung Quốc đội bọn tiểu tử đã ra bọn hắn ngạo khí, chúng ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần bọn hắn tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta sẽ đi được càng xa, trở nên càng mạnh. Tại trận đấu này, Trung Quốc đội tiền đạo Giang Thần biểu hiện được vô cùng xuất sắc, hắn tại trận đấu này lần nữa mai nở hai độ, vì Trung Quốc đội chiến thắng Nhật Bản đội lập xuống công lao hãn mã. Đây cũng là Giang Thần tại năm nay Cúp Châu Á bên trên, trận đấu thứ 33 lần mai nở hai độ, hắn tại năm nay Cúp Châu Á bên trên ghi bàn số đã đạt tới 6 hạt, xa xa vượt qua đối thủ, giới này Cúp Châu Á xạ thủ tốt nhất, có thể nói đã là Giang Thần vật trong bàn tay. Tại cái này bên trong, chúng ta muốn chúc mừng Giang Thần, chúc mừng lòng chi đội. Hy vọng Trung Quốc đội bọn tiểu tử tiếp tục cố gắng, tranh thủ đem Cúp Châu Á quán quân ôm vào lòng. Trong nước sở Sport Weekly tự nhiên là sẽ không lạc hậu, bọn hắn cũng đối trận đấu này tiến hành đưa tin, bọn hắn tiêu đề là: Quốc Tốc United tá dập Emi dịt cự long bay lên, ba cầu nghiền ép Nhật Bản cường thế tấn cấp. Tại sở Sport Weekly trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết: Hôm qua, ASEAN cup tranh tài kế tiếp theo tiến hành, đây là Cúp Châu Á vòng tứ kết thủ trận đấu, giao đấu song phương là Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội, Trung Quốc đội tại vốn trận đấu bên trong, nương tựa theo Giang Thần mai nở hai độ, ba cầu đại thắng Nhật Bản đội. Trận đấu này, Nhật Bản đội thế nhưng là toàn chủ lực xuất chiến, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, chính là cầm xuống vốn trận đấu thắng lợi, tấn cấp năm nay Cúp Châu Á vòng bán kết. Cho nên, từ tranh tài ngay từ đầu, Nhật Bản đội liền phát động phi thường hung manh tiến công, mà Trung Quốc đội chỉ có chống đỡ chi lực. Tại lúc trước, cơ hồ tất cả mọi người xem trọng Nhật Bản đội, bởi vì Nhật Bản đội là châu Á công nhận đoạt giải quán quân lôi cuốn, bọn hắn thực lực rất mạnh. Nhưng là tại vốn trận đấu bên trong, đầu tiên lấy được ghi bàn thì là không bị mọi người tốt nhìn Trung Quốc đội. Trung Quốc đội tại vững chắc mình phòng thủ cơ sở bên trên, đột nhiên phát động hung mãnh phản kích, cho Nhật Bản đội một trở tay không kịp, Giang Thần hoàn thành đối Nhật Bản đội thủ sát. Tại mất bóng về sau, Nhật Bản đội đám cầu thủ tâm thái là càng ngày càng sốt ruột, bọn hắn đám cầu thủ ở trong trận đấu động tác là càng lúc càng lớn, thậm chí còn điên xẻn Trung Quốc đội đám cầu thủ, đen chân trả thù. Vì thế, Giang Thần đều trình diện bên cạnh tiếp nhận trị liệu, kém một chút bởi vì thụ thương mà cáo biệt lần này Cúp Châu Á cuối cùng Nhật Bản đội Maezoshida, bởi vì trả thù tính động tác bị trọng tài chính cho khu trục ra sân, Nhật Bản đội đành phải tại thiếu một người tình huống dưới kế tiếp theo tác chiến. Tại bị phạt dưới một người về sau, Nhật Bản đội đám cầu thủ tâm tính song triệt để mất cân bằng, động tác của bọn hắn vẫn như cũ rất lớn, sự tấn công điên cuồng của bọn họ, hy vọng có thể san đều tỷ số ghi bàn. Nhưng là, Trung Quốc đội phản kích càng thêm sắc bén, Giang Thần hoàn thành mình vốn trận đấu cái thứ 2 ghi bàn, đây là Giang Thần năm nay Cúp Châu Á thứ 6 hạt ghi bàn, cơ bản đã khóa chặt Cúp Châu Á xạ thủ vương. Cuối cùng, Trung Quốc đội 30 chiến thắng Nhật Bản đội, hướng thế giới bóng đá cho thấy bọn hắn thực lực cường đại. Trận này thắng lợi, thế nhưng là để Trung Quốc đội fan bóng đá chờ đợi 30 năm, nhưng khi mọi người thấy trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sau khi thắng lợi, tất cả mọi người cảm thấy chờ đợi là đáng giá. Hy vọng Trung Quốc đội bọn tiểu tử kế tiếp theo đem trạng thái tiếp tục giữ vững, bởi vì chúng ta quá cần một cái xuyên lục địa quán quân cút. Trung Quốc đội chiến thắng Nhật Bản đội, chuyện này ở trong nước thế nhưng là gây nên lớn vô cùng manh động, vô số truyền thông đều đang điên cuồng thổi phồng lấy Trung Quốc bóng đá nam. Tại thời gian này bên trong, Trung Quốc bóng đá nam hình tượng nháy mắt cao lớn lên, Trung Quốc fan bóng đá là vô cùng hưng phấn. Khi lại vào lúc này, mọi người cũng là điên cuồng địa thổi phồng lấy Trung Quốc đội tiền đạo Giang Thần. Giang Thần tại trên sân bóng không chỉ dùng ghi bàn thể hiện lấy hắn ưu tú, ở Trung Quốc đội chiến thuật bên trong, Giang Thần cũng thể hiện lấy không có thể thay thế tác dụng. Tại Giang Thần không có ra sân kia một trận đấu bên trong, Trung Quốc đội thành tích liền đã nói rõ hết thảy. Giang Thần hiện tại là Trung Quốc đội không thể thiếu cầu thủ, đồng thời cũng là Italia bạt mạ không thể thiếu cầu thủ. Hiện tại châu Âu các đại hào môn đội bóng đều đối Giang Thần nhìn chằm chằm, cái này cũng nói vấn đề này. Nghe nói, hiện tại Real Madrid chủ tịch đã đi tới United tá dập Emi dịp, hắn chuẩn bị tự mình tiếp xúc Giang Thần, đem Giang Thần cho mang đến Tây Ban Nha. Còn có Man Thành đội chủ tịch, Trung Đông Phú Hào ở thời điểm này cũng tại United tá dập Emi dịp, nghe nói cũng là hướng về phía Giang Thần đi. Trung Quốc đội có thể có được một vị dạng này xuất sắc tiền đạo, đây tuyệt đối là Trung Quốc đội vật khí. Tất cả mọi người hy vọng Trung Quốc đội có thể tại Giang Thần dẫn đầu dưới, tại giới này Cúp Châu Á bên trên có tốt hơn biểu hiện, lấy được tốt hơn thành tích, đem Cúp Châu Á quán quân cúp cho mang về nhà. Khoảng thời gian này, nước ngoài cũng không ngoại lệ, đều trắng trợn địa báo cáo có quan hệ với Trung Quốc đội cùng Giang Thần tin tức. Trung Quốc đội thật sự là cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ. Chương 560, bán kết sinh ra. Chương 560, bán kết sinh ra. Trung Quốc đội có thể buông lỏng một hơi, nhưng mà lúc này đây, Cúp Châu Á thì là cũng không có ngừng, tranh tài là kế tiếp theo tiến hành. Cúp Châu Á vòng tứ kết kế tiếp theo tiến hành, trận thứ 2 tranh tài là tại Uzbekistan tăng đội cùng Việt Nam ở giữa tiến hành. Uzbekistan tăng đội là tiểu tổ thứ nhất, bọn hắn giao đấu chính là tiểu tổ thứ hai chữ Việt Nam. Hai đội thực lực hay là có chênh lệch nhất định, Uzbekistan tăng đội thực lực rõ ràng phải mạnh hơn trẻ tuổi Việt Nam. Nhưng là tranh tài sau khi bắt đầu, Việt Nam thế nhưng là không có chút nào e sợ chiến, biểu hiện của bọn hắn là rất không tệ, thậm chí còn cho Uzbekistan tăng đội chế tạo rất nhiều phiền phức. Thậm chí tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, đầu tiên ghi bàn vậy mà là Việt Nam, người Việt Nam chấn kinh rất nhiều người. Nhưng là người Việt Nam cũng không có đem kết quả này bảo trì đến cuối cùng. Cuối cùng, Uzbekistan tăng đội tạ ngươi cái già phu mai nở hai độ, tuyệt sát Việt Nam, tấn cấp Cúp Châu Á bán kết. Trận thứ 3 Cúp Châu Á vòng tứ kết là tại Australia cùng Ý Giác đội ở giữa tiến hành. Australia là tổ thứ 3 đứng đầu, Ý Giác là thứ 4 tiểu tổ thứ 2. Australia thực lực rất mạnh, thân thể của bọn hắn vô cùng cường tráng, mà lại không trúng cầu ưu thế rõ ràng, Ý Giác đội là khó mà chống đỡ. Trận đấu này, Australia ngay từ đầu liền chiếm cứ lấy tranh tài chủ động, Ý Giác rất khó có cơ hội. Tại toàn trận đấu sắp lúc kết thúc, Australia chuyển kỳ tiền đạo Ca Hữu đánh đầu phá cửa, một cầu chiến thắng Ý Giác đội, tấn cấp Cúp Châu Á bán kết. Cuối cùng một trận cúp châu Á vòng tứ kết là tại Hàn Quốc cùng Iran đội ở giữa tiến hành, Hàn Quốc là tổ thứ 3 thứ 2, Iran đội là thứ 4 tiểu tổ thứ nhất, hai đội thực lực đều rất mạnh, mà lại phong cách đồng dạng cường điệu cứng rắn. Tranh tài sau khi bắt đầu, hai đội là lẫn nhau có công thủ, các có cơ hội. Bất quá, Hàn Quốc hay là hơi hơi chiếm cứ lấy một chút ưu thế, bọn hắn cho Iran đội chế tạo phiền toái rất lớn, mà người Hàn chạy bất tử thể năng, trở thành bọn hắn chí thắng pháp bảo. Vốn trận đấu tiến vào thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau tranh tài, Hàn Quốc mới đánh tiến vào tuyệt sát một cầu, đào thải Iran đội, tấn cấp năm nay Cúp châu Á bán kết đến lúc này, năm nay Cúp châu Á vòng tứ kết liền toàn bộ kết thúc, bán kết đội bóng cũng toàn bộ sinh ra, bọn hắn là Trung Quốc đội, Uzbekistan tăng đội, Australia cùng Hàn Quốc, đây thật là một giới thần kỳ Cúp châu Á, tấn cấp bán kết đội bóng vậy mà đến từ hai tiểu tổ thứ nhất Trung Quốc đội cùng Uzbekistan tăng đội. Tổ thứ 3 Australia cùng Hàn Quốc. Tại cái này bán kết sinh ra thời điểm, năm nay Cúp châu Á vòng bán kết giao đấu cũng theo đó sinh ra, Trung Quốc giao đấu Hàn Quốc, Uzbekistan tăng giao đấu Australia. Mà cái này thủ trận Cúp châu Á vòng bán kết chính là Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc ở giữa tranh tài. Biết được đối thủ của mình là Hàn Quốc thời điểm, Trung Quốc đội fan bóng đá là phi thường hưng phấn, thời nay không giống ngày xưa, cũng làm cho đã từng khổ chủ đi run rẩy đi. Hiện ở Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá cho rằng bọn họ đánh Hàn Quốc là chắc chắn nhất, lần này bọn hắn nhất định có thể chiến thắng Hàn Quốc, tấn cấp Cúp châu Á trận chung kết. Khi biết tại Cúp châu Á vòng bán kết bên trong đối thủ là Hàn Quốc thời điểm, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỳ nói như thế nói, có thể tiến vào bán kết đội bóng đều không phải đội yếu, mỗi một cái đối thủ không tốt đánh, Hàn Quốc liền càng là như vậy. Lý Bất Tỳ tiếp tục nói, ai cũng biết, người Hàn thể năng phi thường dồi dào, mà cái này đúng lúc là chúng ta nhược điểm, mà lại người Hàn ý chí rất liều, tại trận đấu này bên trong, đối với thể năng tiêu hao khẳng định sẽ to lớn, cái này đối với chúng ta mà nói là một khảo nghiệm. Lý Bất Tỳ nói, đối với Hàn Quốc trận đấu này, chúng ta tuyệt đối không thể đủ phớt lờ, trận đấu này nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ tiến vào trận chung kết. Trung Quốc đội cầu thủ Giang Thần, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, Hàn Quốc là một chi thực lực cường đại đội bóng, ý chí của bọn hắn lực phi thường cứng chắc, thể năng vô cùng tốt, đây đối với chúng ta đến nói là một cái phi thường chuyện phiền phức. Giang Thần còn nói, ta cùng Hàn Quốc cầu thủ là đồng đội, bọn hắn thực lực rất không tệ, mà lại đá bóng rất thiết thực, bọn hắn chính là chúng ta mạnh mẽ phi thường đối thủ, hoàn ý đồ thực lực rất xuất sắc, trận đấu này sẽ phi thường khó khăn. Giang Thần còn nói, đương nhiên, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ cầm xuống trận đấu này, tấn cấp trận chung kết. Trung Quốc đội cầu thủ Đặng Hán Văn cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, Hàn Quốc là một chi thực lực rất xuất sắc đội bóng, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đương nhiên, năm ngoái là Đông Á Cúp chúng ta cùng bọn hắn từng có giao thủ, trước đó tại thế đấu loại bên trên, chúng ta cũng thắng nổi bọn hắn, lần này chúng ta nhất định sẽ gấp bội cẩn thận, tranh thủ bảo trì áp chế, tấn cấp trận chung kết. Mà Hàn Quốc phương diện thì là đối Trung Quốc đội vô cùng kiên kỵ, Hàn Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Thân Đài Long, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, nói như thế, Trung Quốc đội thực lực rất mạnh, bọn hắn năm nay Cúp châu Á biểu hiện vượt qua dự tính của chúng ta, bọn hắn là khó khăn nhất đoán được một cái đối thủ, cái này đối với chúng ta mà nói chính là một cái lớn vô cùng khó khăn. Thân Đài Long còn nói, ở phía trước trong trận đấu, Trung Quốc đội biểu hiện được vô cùng xuất sắc, bọn hắn thế nhưng là chiến thắng chủ nhà chủ, chiến thắng Qatar dạng này Tây Á cường đội, mà lại ở phía trước đấu vòng loại bên trong, Trung Quốc đội càng là 30 đại thắng Nhật Bản đội, không có cho Nhật Bản đội bất kỳ cơ hội nào, đây quả thực quá kinh người. Thân Đài Long tiếp tục nói, cho dù là chúng ta Hàn Quốc cũng không nhất định có thể lấy 30 ghi bàn chiến thắng Nhật Bản đội, điều này nói rõ đối thủ của chúng ta rất mạnh, trận đấu này chú định gian nan. Thân Đài Long còn nói, Trung Quốc đội trong trận Giang Thần thực lực vô cùng xuất sắc, hắn chính là chúng ta Hàn Quốc nhất hẳn là chú ý một người, tại trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ chăm chú địa chằm chằm đề phòng hắn, tận lực không cho hắn cơ hội, bởi vì chúng ta muốn lấy trận đấu này thắng lợi, nhất định là thuộc tại chúng ta Hàn Quốc. Hàn Quốc đội trưởng Ki Su Nghi Hoen thì là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Trung Quốc đội biểu hiện vượt qua dự liệu của ta thật không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại biểu hiện được xuất sắc như thế, bọn hắn tựa hồ so với trước năm càng thêm lợi hại, trận đấu này sẽ phi thường khó khăn. Ki Su Nghi Hoen thì là tiếp tục nói, đương nhiên, Trung Quốc đội trong trận nhất có uy hiếp cầu thủ tự nhiên là Thần. Thực lực của hắn vô cùng cường đại, tại phạt mạ thời điểm, mọi người liền phi thường biết rõ đây hết thảy, hắn là một cái đá bóng phi thường sắc bén người. Nhưng là tại trận đấu này bên trong, chúng ta là sẽ không bỏ rơi, bởi vì chúng ta cũng muốn đạt được thắng lợi. Chương 561, sinh tử chiến, 1. Chương 561, sinh tử chiến, 1. Hàn Quốc Hoàn Ý Dồ cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Hoàn Ý Dồ nói, ta đã sớm nói, Trung Quốc đội thực lực là vô cùng mạnh, bọn hắn nhất định sẽ là chúng ta Hàn Quốc đối thủ lớn nhất, hiện tại ta ứng nghiệm. Hoàn Ý Dồ tiếp tục nói, không hề nghi ngờ, ở thời điểm này gặp được Trung Quốc đội đối tại chúng ta Hàn Quốc đến nói, không phải một tin tức tốt, kỳ thật chúng ta càng muốn là tại trong trận chung kết gặp được Trung Quốc đội, bọn hắn thực lực thật là rất mạnh, không thể khinh thường. Hoàn Ý Dồ tiếp tục nói, đương nhiên Trung Quốc đội trong trận lợi hại nhất hay là Thần. Thần thực lực vô cùng mạnh, tại CJA mùa giải bên trong đã thể hiện phải vô cùng nhuần nhuyễn, trận đấu này hắn nhất định sẽ cho chúng ta chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Hoàn Ý Dồ tiếp tục nói, muốn bảo vệ tốt Thần cái này rất khó, cơ hội là không thể nào, cho dù là Juventus, Milan, kia Napoli dạng này cường đội cũng không phòng được hắn, chúng ta Hàn Quốc muốn bảo vệ tốt Thần, cơ hội là rất không có khả năng. Hoàn Ý Dồ tiếp tục nói, cho nên chúng ta muốn làm phải chính là tận lực địa đi hạn chế Thần, không để hắn có quá tốt phát huy, không để hắn đánh ra tiết tấu, lại sau đó chúng ta cần phải làm là đi ghi bàn, đi tiến vào càng nhiều ghi bàn. Chỉ cần chúng ta ghi bàn số vượt qua Trung Quốc đội ghi bàn số, trận đấu này chúng ta liền thắng lợi. Hoàn Ý Dồ ý tứ rất rõ ràng, trận đấu này, bọn hắn muốn cùng Trung Quốc đội so phải liền là ai tiến vào tiến công sắc bén hơn. Hoàn Ý Dồ cho rằng Giang Thần là không phòng được, bọn hắn chỉ có đem càng nhiều lực chú ý phóng tới tiến công bên trong đi, tranh thủ tại ghi bàn số phía trên chiến thắng Trung Quốc đội, dạng này trận đấu này bọn hắn liền cầm xuống. Tại lúc trước, hai đội đối với trận đấu này đều là phi thường coi trọng, đối với trận đấu này, hai đội đều nhất định phải đạt được thắng lợi, cái này chắc chắn là một cuộc chiến sinh tử. Khiến người ngoài ý chính là, sẽ tại Abu Dhabi sở tại đi ủng bên trong tiến hành, Trung Quốc đội tại giới này cúp châu Á bên trong, cơ hội chính là tại cuộc thi đấu này sân bãi bên trong tiến hành. Cái này bên trong nghiễm nhiên trở thành Trung Quốc đội sân nhà, đây đối với Hàn Quốc đến nói tự nhiên không phải tin tức tốt, nhưng là đối với Trung Quốc đội đến nói thì là chưa từng có lợi tốt, nơi này bản địa fan bóng đá hiện tại cũng cơ hội trở thành Trung Quốc đội fan bóng đá, bọn hắn đi ghi bàn, trận đi xem bóng, khẳng định là muốn ủng hộ Trung Quốc đội mà không phải Hàn Quốc. Cho nên, từ mặt khác một tầng trên ý nghĩa đến nói, trận đấu này sẽ là Trung Quốc đội chủ trận đấu. Tranh tài cùng ngày, có hơn 10.000 Trung Quốc đội fan bóng đá đi tới hiện trường, còn có rất nhiều hợp lý địa United tá dập Emi dị fan bóng đá, cũng tuân ra tiến vào tòa này sân bóng, đến quan sát trận đấu này đương nhiên còn có rất nhiều Hàn Quốc fan bóng đá đi tới hiện trường, đến vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy đối với trận đấu này, Trung Quốc ban tổ chức Nam Bộ không hề nghi ngờ là muốn tiến hành trực tiếp. Ban tổ chức Nam Bộ phương diện cũng không nghĩ tới, Trung Quốc đội vậy mà lại đi được xa như vậy, đây thật là ngoài dự liệu của bọn họ, mừng rỡ không thôi. Hôm nay ngồi tại sở tạ đi ủng bên trong, vì mọi người giải thích trận đấu này vẫn như cũng là Hạ Vĩ cùng Từ Dương. Ban tổ chức Nam Bộ, ban tổ chức Nam Bộ, người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, ta là Hạ Vĩ. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt, ta là Từ Dương, hôm nay để cho ta cùng Hạ Vĩ đến vì mọi người giải thích trận đấu này. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là năm nay Cúp Châu Á vòng bán kết trận đấu thứ nhất, giao đấu song phương là Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, không sai, đây là năm nay Cúp Châu Á vòng bán kết trận đấu, Trung Quốc đội là tại vòng tứ kết bên trong 30 chiến thắng bên trong Nhật Bản đội, mà Hàn Quốc thì là 10 chiến thắng Iran đội. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, được rồi, lúc này song phương đám cầu thủ đã tại cầu thủ thông đạo bên trong chờ đợi ra sân, hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Lúc này, ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức tiếp lời nói, được rồi, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay Hàn Quốc xuất ra đầu tiên danh sách, bọn hắn hôm nay phái ra là một cái 4-2-3-1 trận hình. Tại thủ môn vị trí bên trên là hắn chủ lực thủ môn Kim Sung-ri, cái này không có có bất kỳ biến hóa nào. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên Choi Chun Sun, Kim Giang Gần, Kim Mịn Dị cùng Kim Dĩnh. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Giang Hỉ Ùn Sủ cùng Ki Su Nghi Hoẹn, trên vị trí này không có có bất kỳ biến hóa nào, hai người này thì là Hàn Quốc chủ lực tiền vệ trụ tổ hợp. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Kế tiếp là tiền vệ tuyến bên trên tổ hợp ba người này là Son Hờ U Ngơ Mịn, Cụ Giả Trồn cùng Hoàng Ý Rồ, trên vị trí này cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũng là chủ lực của bọn họ đội hình. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Tại tiền đạo bên trên người thì là Hoàng Hy Chen. Đây chính là hôm nay Hàn Quốc xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, Hàn Quốc xuất ra đầu tiên danh sách mọi người đã biết, như vậy tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên danh sách đi. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức tiếp lời lại nói. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã tại trọng tài chính dẫn đầu dưới, từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra ra, đi tiến vào sân bóng, hiện trường fan bóng đá lập tức buộc phát ra cực nóng tiếng hoan hô, hoan nghênh hai đội đám cầu thủ tiến vào sân bóng. Không khí hiện trường nhưng là phi thường nóng nảy. Toàn bộ dãy sở tạ đi ủng tựa như là phun trào núi lửa hoạt động đồng dạng, cực nóng nham tương nháy mắt đem cái này bên trong bao phủ lại. Hiện tại để ta tới vì mọi người, giới thiệu hôm nay Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên danh sách, hôm nay Trung Quốc đội phái ra là một cái 4-2-3-1 đội hình, thủ môn vị trí bên trên thì là Nhan Tuấn Lăng. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, hôm nay rốt cục đánh vỡ trước đó một đầu người phát một trận thiết luật, hiện tại xuất ra đầu tiên chính là Nhan Tuấn Lăng, thằng thành vẫn như cũng là ngồi tại ghế dự bị bên trên, quả nhiên huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ càng thêm yêu thích Nhan Tuấn Lăng một chút. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, kế tiếp là bốn hậu vệ vị trí bên trên, xuất ra đầu tiên bốn người là Đặng Hán Văn, Phùng Hiếu Đình, Cao Chuẩn Nghĩa cùng Lý Học Bằng. Cái này riêng tiếp theo bên trên một trận đánh Nhật Bản đội trận đấu kia xuất ra đầu tiên hậu vệ, Cao Chuẩn Nghĩa xem như ngồi vững vàng đội bóng chủ lực. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ tiếp tục nói, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Ngô Hy cùng Hà Triều. Hôm nay Triệu Hữu Nhật là tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, vô duyên trận đấu này, cho nên hôm nay Ngô Hy xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, cùng Hà Triều hai người cộng tác. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, chương 562, sinh tử chiến 2. Chương 562, sinh tử chiến 2. Phía trước vệ tuyến bên trên tổ ba người thì là Hao Tuấn Mẫn, Doãn Hồng Bắc cùng Dư Hàn Siêu. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tiền vệ tuyến có chút biến hóa, Doãn Hồng Bắc hôm nay xuất ra đầu tiên, mà trước đó biểu hiện xuất sắc Trương Hy Chích thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Không biết Lập Tỷ hôm nay tại sao phải làm ra dạng này cải biến đâu. Trước đó cũng không có nghe nói Trương Hy Chích hôm nay thụ thương. Xem ra đây là chiến thuật bên trên cải biến. Hôm nay Doãn Hồng Bắc thì là lại một lần nữa trở lại Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên trong danh sách, có lẽ Lập Tỷ là coi trọng Doãn Hồng Bắc tại năm ngoái Đông Á bán kết thi đấu bên trên, Doãn Hồng Bắc tại đối mặt Hàn Quốc thời điểm biểu hiện vô cùng xuất sắc, này mới khiến hắn ra sân đối mặt Hàn Quốc. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ suy đoán, tại tiền đạo bên trên, Trung Quốc đội là không có có bất kỳ thay đổi nào, vẫn như cũng là Giang Thần, Giang Thần vị trí này là Trung Quốc đội trong trận vững chắc nhất vị trí. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói đám cầu thủ đã xuất hiện tại sân bóng bên trong, song phương đứng thành một hàng, hiện tại đang tiến hành lúc trước tấu quốc ca nghi thức. Hiện tại ngay tại tấu Trung Quốc quốc ca, Giang Thần đứng tại cầu thủ trong đội ngũ, tâm tình mênh mông nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Trung Quốc quốc kỳ, trầm thấp địa hát quốc ca. Trung Quốc đội đám cầu thủ lúc này vô cùng kích động, mà hiện trường Trung Quốc fan bóng đá là càng thêm kích động, bọn hắn cũng là chỉnh tề địa hát vang lấy Trung Quốc quốc ca. Được rồi, lúc trước nghi thức đã tiến hành hoàn tất, tiếp xuống năm nay Cúp châu Á trận đầu vòng bán kết chính thức bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Sân bóng bên trong, Giang Thần hai tay chống nạnh đứng tại bên trong vòng bên trong, đơn chân đạp bóng đá, đang cùng ở ngoài vùng cấm Doãn Hồng Bác nói gì đó. Ngay lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính lập tức thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Bên trong vòng bên trong Giang Thần lập tức đem bóng đá một nhóm, hắn lập tức hướng tiến vào Hàn Quốc nửa tràng, Doãn Hồng Bác thì là một cước đem bóng đá chuyển về mình nửa tràng. Hàn Quốc đám cầu thủ thì là nhanh chóng hướng tiến vào Trung Quốc đội nửa tràng. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu. Năm nay Cúp châu Á trận đầu vòng bán kết, Trung Quốc đội giao đấu Hàn Quốc tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là Trung Quốc chúng ta đội, bọn hắn người mặc màu vàng quần áo chơi bóng, từ TV nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà Hàn Quốc thì là thân mặc áo đỏ lam quần, từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động la lên. Toàn bộ sân bóng bên trong lập tức vang lên một trận cực nóng tiếng hoan hô, song phương fan bóng đá đều đang nên tiếp lấy vốn trận đấu đến. Tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội chính là dẫn đầu khởi xướng tiến công, cái này tại trước đó trong trận đấu thế nhưng là rất ít gặp, cơ hội là không nhìn thấy. Hàn Quốc phương diện rõ ràng có chút ngây người, có chút ra ngoài ý định, bọn hắn thật không nghĩ tới, tại trước đó trong trận đấu một mực làm phòng thủ phản kích Trung Quốc đội, vậy mà lại đột nhiên lớn đổi cầu gió, vừa mở trận đấu liền phát động hung manh tiến công, đây chính là cho Hàn Quốc một trở tay không kịp. Trung lộ Ngô Hi trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá chuyển cho đường biên Hao Tuấn Mẫn, Hao Tuấn Mẫn tại đường biên cầm banh, cấp tốc trước tiến vào, hướng về Hàn Quốc vòng cấm phóng đi. Hàn Quốc bên cạnh tiền vệ Son Hờ U Ngơ Mịn, cấp tốc nào tới, đi lên chặn đường Hao Tuấn Mẫn. Hao Tuấn Mẫn là một chút cũng không có khẩn trương, đối mặt với nào lên Son Hờ U Ngơ Mịn, Hao Tuấn Mẫn trực tiếp một cái giả thoáng. Thoảng qua Son Hờ U Ngơ Mịn, đột nhiên tăng tốc độ, nhanh chóng phóng tới Hàn Quốc vòng cấm. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn lập tức hưng phấn địa la lên Hao Tuấn Mẫn danh tự, tại vì Hao Tuấn Mẫn góp phần trợ uy, toàn bộ dãy sở tạ địa ủng, vang dội Hao Tuấn Mẫn danh tự, cái này khiến Hao Tuấn Mẫn nhiệt huyết sôi trào. Hao Tuấn Mẫn tốc độ rất nhanh, Hàn Quốc giữa trận kỳ sủ nghỉ hẹn lập tức hướng bên này đánh tới, Hàn Quốc hậu vệ biên Choi Chùn Sùn cũng là cấp tốc nào tới, phóng tới Hao Tuấn Mẫn. Choi Chùn Sùn rất rõ ràng là muốn cùng kỳ sủ nghỉ hẹn hợp lực, trực tiếp cầm xuống Hao Tuấn Mẫn, đem bóng đá cho gãy xuống, phát động nhanh chóng phản kích. Mắt thấy hai người này xung lên, Hao Tuấn Mẫn đồng dạng là không có bất kỳ cái gì bối rối, hắn đối mặt với Choi Chùn Sùn trực tiếp một cái giả thoáng thân trên, hướng về đường biên liền kéo cầu, chuẩn bị hơn người. Choi Chùn Sùn kinh nghiệm rất phong phú, hắn lập tức lướt ngang, cản lại Hao Tuấn Mẫn con đường đi tới, đồng thời lúc này, Kỳ Sú Nghi Hẹn cũng kéo đi lên, Hao Tuấn Mẫn lâm vào ngõ cụt. Ai nha, không được. Hao Tuấn Mẫn hiện tại giả không được cầu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức khẩn trương la lên. Hiện ở Trung Quốc đội fan bóng đá cũng là trong lòng căng thẳng, bất quá lúc này Hao Tuấn Mẫn thì là không có bất kỳ khẩn trương gì cùng sợ hãi, hắn đột nhiên đem bóng đá hướng về sau một đập, bóng đá nhanh chóng lăn đến cùng lên đến đặng Hán Văn dưới chân. Về chuyển, Hao Tuấn Mẫn đột nhiên góp chân truyền bóng để người hai mắt tỏa sáng, tỉnh táo phương thức xử lý. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương từ đáy lòng địa than thở, trong lòng là rất vui mừng. Lần này Cúp châu Á, Trung Quốc đội đám cầu thủ là thật đá ra tự tin của bọn hắn, cái này cùng dị vãng Trung Quốc đội thế nhưng là có khác biệt lớn, Từ Dương là phi thường vui mừng. Bóng đá lăn hướng cùng lên đến đặng Hán Văn, đặng Hán Văn không có ngừng cầu, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá mở hướng Hàn Quốc đại cấm khu tuyến đầu. Nghiêng 45 chuyển xa. Đặng Hán Văn trực tiếp suy nghĩ trước trận Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ cũng là lập tức kích động hô quát lên. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá cũng là phi thường kích động, từng cái kích động quát to lên, cho Trung Quốc đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Mà Hàn Quốc fan bóng đá lúc này thì là cảm giác được chưa từng có áp lực, cái này Trung Quốc đội vậy mà vừa lên đến, liền phát động hung mãnh công kích, đây chính là để bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn phải, mà lại Trung Quốc đội tiến công vô cùng hung mãnh, hiện tại rất nguy hiểm. Mắt thấy bóng đá hướng về mình bay tới, Giang Thần trực tiếp dùng thân thể của mình gánh vác phía sau mình Hàn Quốc trung vệ Kim Giang Gần, hai chân đạp xuống đất, trực tiếp tới một cái thái sơn áp đỉnh, một đầu hung hăng đỉnh hướng bóng đá nhanh chóng bay về phía cùng lên đến Doãn Hồng Bác. Xinh đẹp đánh đầu đưa đỏ, bóng đá bay thẳng hướng Doãn Hồng Bác, Doãn Hồng Bác cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức kích động la lên. Bóng đá cấp tốc lăn đến Doãn Hồng Bác dưới chân, Doãn Hồng Bác lập tức ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Quốc cầu môn, đây chính là đem Hàn Quốc thủ môn Kim Sở Nghị giật nảy mình, hắn thật đúng là sợ Doãn Hồng Bác, đột nhiên tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân sút xa. Vạn hạnh chính là Hàn Quốc giữa trận dạng hỉ ủn sụ phòng thủ rất đúng chỗ, tại Doãn Hồng Bắc vừa mới bắt được bóng đá thời điểm, hắn liền bổ nhào vào Doãn Hồng Bắc trước người, chặn đường lấy Doãn Hồng Bắc cùng Hàn Quốc cầu môn ở giữa sút gôn góc độ. Dạng hỉ ủn sụ tuyển vị vô cùng tốt, Doãn Hồng Bắc lúc này cầm banh vô cùng khó chịu, hắn tìm không thấy Hàn Quốc cầu môn, cũng vô pháp đem bóng đá chuyển cho Giang Thần, Doãn Hồng Bắc hiện tại là rất khó hướng về phía trước. Chương 563, sinh tử chiến 3. Chương 563, sinh tử chiến 3. Dạng hỉ ủn sụ không hổ là Hàn Quốc trong trận phòng thủ hán tướng, thực lực của người này cùng kinh nghiệm đều phi thường không tệ. Hôm nay Trung Quốc đội muốn chiến thắng Hàn Quốc, nhất định phải nghĩ biện pháp chiến thắng Giang Hỉ Ùn Sụ. Doãn Hồng Bắc mắt thấy Giang Hỉ Ùn Sụ phủ kín ở trước tiến vào tuyến đường, Doãn Hồng Bắc lập tức kéo cầu quay người giả thoáng, ý đồ tìm tới đột phá khẩu, nhưng là Giang Hỉ Ùn Sụ phòng thủ thật rất không tệ, thậm chí có thể nói là giọt nước không lọt. Không có cách nào, Doãn Hồng Bắc chỉ có đem bóng đá chuyển về một chút, bóng đá lăn đến cùng lên đến Ngô Hi dưới chân. Được rồi, trước ổn một chút, không có cơ hội liền chuyền về, đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình, vừa mới mở màn chúng ta khỏi phải quá gấp. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Thế nhưng là, Hạ Vĩ vừa dứt lời, xông lên Ngô Hi căn bản cũng không có ngừng cầu, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa hướng đường biên, Trung Quốc đội bên cạnh tiền vệ Hao Tuấn Mẫn chính cấp tốc trước tiến vào, truy hướng kia cấp tốc bay về phía trước bóng đá. Không sai, Ngô Hi trực tiếp cho một cái đảo ngược chuyển xa cầu, bóng đá bay về phía trước cắm Hao Tuấn Mẫn, đây chính là để hiện trường Hàn Quốc fan bóng đá là giật nảy cả mình, vô cùng khẩn trương. Choi Chun Sun tốc độ rất nhanh, nhưng là Hao Tuấn Mẫn gắt gao kẹp lại thân vị, dùng thân thể của mình đỉnh lấy Choi Chun Sun. Hao Tuấn Mẫn gắt gao kẹp lại vị trí, nhưng là Choi Chun Sun thân thể rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Chiếc khiêng Choi Chun Sun Hao Tuấn Mẫn không ngừng địa lảo đảo, phản phất sau một khắc liền muốn ngã xuống đồng dạng, thấy hiện trường Trung Quốc fan bóng đá là khẩn trương không thôi đột nhiên, sau lưng Choi Chun Sun hung hăng đẩy một đem Hao Tuấn Mẫn thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, hướng về phía trước ngã văng ra ngoài, hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều là tức giận kinh hô lên. Thế nhưng là, ngay tại Hao Tuấn Mẫn sẽ phải ngã xuống thời điểm, Hao Tuấn Mẫn đột nhiên thần kỳ giỗi ra một cước, đem bóng đá lần nữa hướng phía sau mình một đập, bóng đá lập tức hướng về sau lăn ra ngoài. Sau đó, Hao Tuấn Mẫn thân thể hung hăng té xuống. Vốn trận đấu trọng tài chính, nguyên vốn đã đem huýt sáo cho ngậm tại miệng bên trong, nhưng là hắn cũng không có tiếng còi, bởi vì hắn trông thấy xông lên Đặng Hán Văn đụng phải bóng đá. Có lợi nguyên tắc, trọng tài chính lập tức ra hiệu tranh tài kế tiếp theo, Trung Quốc đội tiến công. Hàn Quốc đám cầu thủ hiện tại cũng không có làm sao kịp phản ứng, đây hết thể tới thật là quá nhanh, bọn hắn đều coi là quả cầu này trọng tài chính muốn thổi lên trong miệng cái còi, dù sao Choi Chun Sun là thật phạm quy. Thế nhưng là, vốn trận đấu trọng tài chính, vậy mà không có thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu tiến công hữu lực tiếp tục tiến công. Nháy mắt, Hàn Quốc phòng thủ đám cầu thủ đều có chút bối rối bắt đầu, cái này ngoài dự liệu của bọn hắn chuẩn bị không đủ. Mà ở thời điểm này, cái kia xông lên tiếp được bóng đá Trung Quốc cầu thủ, không chút do dự, trực tiếp vung lên chân to, một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho mở tiến vào Hàn Quốc vòng cấm. Đặng Hán Văn trực tiếp lên chân truyền bên trong, cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Từ Dương cũng là phi thường kích động hô quát lên, cặp mắt của hắn thì là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, nhìn chằm chằm Hàn Quốc vòng cấm bên trong. JSR Tạ Đi Ùng bên trong Trung Quốc fan bóng đá, ở thời điểm này cũng là phi thường kích động nhảy dựng lên, cả đám đều nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hàn Quốc vòng cấm bên trong hậu vệ cầu thủ phản ứng, rõ ràng chậm một nhịp, chờ lấy đường biên Đặng Hán Văn đem bóng đá cho chuyền đến, vòng cấm bên trong Hàn Quốc đám cầu thủ lại phản ứng đã tới không kịp. Chơi ạ, nguy hiểm a. Hàn Quốc sướng ngôn viên thì là hoảng sợ la lên. Hàn Quốc vòng cấm, trung vệ Kim Giảng gần lúc này ngẩng đầu nhìn về phía bóng đá, trong lòng kinh hãi, vòng cấm bên trong phía sau hắn thế nhưng là còn có Giang Thần, lần này hỏng bét. Kim Giảng gần trong lòng kinh hãi, hắn cấp tốc lui trở về, đi tới gần Giang Thần, ngăn cản Giang Thần ý hiếp nhà mình cầu môn. Thế nhưng là, lúc này hắn đã tới không kịp, bóng đá đã từ trên đầu của hắn bay đi. Nhanh chóng lui trở về, Kim Giảng gần đành phải dừng lại quay người, nhìn về phía sau hắn, lập tức Giang Thần kia mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện tại Kim Giảng gần trong mắt. Lúc này, Giang Thần tại Kim Giảng gần trong mắt, tựa như là trên bầu trời bay lượn hùng dương cánh bay cao, bá khí mười phần. Giang Thần là hoàn toàn không có người phòng thủ, lúc này cảm giác được vô cùng tự do, hai mắt nhìn chằm chằm không trung bay tới bóng đá, hắn phán đoán tốt điểm rơi, trực tiếp hai chân đạp xuống đất, thân thể liền lập tức hướng không trung thoát ra ngoài. Trung quanh không có bất kỳ người nào ngăn cản, Giang Thần cảm giác là phi thường nhẹ nhõm, đón bóng đá, trực tiếp một cái bạo lực đầu truy, một đầu hung hăng đem bóng đá cho quăng về phía cầu môn sau điểm. Bang một tiếng, Giang Thần đầu hung hăng đập trúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía Hàn Quốc cầu môn. Hàn Quốc thủ môn lập tức bên cạnh bay ra ngoài, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, nhưng là vẫn không có đụng phải bóng đá. Bóng đá cấp tốc từ bàn tay của hắn trước bay qua, dán ở xa cột cửa bay tiến vào cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Hoa. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ, phi thường kích động gầm hét lên, vô song hưng phấn địa hoan hô, hắn phảng phất cảm giác được khoang ngực của mình đều nhanh muốn chợt nổ tung đồng dạng. Tranh tài vừa mới bắt đầu hơn một phút đồng hồ. Hơn một phút đồng hồ. Trung Quốc đội liền lấy được như mộng ảo bắt đầu, thiểm điện ghi bàn, Giang Thần, xinh đẹp đánh đầu công cửa, xinh đẹp. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Từ Dương lập tức hưng phấn địa nhún nhảy, tâm tình là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Hiện trường tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá đều là lăng thần, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Trung Quốc đội vậy mà lại nhanh như vậy địa lấy được ghi bàn, quả cầu này nhanh đến bọn hắn đều có chút không có phản ứng không kịp. Bất quá rất nhanh, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá hay là điên cuồng địa hét dầm lên, bọn hắn phản ứng lại, bọn hắn lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, kích động hoan hô lên, miệng bên trong điên cuồng địa la lên, Trung Quốc đội, cố lên. Trung Quốc đội, 20, 20, 20. Toàn trường tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá đều kích động gầm hét lên. Hưng phấn đến không ra dáng, toàn bộ dễ sợ Tạ Đi Ùng trở thành sung sướng hải dương. Chơi ạ, làm sao có thể dạng này? Tranh tài vừa mới bắt đầu, chúng ta liền ném cầu. Chơi ạ, cái này tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Đây là đội tuyển quốc gia xuyên lục địa cúp tranh tài, không phải ca mùa giải đội bóng Á quan gặp được bên trong siêu đội bóng, làm sao có thể mở màn liền lạc hậu đâu? Làm sao có thể đâu? Hàn Quốc sướng ngôn viên đến lúc này đều còn chưa kịp phản ứng. Ghi bàn Giang Thần thì là phi thường hưng phấn, hắn trực tiếp giang hai cánh tay, cấp tốc chạy vội, sau đó đem hắn toàn bộ thân thể đều vứt ra ngoài. Tại thẳng có đi lên một cái cấp tốc lao xuống, thẳng có bị vạch ra thật dài một đường. Kích động Trung Quốc đám cầu thủ cũng là hưng phấn địa khoa tay múa chân, từng cái điên cuồng địa vọt lên, đem Giang Thần cho vây vào giữa, cùng một chỗ hưng phấn địa chúc mừng. Chương 564, sinh tử chiến 4. Chương 564, sinh tử chiến 4. 10. Như mộng ảo bắt đầu. Tranh tài vẹn vẹn bắt đầu hơn một phút đồng hồ, Trung Quốc đội liền lấy được ghi bàn, đây quả thực quá hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. còn có so cái này càng hoàn mỹ hơn bắt đầu sao? Trung Quốc đội hôm nay thật là quá may mắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, Giang Thần hôm nay vận khí không tệ, vừa lên đến hắn liền lấy được ghi bàn, đem mình ghi bàn số mở rộng đến 7 hạt, ta có thể minh xác nói cho mọi người, năm nay cúp châu Á xạ thủ tốt nhất đã thuộc về Giang Thần, cái này không hề nghi ngờ. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương kích động nói. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Tỷ cũng là hưng phấn địa giơ cao song quyền, rất là kích động, rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, tranh tài vậy mà lại thuận lợi như vậy, mộng ảo như vậy. Mà một bên khác, Hàn Quốc huấn luyện viên trưởng Thân Đài Long thì là cho mày, rất hiển nhiên không nghĩ tới vận khí của bọn hắn, hôm nay vậy mà lại như thế suy mười, Trung Quốc đội lấy được dẫn trước. Hàn Quốc đám cầu thủ đều có chút bị quả cầu này làm cho được, cái này vừa lên đến liền ném cầu, quả thực chính là mang theo một cái mất bóng bắt đầu tranh tài, cái này để bọn hắn tâm tình tự nhiên là vô cùng hỏng bét. Hàn Quốc đem bóng đá mở ra, phát động tiến công, bọn hắn tự nhiên là muốn mau sớm đem bóng đá cho đưa tiến vào Trung Quốc đội cầu môn bên trong, Hàn Quốc lập tức phát động tiến công. Hàn Quốc chuyền bóng hay là vô cùng chuẩn, mà lại bọn hắn phạm vi nhỏ phối hợp là bị đá rất tuyệt. Hiện tại, bọn hắn ở bên phải đường ngay cả tiếp theo địa làm phối hợp, cuối cùng từ Hoàn Ý Dụ một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm. Hàn Quốc lần này chuyền bóng cơ hội hay là vô cùng tốt, thế nhưng là dọa Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá nhảy một cái. Bóng đá cấp tốc bay tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm, nhưng là Hàn Quốc tiền đạo Hoàn Hỉ chèn kỹ thuật không được, mặc dù hắn đội lên bóng đá, nhưng là bóng đá lại trực tiếp cao cao địa bay ra sà ngang. Hàn Quốc không công mà lui, Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng, một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài. Nhưng là, Nhan Tuấn Lăng quả cầu này không có nắm giữ tốt, bóng đá bay thẳng ra đường biên, cầu quyền trở thành Hàn Quốc, Nhan Tuấn Lăng chính là có điểm này thiếu hụt, chân to mở cầu là chỗ yếu của hắn. Hàn Quốc lập tức đem đường biên cầu ném ra, Kỳ Sủ Nghi Hẹn cùng Giang Hỉ Ùn Sủ cùng Hoàn Ý Dụ ba người, lập tức đánh ra xinh đẹp phạm vi nhỏ phối hợp, nháy mắt xé mở Trung Quốc đội phòng tuyến. Giang Hỉ Ùn Sủ đột nhiên đem bóng đá hoành gõ, cùng lên đến Kỳ Sủ Nghi Hẹn trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân sút xa. Nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Từ Dương lập tức hoảng sợ gào thét bắt đầu, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là bị dọa cho phát sợ. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn, cầu nhanh là nhanh vô cùng. Nhan Tuấn Lăng lập tức ngã xuống đất bên cạnh nào, ngón tay nhìn xem đụng phải bóng đá lập tức phát sinh rất nhỏ biến hướng, lệch ra cầu môn. Hoa nha, đặc sắc dập tắt lửa. Quả thực chính là cứu mạng dập tắt lửa. Nếu như không có Nhan Tuấn Lăng lần này lời nói, Trung Quốc đội lần này thật xong đời, bị thiểm điện san đều tỷ số a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ là lòng vẫn còn sợ hay nói. Xác thực, đây quả thật là quá nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương cũng là lòng còn sợ hãi. Phạt góc. Hàn Quốc vốn trận đấu cái thứ nhất phạt góc. Hoàn Ý Dụ nhanh chóng đem bóng ra cho mở ra, bóng ra bay thẳng hướng vòng cấm về sau, Hàn Quốc trung vệ Kim Mỉn Dĩ cao cao nhảy lên, hung hăng đem bóng ra cho nện cầu môn. Bang một tiếng, quả cầu này thế đại lực chậm, lực lượng 10 phần, bóng đá cấp tốc bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn. Ai, nguy hiểm lại tới, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên lớn tiếng kêu gọi bắt đầu, trong lòng là vô cùng khẩn trương. 3. Lại một tiếng vang giòn truyền đến. Bóng đá bị vọt người bay lên, Nhan Tuấn Lăng cho nhào ở hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá lập tức thở dài một hơi, thế nhưng là bọn hắn khẩu khí này còn không có hoàn toàn lòng ra đến, lòng của bọn hắn lại bị nhấc đến cổ họng. Cầu rơi tay. Nguy hiểm, quả cầu này người Hàn còn có cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Từ Dương cũng là vô cùng gấp gáp địa hét dầm lên. Vòng cấm bên trong, Hàn Quốc tiền đạo Hoàn Hỉ Chèn, mắt thấy bắn ngược ra bóng đá, hắn trực tiếp xông lên đi một cái ngã xuống đất xẻn bắn, đem bóng đá cho xẻn hướng Trung Quốc đội cầu môn. Hoàn Hỉ Chèn, xẻn bắn. Hàn Quốc sướng ngôn viên là phi thường kích động, lập tức hưng phấn địa hô quát lên. Bang một tiếng, Hoàn Hỉ Chèn xẻng đến bóng đá, thế nhưng là bóng đá lại trực tiếp lệch ra cầu môn, bối rối phía dưới, Hoàn Hỉ Chèn không có đoan chắc bộ vị. Ai? Hàn Quốc sướng ngôn viên trực tiếp hai tay ôm đầu, một trận điệu tiếc hận, hắn thậm chí ngay cả lời đều không ra. Hiện trường Hàn Quốc fan bóng đá thì là càng thêm bị khuất, phản phất lần này liền đem bọn hắn cho kìm nén đến xuất huyết bên trong đồng dạng. Hoàn Hỉ Chèn thì càng là hai tay ôm đầu, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại thảm cỏ bên trên, hai mắt mê mang mà nhìn chằm chằm vào bầu trời, từng ngụm địa đạp hơi thở bên trong, trong lòng cái kia hối hận. Biết sớm như vậy, hắn lúc ấy liền không nên như vậy vội vàng. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận à? Trung Quốc đội lần này thật là trốn qua một kiếp. Trung Quốc thủ môn Nhan Tuấn Lăng nhanh chóng đem bóng ra mở ra, giữa trận Doãn Hồng Bắc không có ngừng cầu, nhưng người đem bóng ra trực tiếp đâm hướng tiến đến. Trước sau hai cước nhanh chóng chuyển bóng, Trung Quốc đội liền tìm được Hàn Quốc trong phòng tuyến lỗ thủng. Giang Thần tại Hàn Quốc vòng cấm tuyến đầu tiếp được bóng ra, đùi phải cả cầu, trực tiếp ngay cả ngừng mang qua, đập ra đến Kim Giang gần, nháy mắt vồ hụt, bị Giang Thần xảo diệu qua rơi. Xinh đẹp, xinh đẹp ngay cả ngừng mang qua, Kim Giang gần quả thực bị Giang Thần cho đùa bỡn trong lòng bàn tay, xinh đẹp. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ là kích động gầm thét. Hoa à, đặc sắc hơn người, Kim Giảng gần là nháy mắt bị qua rơi, cái này hiện ra Giang Thần cao nhân một trở kỹ chiến thuật, xinh đẹp. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Từ Dương cũng là phi thường kích động gầm hét lên. A, nguy hiểm, lại là tên kia. Hàn Quốc sướng ngôn viên mắt thấy Giang Thần qua rơi Kim Giảng gần, lập tức hoảng sợ hét dầm lên. Hàn Quốc giữa trận Giảng Hỉ Ùn Sủ cũng là phi thường hoảng sợ, lập tức điên cuồng địa nhào tới. Mắt thấy Giảng Hỉ Ùn Sủ nhào lên, Giang Thần trực tiếp đem bóng đá vẩy một cái, bóng đá trực tiếp vượt qua Giảng Hỉ Ùn Sủ đầu. Giang Thần xoay người một cái vung chân, tại vòng cấm tuyến đầu trực tiếp vô lệ trên không. Giang Thần, vô lệ trên không. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động địa nhảy dựng lên, thanh âm của hắn vô cùng vang dội. Xinh đẹp chọn cầu hơn người. A, đây là cái gì? Vô lệ trên không a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Từ Dương cũng là nháy mắt kích động gầm hét lên, thanh âm so Hạ Vĩ còn muốn vang dội. Đây là tình huống như thế nào? Vô lệ trên không. Không xong. Hàn Quốc Sướng Ngôn Viên mắt thấy Giang Thần động tác về sau, hắn tâm nháy mắt ngã vào đáy cốc, trong lòng hoảng sợ không thôi. Hiện tại tất cả Hàn Quốc fan bóng đá, lúc này tâm tình đều vô cùng hỏng bét, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Giang Thần gia hỏa này xuất xa năng lực, đến tột cùng đến cỡ nào biến thái, hiện tại cho Giang Thần thông dong suốt gôn cơ hội, Hàn Quốc liền đợi đến thảm bại đi. Chương 565, sinh tử chiến, nam. Chương 565, sinh tử chiến, nam. Bên sân, Hàn Quốc huấn luyện viên trưởng Thân Đài Long, nhìn thấy tình huống như vậy hắn tâm cũng nháy mắt ngã vào đáy cốc, trong lòng sợ hai thán phục lấy, Trung Quốc đội thật cường đại như thế rồi sao? Bang một tiếng, Giang Thần đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá lập tức giống như là một tia chớp, bắn về phía Hàn Quốc cầu môn. Vô lệ trên không. Hàn Quốc thủ môn Kim Sởng gịt hai mắt trừng lớn, căn bản là đến không đội phản ứng, bóng ra ngay lập tức địa từ bên cạnh hắn sẽ qua, sau đó hung hăng nện ở phía sau hắn trên biển quảng cáo. Hô. Hàn Quốc fans hâm mộ bóng đá cùng kêu lên kinh hô lối ra, trốn qua một kiếp. Ai nha, bóng đá vậy mà nện ở trên biển quảng cáo, kém một chút, đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ Phi thường tiếc rẻ nói. Hơi lệch một điểm, liền một điểm, thật sự là đáng tiếc, nhiều cơ hội tốt ta. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương cũng nói. A a a, cảm tạ thượng đế, Thánh Á La cùng chúng ta cùng ở tại a. Hàn Quốc sướng ngôn viên lập tức thở dài một hơi, cảm giác bản phương quá may mắn. Trung Quốc đội fan bóng đá thì là kinh hô lão thiên bất công, tấn công như vậy đều không ghi bàn, quả thực làm trái thiên lý. Hàn Quốc các đội viên đều bị giật nảy mình, vừa mới thật thiếu điều, bọn hắn còn tưởng rằng bọn hắn muốn trực tiếp không hai lạc hậu nữa nha. Long còn sợ hãi Kim Sơn Dị, không có chân to đem bóng ra mở ra, mà là đem bóng ra đưa đến trung vệ dưới chân, trung vệ Kim Mỉn Dị lập tức đem bóng đá đưa ra ngoài, bóng đá đi tới Giang Hỉ Ùn Sủ dưới chân. Giang Hỉ Ùn Sủ cùng Ki Sủ Nghĩ Hẹn hai người bắt đầu tổ chức Hàn Quốc tiến công, đột nhiên Ki Sủ Nghĩ Hẹn đưa ra một cước chuyền xa cầu, tinh chuẩn địa tìm được trước trận đoàn Iro. Ki Sủ Nghĩ Hẹn chuyền bóng xác thực vô cùng tinh chuẩn, vô luận là đường chuyền ngắn hay là chuyền xa, gia hỏa này thậm chí còn có một cước chuyền uy hiếp cầu năng lực. Giang Thần tại lúc trước nhắc nhở qua Trung Quốc đội đám cầu thủ, nhất định phải chú ý phòng thủ gia hỏa này, ở phía trước Trung Quốc đội đám cầu thủ phòng thủ phải không sai, nhưng là lần này lại cho Ki Sủ Nghĩ Hẹn thời cơ lợi dụng. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước trận đoàn Iro, đoàn Iro dẫn bóng, trực tiếp bên trong cắt, lợi dụng tốc độ xé mở Trung Quốc đội phòng tuyến, sau đó trực tiếp một cước rút bắn, bóng đá thoáng lệch ra cầu môn. Hàn Quốc fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếc hận tiếng thở dài, thật sự là đáng tiếc. Nhan Tuấn Lăng lập tức đem bóng đá cho mở ra, bóng đá trực tiếp rơi xuống Giang Thần trước người, Giang Thần bộ ngực đem bóng đá dừng lại, sau đó đem bóng đá xuyên qua Doãn Hồng Bắc, hắn lập tức xoay người trước cắm. Doãn Hồng Bắc trực tiếp đưa ra thẳng nhét cầu, Giang Thần cùng Doãn Hồng Bắc hoàn thành 2-1, Giang Thần giết tiến vào Hàn Quốc vòng cấm, tại kim rạng gần quay nhiều dưới, trực tiếp một cước sút gol, bóng đá sát cầu môn phía bên phải lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng đoạn thời gian này bên trong, song phương đều bị đá rất khai phóng, song phương cơ hội cũng rất nhiều, hiện trường fans hâm mộ bóng đá là thấy phi thường đã nghiền, trận đấu này quá kích thích. Cửa cầu, Hàn Quốc thủ môn Kim Sởng Gị Hứa đem bóng đá cho mở ra, bóng đá bay thẳng hướng đường biên đoạn Iro. Đoạn Iro ra hỏa này tốc độ rất nhanh, dưới chân kỹ thuật cũng rất tốt, xạ thuật cũng không tệ, ra hỏa này tuyệt đối là không dung dò xét. Quay thân đoạn Iro còn không có bắt được bóng ra, hắn liền cảm giác được Trung Quốc đội bên cạnh tiền vệ Dư Hán Siêu vọt lên. Đoạn Iro không có bối rối, ngược lại là linh cơ khẽ động. Quay thân cầm bóng hắn, không có chen chân vào đi đón cầu, ngược lại là hai chân hướng hai bên tách ra, bóng ra nhanh chóng từ hắn cùng Dư Hán Siêu giữa hai người xuyên qua. Hiện trường tất cả mọi người là giật nảy cả mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hoàn Ý Dồ vậy mà lại làm ra động tác như vậy đến, đây quả thực quá kinh người, đồng thời, xông lên Dư Hán Siêu, cũng không nghĩ tới Hoàn Ý Dồ sẽ làm như vậy, hắn mắt thấy bóng đá quay lại đây, Dư Hán Siêu nháy mắt liền hoảng hốt, không có chú ý tới Hoàn Ý Dồ động tác, lực chú ý tất cả bóng đá đi lên. Dư Hán Siêu cấp tốc phản ứng, muốn đem bóng đá cho chặn lại. Nhưng là tay chân hốt hoảng hắn, căn bản cũng không có ngăn cản bóng đá nhanh chóng từ bên cạnh hắn lăn qua, lăn hướng phía sau hắn. Thế nhưng là lúc này, Hoàn Ý Dồ đã nhanh chóng quay người, từ Dư Hán Siêu bên người vượt qua quá khứ, nhanh chóng truy hướng bóng đá, nháy mắt liền vứt bỏ Dư Hán Siêu. Ai nha nguy hiểm, Dư Hán Siêu dễ dàng liền bị đột phá, lần này vô cùng nguy hiểm a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức khẩn trương lên. Hiện trường Hàn Quốc fan bóng đá điên cuồng địa gieo họ, vì Hoàn Ý Dồ lần này xinh đẹp hơn người mà gieo họ, bọn hắn càng lớn tiếng địa la lên, đến vì Hoàn Ý Dồ phất cờ họ gieo. Phòng thủ, đi lên ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ là nhịn không được, hắn lập tức đứng dậy, ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên. Qua rơi Dư Hán Siêu về sau, Hoàn Ý Dồ nhanh chóng đuổi kịp bóng ra, kế tiếp theo dẫn bóng trước tiến vào. Lúc này Trung Quốc đội hậu vệ biên Lý Học Bằng cực nhanh nào ra, nào về phía Hoàn Ý Dồ dưới chân bóng ra, tốc độ của hắn rất nhanh, mà lại thế tới rất mạnh, tựa như là nhào về phía con ngồi mánh hổ đồng dạng. Mắt thấy Lý Học Bằng điên cuồng địa xông lên, cao tốc trước tiến vào Hoàn Ý Dồ trực tiếp dùng chân trái bên ngoài mu bàn chân, đem bóng ra hướng thân thể của mình bên trái đằng trước một cọ, sau đó thân thể thì là nhanh chóng phía bên phải biến hướng gia tốc. Người câu điểm qua, cấp tốc xông đi lên Lý Học Bằng, chỉ cảm thấy Hoàn Ý Dồ đột nhiên cùng bóng đá phân liệt ra đến, hướng về hai cái phương hướng bao tố lũ cạ ra ngoài, vội vã như vậy nhanh xung kích phía dưới, Lý Học Bằng căn bản là không nắm được chú ý, đến tột cùng lựa chọn bên kia tương đối tốt. Tại Lý Học Bằng ngây người trong chớp nhoáng này, Hoàn Ý Dồ lập tức từ bên cạnh hắn vòng qua đi, nhanh chóng truy hướng kia hướng về phía trước lăn ra ngoài bóng đá. Lúc này, Lý Học Bằng rốt cục kịp phản ứng, thế nhưng là đã tới không kịp, Hoàn Ý Dồ đã thành công vòng qua hắn đuổi kịp bóng đá. Ai nha, đây là người cầu điểm qua, Hoàn Ý Dồ một cái xinh đẹp người cầu điểm qua, Lý Học Bằng trúng chiêu. Ai nha, lần này là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kinh hô lên. Xinh đẹp, làm tốt lắm. Hoàn Ý Dồ, cứ như vậy, xông lên a. Phá tan Trung Quốc đội cửa thành. Hàn Quốc sướng ngôn viên là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn địa kêu gào. Người cầu điểm qua. Hoàn Ý Dỗ trực tiếp dùng một cái nhân cầu điểm qua, qua rơi Lý Học Bằng phòng thủ, hắn cấp tốc bên trong cắt, thẳng hướng Trung Quốc đội vòng cấm. Hoàn Ý Dỗ xông lên a. Xông lên a. Xử lý Trung Quốc đội. Hàn Quốc fan bóng đá trên khán đài điên cuồng địa la lên. Mà hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lúc này vô cùng khẩn trương, bọn hắn hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, trái tim cấp tốc nhảy lên. Bên trong cắt, không có chút do dự nào, đột phá Lý Học Bằng Hoàn Ý Dỗ trực tiếp bên trong cắt. Trung Quốc đội trung vệ Cao Chuẩn Nghĩa lập tức vọt ra, phóng tới dẫn bóng xông tới Hoàn Ý Dỗ. Cao Chuẩn Nghĩa nhanh chóng vọt ra, nhưng là hắn cũng không lỗ mãng, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàn Ý Dỗ dưới chân bóng đá. Chương 566, sinh tử chiến 6. Chương 566, sinh tử chiến 6. Cao Chuẩn Nghĩa cũng không có muốn lập tức đem Hoàn Ý Dỗ cho đánh chết, đem bóng đá cho gãy xuống, hắn chỉ muốn đem Hoàn Ý Dỗ cho chặn lại, không để hắn tới gần Trung Quốc đội cầu môn. Mắt thấy Cao Chuẩn Nghĩa động tác, Hoàn Ý Dỗ liền nhìn ra Cao Chuẩn Nghĩa dự định, hắn tự nhiên là sẽ không để cho Cao Chuẩn Nghĩa đạt được, Hoàn Ý Dỗ lập tức làm ra biến hướng động tác. Bên trong các đoạn ý đồ, đột nhiên đem bóng đá hướng thân thể của mình bên trái khẽ chụp, cũng chính là hướng về đại cấm khu bên ngoài phương hướng khẽ chụp, nhìn ra được, đoạn ý đồ là muốn trực tiếp ngang đột phá, đi ngoại tuyến vòng qua Cao Chuẩn Nghĩa, sau đó trực tiếp sút gôn. Hừ, đơn giản như vậy liền nghĩ được ta. Cao Chuẩn Nghĩa tâm bên trong khinh miệt cười một tiếng, hắn đột nhiên gia tốc, đem thân thể của mình hướng ngoại ném ra ngoài đi mấy mét, vừa vặn ngăn tại đoạn ý đồ muốn trước tiến vào trên đường. Hàn Quốc fan bóng đá buộc phát ra một tiếng nồng đậm thở dài, bởi vì hắn mấy có lẽ đã biết, đoạn ý đồ tiến công như vậy nên kết thúc. Thế nhưng là, một màn kế tiếp để sân bóng bên trong tất cả mọi người chấn kinh đuổi kịp bóng ra Hoàn Ý Dỗ, phát hiện Cao Chuẩn Nghĩa vậy mà nằm ngang ở trước người của mình, hắn cũng không có bất kỳ cái gì chấn kinh, phảng phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn đồng dạng đuổi kịp bóng đá Hoàn Ý Dỗ, thế nhưng là một đô không có kéo dài, hắn cấp tốc rỗi ra chân trái, giẫm tại bóng đá bên trên, đem bóng đá hướng phía sau mình kéo một phát đồng thời thân thể của hắn cấp tốc xoay tròn. Tả hữu chân ngay cả tiếp theo hai lần kéo cầu, Hoàn Ý Dỗ liền trực tiếp qua rơi Cao Chuẩn Nghĩa, giết tiến vào vòng cấm, đối mặt Trung Quốc đội thủ môn. Ai nha, mạ xây lẹt lượn vòng. Chơi ạ. Hoàn Ý Dỗ ra hỏa này vậy mà tại vị trí nào đột nhiên mạ xây lẹt lượn vòng, ông trời ơi, hắn làm sao làm được? Lần này Trung Quốc đội nguy hiểm, đơn ao. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức hoảng sợ la lên. Xinh đẹp hơn người. Cao Chuẩn Nghĩa hoàn toàn liền bị vút qua đi, hắn là một cơ hội đều không có. Hoàn Ý Dỗ động tác này phiêu mặt, nguy hiểm. Trung Quốc đội nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương cũng là sợ hãi thán phục. Xinh đẹp, thần kỳ hơn người. Quá tuyệt. Hoàn Ý Dỗ qua rơi Trung Quốc đội trung vệ Cao Chuẩn Nghĩa, hắn đơn ao. Đơn ao. Hàn Quốc sướng ngôn viên thì là phi thường kích động, hưng phấn địa hét dầm lên, lớn tiếng gầm thét. Toàn bộ dãy sở tạ đi ùm bên trong Hàn Quốc fan bóng đá, nháy mắt kích động từ trên vị trí của mình trống lên, mỗi một cái đều là rối cổ, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong, trong lòng tràn ngập bắt đầu. Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng kinh hãi, hắn hai lời không, cực nhanh vọt ra, phóng tới dẫn bóng Hoàn Ý Dỗ. Mắt thấy Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng vọt ra, đuổi kịp bóng đá Hoàn Ý Dỗ không nói hai lời, trực tiếp chen chân vào vẩy một cái, đem bóng đá cho trống lên, bóng đá cấp tốc bay về phía Trung Quốc đội cầu môn. Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng cấp tốc thò người ra bắt đầu, đơn trưởng thẳng tắp địa duỗi hướng lên bầu trời, đi xúc động kia bay lên trên lên bóng đá. Cứ việc Nhan Tuấn Lăng đã dùng hết toàn lực của hắn, nhưng là ngón tay của hắn đầu ngón tay vẫn không có đụng phải bóng đá trực tiếp vượt qua Nhan Tuấn Lăng tay phải, sau đó cấp tốc rơi tiến vào phía sau hắn cầu môn bên trong. Cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào. Hàn Quốc sướng ngôn viên vô cùng hưng phấn địa gầm hét lên. Thanh âm của hắn vô cùng kích động, mang theo nồng đậm kích tỉnh. Hiện trường tất cả Hàn Quốc fan bóng đá cũng trong nháy mắt này hưng phấn địa nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ hai tay của mình, kích động hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng la lên ghi bản công thần đoàn ý rộ danh tự, la lên lớn Hàn dân quốc và thuế. Bên sân, Hàn Quốc huấn luyện viên trưởng Thân Đài Long thì là phi thường hưng phấn, hắn trực tiếp từ huấn luyện viên tịch vật ra, ở đây bên cạnh cấp tốc chạy vội, sau đó hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối thảm cỏ bên trên, cấp tốc trượt quỳ ra ngoài, tại thảm cỏ bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết cắt. 11. Hàn Quốc san bằng tỷ số trận đấu, ghi bàn chính là đoàn ý rộ, xinh đẹp ghi bàn, xinh đẹp. Đoàn ý rộ biểu hiện không so Trung Quốc giang thần kém. Xem ra hắn làm giang thần câu lạc bộ đồng đội, học được rất nhiều thủ đoạn của đối phương, chúc mừng hắn. Hàn Quốc sướng ngôn viên lập tức hưng phấn địa hô quát lên, vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Hàn Quốc đám cầu thủ thì là cấp tốc chạy vội, từng cái là kích động đến nhảy dựng lên, điên cuồng địa phóng tới ghi bàn Đoàn Ý Dỗ, đem Đoàn Ý Dỗ cho gắt gao đặt ở dưới thân. Giang thần thì là quay đầu nhìn chằm chằm kích động Hàn Quốc đám cầu thủ, hắn khẽ lắc đầu, Đoàn Ý Dỗ ra hỏa này, gần nhất thực lực lại tăng trưởng, tốc độ này nhìn qua tựa hồ cũng càng nhanh. Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là tập thể túi đầu thở dài. Trận đấu này nhưng so với bọn hắn trước đó tưởng tượng muốn khó đánh rất nhiều, trận đấu này, Trung Quốc đội nhất định phải toàn lực ứng phó. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, song phương lại một lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Hàn Quốc sĩ khí rõ ràng tăng vọt, tăng cường bức đoạt cùng vây đoạt, vây hướng Trung Quốc đội đám cầu thủ. Trung Quốc đội Doãn Hồng Bắc một chút mất tập trung, liền bị Hàn Quốc giữa trận Kỳ Sủ Nghỉ Hẹn đem bóng đá cho gây xuống, Kỳ Sủ Nghỉ Hẹn lập tức một cước chuyển xa đem bóng đá chuyển cho trước trận Đoàn Hỉ Chèn. Đoàn Hỉ Chèn quay thân cầm banh, không có lựa chọn quay người đột phá, mà là trực tiếp đem bóng đá hướng về đưa tới. Hàn Quốc giữa trận Giảng Hy Ùn Sú nhanh chóng vọt lên, đón bóng đá chính là một cước giúp bắn. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn. Giảng Hy Ùn Sú cước này sút gôn chất lượng vô cùng cao, bóng đá dán chặt lấy thẳng cỏ, cấp tốc vọt hướng Trung Quốc đội cầu môn, uy hiếp 10 phần. Bất quá, tiếc nuối duy nhất chính là bóng đá hơi lệch một điểm, bóng đá trực tiếp lăn ra ranh giới cuối cùng. Hàn Quốc lần này tiến công thế nhưng là uy hiếp 10 phần, xem ra san đều tỷ số ghi bàn về sau, tinh thần của bọn hắn là thật đi lên. Trung Quốc đội bên này, thủ môn Nhan Tuấn Lăng đem bóng đá cho mở ra, bóng đá nhanh chóng bay lên, bay thẳng vọt nửa tràng. Trước trận Giang Thần Lực gáp Hàn Quốc trung vệ Kim Giang gần, một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá vứt cho đường biên cùng lên đến Dư Hán Siêu. Dư Hán Siêu nhận bóng về sau lập tức dẫn bóng đột phá bên trong cắt, đáng tiếc không thành công, bóng đá bị Hàn Quốc hậu vệ biên Kim Jin chặn lại, bóng đá lập tức hướng về lăn ra ngoài. Trung Quốc đội hậu vệ biên Lý Học Bằng xông lên, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa tiến vào Hàn Quốc vòng cấm. Nguy hiểm, lần này nguy hiểm. Hàn Quốc thể dục sướng ngôn viên khẩn trương hét dầm lên. Lý Học Bằng đường biên truyền bên trong, trung lộ Giang Thần đánh đầu công cửa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm hét lên. Bang một tiếng, Giang Thần đầu truy, hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Hàn Quốc cầu môn. Bóng đá tựa như là một đạo bạch quang hiện lên, vội vàng lên nhảy kim sừng đi, căn bản cũng không có đụng phải bóng đá, chỉ tiếc bóng đá sát xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng, Trung Quốc đội kém một chút may mắn. Ai nha, đáng tiếc không có đánh vào khung cửa trong vòng. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức tiếp hận nói. Chương 567, sinh tử chiến 7. Chương 567, sinh tử chiến 7. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là ngay lập tức bộc phát ra một trận mãnh liệt tiết hận âm thanh, đây quả thật là đáng tiếc, liền kém một chút. Giang Thần trực tiếp là hai tay che mặt, cũng là tiết hận không thôi, hắn vừa rồi đều coi là quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Hàn Quốc phương diện này thế nhưng là dọa cho phát sợ, quả nhiên, Giang Thần gia hỏa này mới là bọn hắn Hàn Quốc uy hiếp lớn nhất chỗ. Hàn Quốc lập tức tăng cường phòng thủ, nhất là đối với Giang Thần tiếp thân phòng thủ. Nhưng là, Hàn Quốc tại phe tấn công mặt thì là không có bất kỳ cái gì lơ biếng, bọn hắn tiếp tục tiến công. Bóng đá đi tới Hoàn Ý Rồ dưới chân, Trung Quốc đội đám cầu thủ lập tức khẩn trương lên, phòng thủ cầu thủ nhìn chằm chằm Hoàn Ý Rồ, gia hỏa này trộm nghệ Giang Thần, uy hiếp 10 phần, tuyệt đối không thể rất khinh thường. Mắt thấy trước người Trung Quốc đội hậu vệ biên Lý Học Bằng, Hoàn Ý Rồ thì là không có bất kỳ động tác gì, mà là đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng lăn đến Giang Hỉ Ùn Sụ dưới chân. Giang Hỉ Ùn Sụ trực tiếp một cái chọn cầu, đem bóng đá nhảy cho phía trước Cụ Già Trồn, Cụ Già Trồn đối mặt với xông lên Trung Quốc đội tiền vệ trụ Nô Hi, hắn trực tiếp nhanh chóng quay người, lần nữa đem bóng đá cho quét về phía đường biên. Lúc này, đường biên Hàn Quốc Hoàn Ý Rồ đã siêu việt Lý Học Bằng, nhanh chóng đi tới. Nguy hiểm, người Hàn tiến công lại tới, lần này nhất định phải phòng thủ ở, không thể cho bọn hắn thông dòng nhập vòng cấm cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ là vô cùng khẩn trương, hắn lập tức hô lên. Lý Học Bằng lập tức ra tốc nhanh chóng truy hướng Hoàn Ý Rồ, nhưng là Hoàn Ý Rồ tốc độ đúng là nhanh, căn bản cũng không có cho Lý Học Bằng cơ hội đương nhiên, Hoàn Ý Rồ dẫn trước phải cũng không nhiều, căn bản cũng không có bên trong cắt cơ hội, Hoàn Ý Rồ đổi kịp bóng đá về sau, trực tiếp một cước quét ngang, đem bóng đá cho quét tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm. Hoàn Ý Rồ biết, bọn hắn Hàn Quốc tại đánh đầu bên trên chiếm cứ không là cái gì ưu thế, cho nên lần này bọn hắn căn bản cũng không có lựa chọn chuyển cao cầu, mà là chuyển ra một cái bóng lăn. Trung Quốc đội phòng thủ đám cầu thủ tất cả giật mình, ngay lúc này Hàn Quốc tiền đạo Hoàn Hỉ Chèn trực tiếp vọt lên, một cái ngã xuống đất sẻn bắn, đem bóng đá cho sẻn hướng Trung Quốc đội cầu môn. Ai nha, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là kinh hô lên, trong lòng là kinh hãi không thôi. Ken một tiếng, bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn lập trụ, sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. May mắn a, còn may là của cửa. Lần này thế nhưng là thật là nguy hiểm, kém một chút, Trung Quốc đội cầu môn liền bị Hàn Quốc công phá cầu môn, bọn tiểu tử phải chịu đựng a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là bị dọa cho phát sợ à, mồ hôi lạnh là tả bước lên. Sống sót sau tai nạn, Trung Quốc đội bên này cũng không có chậm dần bọn hắn tiến công bộ pháp, bọn hắn tiếp tục tiến công. Bóng đá nhanh chóng lăn đến Giang Thần dưới chân, Giang Thần trực tiếp một cái kéo cầu hơn người, qua rơi thả sẹn kỳ sù nghỉ hoẹn, sau đó trực tiếp tại đại cấm khu tuyến bên trên lên chân xuất xa. Bang một tiếng, bóng đá bay vụt hướng Hàn Quốc cầu môn đáng tiếc, bóng đá thoáng lượn ra. Theo một cước này bóng đá bay cao ra ranh giới cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài cũng liền kết thúc. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, song phương là chiến thành 11 bình. Song phương vẫn như cũng là tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Trận đấu này, song phương đều có cơ hội, biểu hiện được cũng đều không kém là bao nhiêu, hiện tại liền xem ai nắm chặt cơ năng lực mạnh hơn ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Tỷ thì là nhắc nhở Trung Quốc đội đám cầu thủ, hiện ở thời điểm này nhất định là muốn ổn định, phòng thủ tuyệt đối không thể đủ lại xuất ra bất cứ vấn đề gì, nhất định phải tiếp cận đối phương. Tại phe tấn công mặt, Lý Tỷ hay là đem nhiệm vụ chủ yếu đều đặt ở Giang Thần trên thân đương nhiên, cũng không phải nói những người khác liền không có việc gì làm. Rất nhanh, nửa hiệp sau tranh tài chính là bắt đầu, nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu. Hàn Quốc liền phát động một lần nhanh trong tiến công, uy hiếp được Trung Quốc đội cầu môn. Hàn Quốc Giang Hỉ Ùn Sụ, Kỳ Sủ Nghi Hèn cùng Đoàn Ý Rồ ba người đến một lần nhanh chóng tam giác đẩy tiến vào, sẽ rách ra Trung Quốc đội đặt chân chưa ổn phòng tuyến. Cuối cùng từ cụ ra trồn, tại vòng cấm bên trong một bước vị trí trực tiếp lên chân rút bắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kèm chút không cho dọa ra mồ hôi lạnh, còn tốt Nhan Tuấn Lăng phản ứng kịp thời, đem bóng đá cho nhào ở ranh giới cuối cùng, bảo trụ Trung Quốc đội cửa thành. Nếu không cái này vừa lên đến, Hàn Quốc liền phá cửa phải điểm. Phạt góc, Hàn Quốc phạt góc. Đoàn Ý Rồ nhanh chóng chạy lấy đà, sau đó hung hăng đem bóng ra cho quất hướng vòng cấm. Vòng cấm bên trong người cấp tốc chạy, cho vòng cấm bên trong thủ môn Nhan Tuấn Lăng mang đến không ít phiền phức. Trước điểm vị trí, Hàn Quốc sướng ngôn viên tại bóng ra bay ra ngoài trong nháy mắt đó, lớn tiếng la lên. Kim Giảng Gần, Hàn Quốc trung vệ Kim Giảng Gần vọt lên, hắn đoạt tại câu lạc bộ đồng đội Phùng Hiếu Đình trước đó, tranh đến bóng ra. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ đột nhiên kinh hô lên. Đánh đầu công cửa. Hàn Quốc sướng ngôn viên như một con gào thét hùng sư, mở ra hắn huyết buồn đại khẩu, khàn cả giọng. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá, nhìn thấy cái này bên trong thì là trong lòng căng thẳng, lần này nguy hiểm. Nha, không phải đánh đầu công cửa. là đánh đầu đưa đỏ, Kim Giảng gần lừa gạt tất cả mọi người, hắn đưa bóng đặt tới sau điểm, sau điểm cụ già trồn cao cao địa nhảy lên, hất đầu công cửa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ bật quá, cơ hồ không có ngừng thời gian. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Trung Quốc đội cầu môn, cầu nhanh rất nhanh. Nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương đột nhiên hoảng sợ hét dầm lên. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá, trong nháy mắt này cũng cảm thấy nguy cơ tử vong, cả đám đều sắc mặt trắng bệch, tâm bên trong phi thường bất an. 3. Nhan Tuấn Lăng, xinh đẹp dập tắt lửa, cấp thế giới dập tắt lửa. Nhan Tuấn Lăng cứu vớt Trung Quốc đội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ, phi thường kích động gầm hét lên, vô song hưng phấn địa thét chói tai vang lên. Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng, trực tiếp một cái nhanh chóng bên cạnh nhào đem bóng đá cho bên cạnh nhào ra ngoài, bóng đá lập tức bắn ngược ra ngoài, bay ra vòng cấm. Nhưng là, bóng đá lại thẳng tắp địa bay về phía đại cấm khu bên ngoài Hàn Quốc cầu thủ Ki Su Nghi Hẹn dưới chân. Quả cầu này còn có xong, bên ngoài còn có Ki Su Nghi Hẹn, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương Tâm lại bị nhấc lên. Bóng ra thẳng tắp bay về phía đại cấm khu tuyến đầu Ki Su Nghi Hẹn, trước đây sự chú ý của mọi người vẫn luôn tại vòng cấm bên trong, cho nên lúc này, Ki Su Nghi Hẹn là hoàn toàn không. Mắt thấy bóng ra bay về phía ở vào lỗ hổng Ki Su Nghi Hẹn, Hàn Quốc fan bóng đá đột nhiên từ trên ghế ngồi bật lên, một mặt mong đợi tiếp cận bóng ra trước Ki Su Nghi Hẹn. Vòng cấm bên trong, Trung Quốc đội phòng thủ các đội viên điên cuồng hướng bên ngoài nào, tựa hồ là muốn bổ phòng, hoặc là quấy nhiễu Ki Su Nghi Hẹn, đáng tiếc khoảng cách quá xa, động tác của bọn hắn quá chậm, ở ngoài vùng cấm Ki Su Nghi Hẹn không có cùng bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp nghiêng người bảy chân, như một trương hết dây cường công chờ đợi chúng tên lên dây cung. Chương 568, sinh tử chiến 8. Chương 568, sinh tử chiến 8. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, Ki Su Nghi Hẹn chân phải hung hăng rút chúng bóng ra. Kia bóng ra tại Ki Su Nghi Hẹn dưới chân biến thành hình, sau đó nhập ra dây cung mũi tên, thẳng tắp xông qua Trung Quốc đội điên cuồng hậu vệ nhóm, bay thẳng hướng cầu môn góc trên bên phải. Vòng cấm trước ngã xuống đất Nhan Tuấn Lăng, ngay lập tức từ dưới đất bò dậy, nhưng là hắn ánh mắt bị ngăn cản cản, căn bản cũng không có trông thấy Ki Su Nghi Hẹn sút gôn lộ tuyến, bóng ra từ trước mắt của hắn bay qua hắn đều không có có phản ứng chút nào, bóng ra liền thẳng tắp đụng tiến vào cầu lưới. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Ki Su Nghi Hẹn, Ki Su Nghi Hẹn, Ki Su Nghi Hẹn. Dãy sở tạ đi ủng bên trong Hàn Quốc fan bóng đá, lập tức hưng phấn địa hô quát lên, chỉnh tề địa la lên anh hùng của bọn hắn danh tự. Ki Su Nghi Hẹn, châu Á giới bóng đá siêu sao, châu Á giới bóng đá ưu tú nhất giữa trận nhiệt khí, hắn dẫn lĩnh chúng ta trước tiến vào. Ki Su Nghi Hẹn một đời Hàn Quốc thiên vương ngay tại cuộc khởi. Hàn Quốc sướng ngôn viên nói năng lộn xộn địa giải thích. Ghi bàn về sau, Ki Su Nghi Hẹn lập tức tại dãy sở tạ đi ủng bên trong chạy vội, điên cuồng địa gầm thét, tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như là một nói tia chớp màu đỏ đồng dạng, phảng phất ở thời điểm này hắn so đá bóng thời điểm chạy nhanh hơn đồng dạng. Ai? Lại là tại khoảng thời gian này bên trong, Trung Quốc đội lại ném cầu, nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu khoảng thời gian này bên trong, Trung Quốc đội luôn luôn lực chú ý không tập trung, vấn đề này là nhu cầu cấp bách giải quyết. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương nói. Ai nha? Quả cầu này ném đến đáng tiếc à, Nhan Tuấn Lăng biểu hiện kỳ thật đã rất tốt, đáng tiếc bên ngoài không có người phòng thủ, cho Ki Su Nghi Hẹn dễ dàng như vậy xuất xa cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ là tiếc nuối nói. Ki Su Nghi Hẹn có một cước xuất xa, tại Giang Thần còn chưa tại bạt mã đỏ lên đội thời điểm, Ki Su Nghi Hẹn quang mang bị đã che giấu toàn châu Á, rất nhiều người đều quên đi Ki Su Nghi Hẹn còn có như thế một tay. Hôm nay, Ki Su Nghi Hẹn xem như dùng chiêu này cho hắn chính danh, châu Á không chỉ một Giang Thần. Mà trước trận đấu mùa giải, Ki Su Nghi Hẹn tại biểu hiện được còn là rất không tệ, hắn đã vì câu lạc bộ đội đánh tiến vào 4 cái ghi bàn, trong đó 3 cái ghi bàn đều là xuất xa, vô cùng lợi hại. Ghi bàn Ki Su Nghi Hẹn rất kích động, hắn lập tức nhanh chóng liền xông ra ngoài, học Giang Thần dáng vẻ, trực tiếp một cái lao xuống, đem toàn bộ thân thể tại thảm cỏ bên trên trượt ra đi. Ki Su Nghi Hẹn lần này là chơi này, vô cùng hưng phấn. Cái này vào ngày thường là không thấy nhiều. Hàn Quốc đám cầu thủ, đây cũng là lập tức nhanh chóng vọt lên, đem Ki Su Nghi Hẹn cho gắt gao đè ở phía dưới, bắt đầu điên cuồng chúc mừng. 1-2. Trung Quốc đội bị Hàn Quốc cho phản siêu, lần này Trung Quốc đội là tương đối nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương lập tức nói. Đương nhiên, hiện tại thời gian còn có, Trung Quốc đội bọn tiểu tử cũng khỏi phải quá gấp, hiện tại bọn hắn hẳn là cần phải làm là quên ném cầu, tiếp tục tiến công, tranh thủ ghi bàn, tiến vào càng nhiều cầu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương nói. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Trung Quốc đội tự nhiên là phát động hung mãnh tiến công. Nhưng là lúc này, người Hàn sĩ khí vô cùng tăng vọt, bọn hắn điên cuồng địa đỉnh ra, điên cuồng địa đè ép Trung Quốc đội tại tiến công, Trung Quốc đội lập tức liền bị ép trở về. Mà Giang Thần phía trước trận thì là rất khó thu hoạch được cơ hội, ngược lại là Hàn Quốc tiến công là càng đánh càng thuận. Vừa mới Trung Quốc đội đang chuẩn bị ở giữa sân tổ chức tiến công, nhưng là bóng đá lập tức bị xông lên Hàn Quốc giữa trận Giang Hỉ Ùn Sụ cho cắt bóng. Cắt bóng về sau, Giang Hỉ Ùn Sụ trực tiếp một người dẫn bóng trước tiến vào, gia hỏa này quả thực là trực tiếp ngay cả tiếp theo, dẫn bóng đột phá Trung Quốc đội 4 tên phòng thủ cầu thủ, một mình hắn liền đem Trung Quốc đội phòng tuyến cho quấy đến thất linh bát lạc. Nguy hiểm, Trung Quốc đội lần này nguy hiểm, hoàn toàn không. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức khẩn trương hét dầm lên. Mà hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thì là hoảng sợ phải đều nhanh nói không nên lời một câu. Qua rơi người thứ tư về sau, Giang Hỉ Ùn Sụ không cần nhìn đều biết Trung Quốc đội đã không, hắn trực tiếp làm bộ đột phá, hấp dẫn Trung Quốc đội phòng thủ đám cầu thủ chú ý về sau, đột nhiên cổ chân lắc một cái, đem bóng đá cho đâm hướng cánh trái. Hoàng Bét, Hoàn Ý Rô đi lên, hắn nhận bóng, bị giết tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm, đơn out. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ khẩn trương nói. Sút gôn. Hàn Quốc sướng ngôn viên thì là lớn tiếng gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Xông lên đoàn ý rồ, đem bóng đá hướng vòng cấm bên trong mang hai bước, sau đó trực tiếp một cước hung hăng quất hướng bóng đá, đem bóng đá cho quất hướng cầu môn góc xa. Bang một tiếng, bóng đá cầu nhanh nhanh vô cùng, tựa như là một đạo thiểm điện. Cơ hồ tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều coi là Trung Quốc đội xong đời, Trung Quốc đội cúp châu Á quán quân ngộng cũng liền đến cái này bên trong kết thúc. Thế nhưng là ở thời điểm này, Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lang đứng dậy, trực tiếp một cái ngã xuống đất bên cạnh nào, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra một bên khác ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp, thần kỳ dập tắt lửa. Nhan Tuấn Lang, Nhan Tuấn Lang, hắn nhào ở bàn y rổ tất ghi bàn, làm tốt lắm. Liệp Tý lần này dùng người vô cùng chính xác, Nhan Tuấn Lang hôm nay ra sân đến mặc dù ném hai quả cầu, nhưng là biểu hiện của hắn vô cùng xuất sắc, hai cái này mất bóng đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Nhan Tuấn Lang hôm nay biểu hiện được thật là quá tuyệt, nếu như không có hắn, Trung Quốc đội hôm nay khả năng đã bị đánh thành cái sảng. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Nói ra lời như vậy, không phải nói chúng nước đội năng lực phòng ngự quá kém, mà là Hàn Quốc thực lực rất mạnh. Hoàng Ý Dâu ngửa mặt lên trời thở dài, hắn là hối hận không thôi, vừa mới thật là có chút quá mức kích động. Vừa mới hắn quả cầu này xử lý phải nhưng thật ra là có chút quá khinh thường, theo lý thuyết hắn hẳn là lại mang một bước, không cần tuyển chọn đại lực giúp bắn, mà là đẩy một cái góc độ, Nhan Tuấn Lăng sẽ rất khó nhào. Hoàng Ý Dâu lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ trên mặt đất, vì quả cầu này tiếc hận không thôi. Hàn Quốc thời điểm tiến công, Trung Quốc đội cũng tại tiến công, nhưng là Trung Quốc đội lúc này tiến công, phảng phất là gặp một vài vấn đề, phía trước trận luôn luôn đưa không đến Giang Thần dưới chân, hoặc là đưa đến Giang Thần dưới chân, nhưng là hắn từ đầu đến cuối xử lý không tốt. Xem ra Hàn Quốc cho chúng ta rất lớn áp lực, đây là Trung Quốc chúng ta đội tại năm nay cúp châu Á bên trên gặp phải lớn nhất khốn cảnh. Bọn tiểu tử, ở thời điểm này nhất định phải đứng vững a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương, cho Trung Quốc đội đám cầu thủ cổ động. Trước trận Giang Thần lại một lần, chuẩn bị tiếp đường biên Đặng Hán Văn chuyền bóng, thế nhưng là Giang Thần tại Kim Giảng gần cùng Kim Mịn Dị hai người kẹp đề phòng, lại một lần không lấy được bóng đá. Lúc này, Giang Thần một người phía trước trận lâm vào khốn cảnh, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải phóng Giang Thần, nếu không đây đối với Trung Quốc chúng ta đội đến nói, không thể nghi ngờ là một mãn tính tự sát. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Chương 569, sinh tử chiến 9. Chương 569, sinh tử chiến 9. Hàn Quốc sướng ngôn viên nói, lúc này, chúng ta rất tốt địa ngăn chặn Giang Thần, Giang Thần uy hiếp hoàn toàn biến mất, làm tốt lắm thái cực hổ nhóm, chính là như vậy, Giang Thần cái gì căn bản cũng không đủ vi lự, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Hàn Quốc. Hiện trường Hàn Quốc fan bóng đá cũng là vô cùng hưng phấn, từng cái là lòng tin tràn đầy. Lúc này, Trung Quốc đội tiến công lại tới. Tựa như trước đó mọi người chỗ quen thuộc như thế, Đặng Hán Văn lại đi tới, hắn lại một lần cùng Hao Tuấn Mẫn đến một cái 2-1, hắn trực tiếp dưới ngọn nguồn, chuẩn bị truyền bên trong. Đặng Hán Văn lại tới, lần này vẫn như cũng là truyền bên trong, trung lộ Kim Mịn Dị cùng Kim Giảng Gần sẽ rất tốt mà nhìn xem Giang Thần, tại Kim Giảng Gần cùng Kim Mịn Dị phòng thủ dưới, Giang Thần căn bản liền sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, trong bọn họ nước đội lại đến bao nhiêu lần đều là không công mà lui. Hàn Quốc sướng ngôn viên lòng tin tràn đầy, căn bản cũng không có đem Giang Thần cùng Trung Quốc đội để ở trong lòng. Bình thường mà nói, lúc này Giang Thần khẳng định sẽ giơ cánh tay xông vào vòng cấm, tại vòng cấm bên trong đi cùng đối phương hậu vệ liều mạng. Kim Giảng Gần cùng Kim Mịn Dị hai người cũng cho rằng như thế, bọn hắn cắn răng, chuẩn bị cùng Giang Thần đổ máu tới cùng. Thế nhưng là lúc này, bọn hắn vậy mà không có tại vòng cấm bên trong phát hiện Giang Thần thân ảnh, hai người lập tức kinh dị bắt đầu nghiêng đầu tìm kiếm lấy Giang Thần thân ảnh. Lúc này, sân bóng bên trong tất cả mọi người đem ánh mắt tìm kiếm lấy Giang Thần, liền ngay cả Hàn Quốc sướng ngôn viên cũng kinh ngạc nói, Đặng Hán Văn dưới ngọn nguồn truyền bên trong, trước cửa. Chuyện gì xảy ra, Giang Thần vậy mà không ở trước cửa? Như vậy hắn đang ở đâu? Giang Thần đứng tại đại cấm khu bên ngoài, hắn giơ cao lên tay phải, ra hiệu đường biên Đặng Hán Văn trực tiếp đem bóng đá truyền đến cho hắn, mà không phải dùng truyền tiến vào vòng cấm. A, hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn tại cấm bên ngoài tới một cái cực xa đánh đầu công cửa? Đưa đỏ. Hàn Quốc sướng ngôn viên một mặt mở mịt hoảng sợ nói. Giang Thần lại không mở mịt, trước đó hắn xác thực lâm vào trong khốn cảnh, tại Hàn Quốc vòng cấm bên trong, Trung Quốc đội tiến công cầu thủ chỉ có một mình hắn, Hàn Quốc đám cầu thủ là phi thường dễ dàng hiệp phòng, hai cái phòng thủ cầu thủ chỉ muốn đi theo hắn liền có thể. Cho nên trước đó một đoạn này, Giang Thần rất khó có tốt biểu hiện, chìm vào bình tĩnh ở thời điểm này, Giang Thần cảm thấy không thể tại tiếp tục như thế, hắn nhất định phải làm ra đổi thay đổi, nếu không trận đấu này, trong bọn họ nước đội coi như không đùa. Cho nên, Giang Thần lần này không có hướng tiến vào Hàn Quốc vòng cấm bên trong, mà là lưu tại ở ngoài vùng cấm bên cạnh. Giang Thần trực tiếp nhấc tay muốn banh, Đặng Hán Văn cũng là sửng sở. Nhưng là đối với thần tượng tuyệt đối tín nhiệm, Đặng Hán Văn không do dự quá lâu, trực tiếp vung lên chân, đem bóng đá cho chuyền ra ngoài. Vòng cấm bên trong Kim Mịn Dị cùng Kim Giảng Gần hai người đều là sửng sở, hắn không biết nên đi quản Giang Thần, hay là nên quản không trung bay tới bóng đá. Theo bọn hắn nghĩ, đường biên Đặng Hán Văn khẳng định không có biết rõ ràng Giang Thần vị trí, hay là trực tiếp một cước đem bóng đá cho chuyền tiến vào Hàn Quốc vòng cấm. Cho nên, Kim Giảng Gần cùng Kim Mịn Dị hai người đều đứng không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn chằm chằm kia không bên trong phi hành bóng đá. Mà bóng đá không có trực tiếp bay về phía trước cửa, mà là tại không trung đột nhiên biến hướng, vạch ra một đường vòng cung về sau, ngoặt hướng ở ngoài vùng cấm Đặng Hán Văn trực tiếp một cước, đem bóng đá chuyển cho ở ngoài vùng cấm Giang Thần. A. Lúc này, Kim Giảng Gần cùng Kim Mịn Dị hai người mới kịp phản ứng, hai người lập tức kinh hô một tiếng, nhanh chóng phóng tới ở ngoài vùng cấm, điên cuồng địa nhào về phía ở ngoài vùng cấm Giang Thần. Ai? Nguy hiểm. Đáng chết người Trung Quốc, xảo trá người Trung Quốc, nguy hiểm. Lúc này Hàn Quốc sướng ngôn viên ý thức được nguy hiểm, lập tức kinh hô lên. Bóng đá bay rất nhanh, thoáng qua liền đi tới Giang Thần trước mặt. Mắt thấy bóng đá bay tới, Giang Thần trực tiếp nhảy dựng lên, nhưng là hắn nhưng không có lựa chọn đánh đầu công cửa, mà là trực tiếp dùng bộ ngực đem bóng đá cho dừng lại. Giang Thần nhưng không có ngốc như vậy mũ, vị trí này đánh đầu công cửa. Liền gặp Giang Thần nhảy dựng lên, lại không phải đánh đầu, mà là dùng bộ ngực đem bóng đá ngừng lại. Giang Thần, xinh đẹp đường cầu, Giang Thần đem bóng đá dừng lại, cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Mà hiện trường tất cả Hàn Quốc fan bóng đá nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Giang Thần dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại về sau, hắn căn bản cũng không có đi lý sẽ phi tốc xông lên Kim Giảng gần cùng Kim Mịn gì, hắn trực tiếp vung lên đùi phải của mình, hung hăng quất hướng rất xuống đến, nhưng là không có rơi xuống đất bóng đá. Giang Thần cầu cảm giác vô cùng tốt, kia vung mạnh chân thời cơ, cùng bóng đá rơi xuống khoảng cách là nắm giữ vừa đúng. Vang, một tiếng vang thật lớn, Giang Thần vung mạnh chân rút trúng bóng đá. Theo sát lấy bóng đá giống như đạn đạo đồng dạng, từ hoàn toàn đứng im đến bỗng nhiên ra tốc vọt tới trước, gào thét lên bay về phía cầu môn. Kim Sầm Nghị Huy ngay lập tức làm ra phản ứng, phi thân bên cạnh đập ra đi. Nhưng là hắn hay là chấm rất nhiều, thân thể của hắn vừa mới đổ xuống, bóng đá liền đã từ bên cạnh hắn bay đi, hung hăng nện tiến vào phía sau hắn cầu môn. Mà lúc này động tác của hắn mới miễn cưỡng làm được, thế nhưng là rất hiển nhiên cái này đã muộn. Bóng đá gào thét lên bay tiến vào Hàn Quốc cầu môn, hung hăng nện ở màu trắng cầu trên mạng, cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức hưng phấn địa gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội, vô cùng kích động. Trung Quốc đội, ghi bàn chính là Trung Quốc đội. Trung Quốc đội san bằng tỷ số trận đấu. Ghi bàn chính là Giang Thần, thiên chi tiêu tử Giang Thần. Hắn tại đại cấm khu tuyến đầu vỗ lệ trên không. Bá đạo vỗ lệ trên không, lực lượng 10 phần, Hàn Quốc thủ môn Kim Sở Nghị Huy là một điểm phản ứng đều không có, hắn hoàn toàn đánh xuyên qua. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là phi thường kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa thét chói tai vang lên. Giang Thần, Giang Thần, Giang Thần. JSR tạ đi ủng bên trong Trung Quốc fan bóng đá, lập tức chỉnh tề địa hô to Giang Thần danh tự, Giang Thần chính là trong lòng bọn họ bên trong duy nhất thần. Lúc này, đi tới hiện trường United tá dập Emi dị fan bóng đá, cũng là bị Giang Thần cho chinh phục, Giang Thần bóng đá quả thực quá bá đạo, cái này một rất sút xa càng là đoạt người tâm phách, để bọn hắn là giật mình không thôi. United tá dập Emi dị fan bóng đá, lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Giang Thần, thậm chí bọn hắn cũng đi theo Trung Quốc đội fan bóng đá lớn tiếng hô quát lên, la lên Giang Thần danh tự. Ai nha, lại ném cầu. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lại là tên kia. Giang Thần. Đây thật là một cái tên ghê tởm, làm sao liền phòng thủ không được hắn đâu? Đáng chết. Hàn Quốc sướng ngôn viên lúc này đối Giang Thần thật sự là im lặng. Giang Thần gia hỏa này đánh mặt cũng quá cấp tốc, hắn vừa mới nói chúng nước đội không đùa, Giang Thần đã bị bọn hắn Hàn Quốc cho hạn chế lại, sẽ không lại uy hiếp được bọn hắn Hàn Quốc cầu môn. Hiện tại Giang Thần liền đánh tiến vào một hạt, như thế đặc sắc bạo lực xuất xa, quả thực là địa đánh mặt ta. Chương 570. Sinh tử chiến 10. Chương 570. Sinh tử chiến 10. Ghi bàn Giang Thần trực tiếp song quyền nắm chặt, hai tay cao cao địa nâng hướng lên bầu trời, hung hăng quơ, hắn rốt cục xả được cơn giận. Vừa mới đoạn thời gian đó đúng là bị đá quá hoan uổng, hiện tại rốt cục phát tiết ra ngoài, Giang Thần cảm giác vô cùng thoải mái. Trung Quốc đội đám cầu thủ lập tức nhanh chóng vọt lên, từng cái điên cuồng địa vây quanh Giang Thần, hưng phấn địa cơ nắm đấm chúc mừng. 22. Trung Quốc đội san bằng tỷ số trận đấu, song phương lại một lần trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên, ghi bàn chính là Giang Thần, đây là hắn năm nay Cúp châu Á thứ 8 hạt ghi bàn, 4 trận đấu 4 cái mai nở 2 độ, thật sự là một cái thực lực siêu quần sát thủ, vẫn là câu nói kia, thực lực của hắn hoàn toàn vượt qua châu Á phạm chủ. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 25 phút, Trung Quốc đội san bằng tỷ số trận đấu, hiện tại tranh tài còn thừa lại hơn 20 phút dáng vẻ, Trung Quốc đội muốn thêm chút sức, nhất cổ tác khí, tranh thủ tại thông thường thời gian bên trong giải quyết chiến đấu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Lúc này, Trung Quốc đội đám cầu thủ là sĩ khí tăng vọt, bọn hắn lập tức phát động hung mãnh tiến công, công kích tới Hàn Quốc. Nhưng là Hàn Quốc phương diện cũng không kém, bọn hắn cũng là không muốn thua cầu, bọn hắn cũng là phát động hung mãnh tiến công, tranh thủ mau chóng ghi bàn, cầm xuống tranh tài. Song phương đối công chiến lập tức thăng cấp, càng thêm hung mãnh. Cái này thấy hiện trường song phương fans hâm mộ bóng đá là khẩn trương không thôi. Lúc này bóng đá đi tới đường biên nhận bóng chính là Hàn Quốc Hoàn Ý Rồ. Hoàn Ý Rồ hôm nay trận đấu này biểu hiện vô cùng xuất sắc, có thể nói hắn là hôm nay Hàn Quốc cho đến trước mắt biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, cũng là Trung Quốc đội đám cầu thủ kiêng kỵ nhất một cái cầu thủ. Hiện ở Trung Quốc đội đám cầu thủ đều là không quá hy vọng cùng Hoàn Ý Rồ đi dây dưa. Lúc này Hoàn Ý Rồ lại cầm banh, Trung Quốc đội đám cầu thủ khẩn trương không thôi. Nhất là Lý Học Bằng, hắn hôm nay cùng Hoàn Ý Rồ đối vị, hắn nhưng là bị ngược phải không nhẹ. Ngay lúc này, Hoàn Ý Rồ lại là hai cái ngay cả tiếp theo địa ra tốc biến hướng, nháy mắt liền qua rơi Lý Học Bằng kinh hãi lập tức ra tốc về truy. Thế nhưng là Hoàn Ý Rồ tốc độ quá nhanh, hắn có chút theo không kịp. Lúc này, hắn chỉ có lựa chọn từ bỏ Hoàn Ý Rồ, trực tiếp hướng vòng cấm trung lộ về chạy, hắn biết trung vệ cao chuẩn nghĩa sẽ đập ra đi, bổ khuyết vị trí của hắn, ngăn cản Hoàn Ý Rồ bên trong cắt, hắn liền trực tiếp xông về đi lấp bổ cao chuẩn nghĩa lỗ hổng. Thế nhưng là, Hoàn Ý Rồ không có cho bọn hắn cơ hội, Hoàn Ý Rồ đột nhiên đường biên chuyền bên trong, một cước đem bóng đá đưa hướng Trung Quốc đội vòng cấm sau điểm. Vòng cấm sau điểm, Hàn Quốc tiền đạo Hoàn Hỷ Chén nhảy lên thật cao, một cái đầu cầu hung hăng đem bóng đá cái đánh tới hướng Trung Quốc đội cầu môn. Lại là Nhan Tuấn Lăng, hắn một tay đem bóng đá cho nhờ ra ngoài. Phùng Hiếu Đình lập tức quay người giải vây, bóng đá lập tức bay ra ngoài, bay về phía Hàn Quốc nửa tràng. Phản kích. Trung Quốc đội phản kích cơ hội đến rồi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kinh hô lên. Trước trận Giang Thần trực tiếp cao cao nhảy lên, đánh đầu sau cọ, đem bóng đá cọ cho đường biên trước cắm Dư Hán Siêu. Dư Hán Siêu trực tiếp truy hướng bóng đá, đơn đao. Trung Quốc đội fan bóng đá thế nhưng là kích động không thôi, đáng tiếc trọng tài chính thổi vượt quyền, Trung Quốc đội bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội, hiện trường fan bóng đá là phẫn nộ phi thường, gọi thẳng trọng tài chính đen chạm cánh gác. Song phương riêng phần mình thay người tăng cường thế công, Hàn Quốc bên này đầu tiên khởi xướng tiến công, vẫn như cũng là đi Hoàng Ý Dồ bên này. Hoàng Ý Dồ cùng Giang Hỉ Ùn Sụ hai người hai qua một về sau, Giang Hỉ Ùn Sụ trực tiếp lên chân xuất xa, đáng tiếc bóng đá lệch phải có chút không hợp thói thường. Trung Quốc đội bên này tiến công, Đặng Hán Văn lần nữa trợ công tới, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, trực tiếp đem bóng đá mở hướng sau điểm. Kim Giảng gần cùng Kim Mịn Dị hai người đều mắt nhìn chằm chằm trung lộ Giang Thần, không nghĩ tới bóng đá biết bay đến sau điểm. Cùng hai người bọn họ kịp phản ứng, xông đi lên thời điểm, sau điểm Cao Lâm trực tiếp đem bóng đá đỉnh về vòng cấm trung lộ Giang Thần trực tiếp nghiêng người lăng không bắn phá, bóng đá cấp tốc bắn về phía cầu môn, đáng tiếc Kim Sởng Nghị Huy lần này là công, vậy mà như kỳ tích đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Hai đội hiện tại cái này tiến công thế nhưng là đánh cho phong sinh thủy khởi, hiện trường thì là càng ngày càng khẩn trương, hai đội fan bóng đá là không dám thở mạnh một chút. Thời gian là càng ngày càng ít, lúc này thế nhưng là không thể có bất kỳ một điểm sai lầm, ai liền đem chôn vùi tốt ván. Hàn Quốc tiếp tục tiến công, trung lộ Kim Sủ Nghị hẹn tiếp được chuyền bóng, dẫn bóng một vòng, bôi Trung Quốc đội Doãn Hùng Bắc, sau đó hắn trực tiếp đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Hoàng Ý Dồ cùng Trung Quốc đội Ngô Hi hai người đồng thời khởi động gia tốc. Ngô Hi biết tốc độ của mình theo không kịp Hoàng Ý Dồ, hắn lập tức dùng thân thể của mình gánh vác Hoàng Ý Dồ, không để Hoàng Ý Dồ chạy. Nhưng là lúc này không biết Hoàng Ý Dồ từ đâu tới đây một cỗ lực lượng, hung hăng đem Ngô Hi một chen. Hoàng Ý Dồ nháy mắt gạt ra một cái thân vị. Hoàng Ý Dồ đoạt ra cái này một cái thân vị, ngẩng đầu liếc một cái cầu môn trước Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lang vị trí, sau đó không hề có điểm báo trước địa, trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân giúp bắn. Bang một tiếng, bóng đá như điện chớp bay về phía cầu môn góc xa. Ai nha? Hoàng Ý Dồ đột nhiên lên chân xuất xa, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ đột nhiên kinh hô lên, hắn FK cũng không có nghĩ tới, Hoàng Ý Dồ sẽ đột thi tên bàn lén. Một cước này sút gôn tới rất đột nhiên, nhưng là chất lượng rất cao, cầu nhanh rất nhanh. Hàn Quốc fan bóng đá lập tức giơ cao lên hai tay chuẩn bị hoan hô lên, thế nhưng là bọn hắn vừa mới giơ tay lên, liền tập thể bộc phát ra thở dài một tiếng. Bởi vì Hoàng Ý Dồ sút xa, trực tiếp quất vào Trung Quốc đội hậu vệ Phùng Hiếu Đình trên thân, sau đó bóng đá trực tiếp phản bắn đi ra. A, Phùng Hiếu Đình lần này xuất hiện tại phi thường mấu chốt vị trí, hắn ngăn cản Hoàng Ý Dồ sút xa, làm tốt lắm. Nếu như lần này không phải Phùng Hiếu Đình lời nói, Trung Quốc đội sợ là phải bị phá cửa. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương, lòng vẫn còn sợ hay nói. Hoàng Ý Dồ thì là hung hăng quẳng tay, hắn có thể cảm giác được vừa rồi một cước này cầu, nếu như Phùng Hiếu Đình không ngăn lời nói, quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ, Hoàng Ý Dồ cảm giác vô cùng đáng tiếc. Thế nhưng là ở thời điểm này, Trung Quốc đội phát động nhanh chóng phản kích. Bị ngăn trở bóng đá trực tiếp bắn ngược ra, lăn đến Hà Triều dưới chân, bắt được bóng đá Hà Triều, trực tiếp góp chân trừ cầu quay người, sau đó một cước cầu đem bóng đá đưa hướng đường biên Trung Quốc đội hậu vệ biên Đặng Hán Văn, chính cấp tốc xuống tới, dẫn bóng trước tiến vào. Trung Quốc đội phản kích, trước trận 3-2. Đặng Hán Văn ở bên phải đường đi nhanh, phi tốc trước tiến vào. Trung lộ, Giang Thần cùng Doãn Hồng Bác hai người cao tốc cùng tiến vào, ở bên cạnh họ đều cùng có một cái đối phương trung vệ. Một bên khác, Trung Quốc đội bên cạnh tiền vệ Dư Hán Siêu cũng là liều mạng địa chạy vội, cấp tốc trước tiến vào. Mà nửa hiệp sau đi lên Cao Lâm, vừa mới lui về phải có chút sâu, lúc này, rất hiển nhiên là theo không kịp lần này phản kích. Chương 571, sinh tử chiến, 11. Chương 571, sinh tử chiến, 11. Hàn Quốc đám cầu thủ đang nhanh chóng về truy, nhưng là Đặng Hán Văn hay là rất nhanh tới đến Hàn Quốc vòng cấm phía bên phải biên giới vị trí. Doãn Hồng Bắc đã cấp tốc cắm vào Hàn Quốc vòng cấm, chuẩn bị tiếp ứng vào đề đường Đặng Hán Văn truyền bên trong cầu. Lúc đầu Giang Thần là muốn đi tranh đoạt điểm thứ nhất, nhưng là hắn phát hiện Doãn Hồng Bắc đã xông tới, hắn liền không có ra tốc xông đi lên, hai người đoạt một cái điểm, vị trí trùng điệp rất dễ dàng sai lầm. Giang Thần lập tức giảm tốc, cùng Doãn Hồng Bắc kéo ra chiến lệnh, hình thành hai cái công kích cấp độ, để Trung Quốc đội phản kích càng thêm lập thể. Ngay lúc này, đường biên cầm banh Đặng Hán Văn, nhìn thấy Hàn Quốc trung vệ Kim Mịn Dị nhanh chóng nhào lên chặn đường Đặng Hán Văn nhẹ nhõm nhoáng một cái, sau đó trực tiếp một cước chuyền bên trong, đem bóng đá chuyển hướng Hàn Quốc vòng cấm trước điểm. Đặng Hán Văn bên trong cắt, Kim Mịn Dị nhào bên trên, Đặng Hán Văn chuyền bên trong, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Doãn Hồng Bắc mắt thấy Đặng Hán Văn chuyền bóng, hắn nháy mắt đánh giá ra điểm rơi. Hắn không có để ý sau lưng Kim Giảng Gần, bay thẳng nhanh địa phóng tới trước điểm, trực tiếp một cái ngã xuống đất sảnh bắn, đem bóng đá sảnh hướng Hàn Quốc cầu môn. Doãn Hồng Bắc ngã xuống đất sảnh bắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm hét lên. Kim Giảng Gần nhanh chóng xông đi lên, đồng dạng ngã xuống đất sảnh đoạn, muốn đi chặn đường Doãn Hồng Bắc. Nhưng là, Doãn Hồng Bắc rõ ràng càng nhanh một bước, vang một tiếng, Doãn Hồng Bắc đụng phải bóng đá, đem bóng đá sảnh hướng Hàn Quốc cầu môn. Doãn Hồng Bắc sảnh bắn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương vô cùng kích động địa gầm thét. Hiện trường tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào lên. 3. Kim Sơn Nghị Hự. Thần kỳ Kim Sơn Nghị Hự, hắn nào ở Doãn Hồng Bắc sảnh bắn, hắn cứu vớt Hàn Quốc, vĩ đại Kim Sơn Nghị Hự. Hàn Quốc sướng ngôn viên lớn tiếng la lên. Thế nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo màu vàng cái bóng nhanh chóng từ phía sau xông lên, làm cho cả Đâm Á Đức yên tĩnh trở lại, yên tĩnh như chết, yên tĩnh giống một cái nghĩa trang. Giang Thần. Là Giang Thần vọt lên. Giang Thần vọt thẳng hướng bị Kim Sơn Nghị Hự đập ra đến bóng đá. Hàn Quốc fan bóng đá đột nhiên kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, Trung Quốc đội fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, điên cuồng địa cơ hai tay của mình. Bang. Xông lên Giang Thần không nói hai lời, trực tiếp xoay tròn đùi phải hung hăng rút chung bóng đá lập tức giống như là một tia chớp bay bắn đi ra, thẳng tắp địa bay tiến vào Hàn Quốc cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. 32, Trung Quốc đội tuyệt sát Hàn Quốc, tấn cấp năm nay Cúp Châu Á trận chung kết. Toàn bộ Trung Quốc rơi bóng đá đều bạo tạc, các tạp chí lớn nhao nhao điên cuồng địa báo cáo tin tức này, Trung Quốc đội tấn cấp Cúp Châu Á tuyệt sát, trở thành trong nước nóng nảy nhất chủ đề. Trung Quốc trong nước sở Sport Weekly thì là dùng dạng này tiêu đề báo cáo tin tức này, Ác Ma Hachit, Trung Quốc đội bóng đá nam lịch sử tốt nhất. Sport Weekly tại trong báo cáo là như thế này viết. Hôm qua, 2019 ASEAN cúp kế tiếp theo tiến hành, đây là năm nay cúp châu Á trận đầu vòng bán kết, giao đấu song phương là Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc, Trung Quốc đội nương tựa theo Giang Thần Hachit, 32 tuyệt sát Hàn Quốc, thành công tấn cấp cúp châu Á trận chung kết. Tại năm ngoái Đông Á bán kết bên trên, Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc từng có giao thủ, lúc ấy Trung Quốc đội không bình Hàn Quốc, tại trước đó thế đấu loại thì đánh ra một trận chiến kinh thế, sợ Hàn chứng nháy mắt sụp đổ. Bất quá, lúc ấy Hàn Quốc truyền thông thì không thừa nhận, bọn hắn nói ngay lúc đó Hàn Quốc cũng không phải là lịch sử tốt nhất trình độ, đây chẳng qua là Hàn Quốc hai đội mà thôi, trận này thất bại đại biểu không là cái gì, Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc ở giữa còn có phi thường chênh lệch cực lớn, Trung Quốc đội căn bản là đừng muốn đuổi theo Hàn Quốc bóng đá bước chân. Cho nên, trận đấu này chính là Hàn Quốc cùng Trung Quốc đội ở giữa chân chính đọ sức. Tại lúc trước Hàn Quốc truyền thông công bố, trận đấu này sẽ để Trung Quốc đội nhìn xem Hàn Quốc thực lực chân chính, để Trung Quốc fan bóng đá nhìn xem Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc ở giữa thực lực sai biệt. Nhưng là tranh tài ngay từ đầu tiên chiếm cứ lấy chủ động là Trung Quốc đội. Trung Quốc đội vừa lên đến liền cho Hàn Quốc một hạ mã huy, tranh tài vừa mới bắt đầu, Trung Quốc đội Giang Thần liền hoàn thành ghi bàn, dẫn trước Hàn Quốc. Giang Thần cái này một cái ghi bàn, thế nhưng là để Hàn Quốc ký giả truyền thông sắc mặt trắng bệnh, Trung Quốc đội bày ra thực lực, quả thật làm cho bọn hắn cực độ chấn kinh. Cái này về sau, Hàn Quốc mặc dù ở trên nửa hiệp sau các đánh tiến vào một cầu, đem ghi bàn cho phản siêu, nhưng là Trung Quốc đội gặp nguy không loạn, cùng trước kia Trung Quốc đội có chênh lệch rất lớn. Sau đó, Ác Ma Giang Thần đứng dậy, hai cái sút xa, vênh mở Hàn Quốc cầu môn, tuyệt sát Hàn Quốc, dẫn đầu Trung Quốc đội tấn cấp năm nay cúp châu Á trận chung kết. Trung Quốc đội trận đấu này thể hiện ra thực lực thế nhưng là để Hàn Quốc truyền thông quá sợ hãi. Hàn Quốc nào đó biết phóng viên sau trận đấu nói, Phương Đông ngủ sư đã thức tỉnh, về sau châu Á giới bóng đá sẽ không an ổn. Đây là Trung Quốc đội kế năm 2004 về sau, lần nữa tấn cấp cúp châu Á trận chung kết, lần này toàn Trung Quốc fan bóng đá đều chờ mong Trung Quốc đội có thể sáng tạo lịch sử, đoạt được trong lịch sử đầu tiên cúp châu Á quán quân. Trung Quốc đội tấn cấp cúp châu Á trận chung kết, đây chính là để Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá hưng phấn không thôi, trong lịch sử lần thứ 3 tấn cấp cúp châu Á trận chung kết. Mà lại Trung Quốc đội fan bóng đá có thể cảm giác được, lần này là Trung Quốc đội khoảng cách quán quân gần nhất một lần. Hiện tại, Trung Quốc đội tấn cấp cúp châu Á trận chung kết sự tình đã ở trong nước vô cùng lửa, phố lớn ngõ nhỏ đều là tin tức này. Trung Quốc nào đó web hoạt tổ bên trên cũng là đưa tin tức này, bọn hắn là như thế này báo cáo, Thiên Chi Tiêu Tử thủ diễn hát chít, Trung Quốc đội lực khắc Hàn Quốc tấn cấp tuyệt sát. Tại cái này web hoạt tổ trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Hôm qua, 2019 ASEAN cúp thủ trận vòng bán kết chính thức khai hỏa, Trung Quốc đội nên chiến thực lực mạnh mẽ Hàn Quốc. Trung Quốc đội nương tựa theo phạt mạ tiền đạo Giang Thần, năm nay cúp châu Á đầu tiên hạt chịt giải quyết Hàn Quốc, dẫn đầu Trung Quốc đội tấn cấp năm nay cúp châu Á trận chung kết. Vốn trận đấu trước đó, vô số người xem trọng Hàn Quốc, cho rằng Hàn Quốc thực lực rõ ràng muốn so Trung Quốc đội mạnh hơn một chút, cho rằng đạt được thắng lợi tấn cấp trận chung kết sẽ là Hàn Quốc, nhưng kết quả ngoài dự liệu. Mặc dù đằng sau Hàn Quốc quản y rổ cùng Ki Su Nghi hẹn hai người liên nhập hai bàn, đem ghi bàn cho phản siêu. Nhưng là Trung Quốc đội nhưng không có bối rối, sau đó Giang Thần liên nhập hai bàn, công phá Hàn Quốc cầu môn, 32 tuyệt sát Hàn Quốc, tấn cấp năm nay cúp châu Á trận chung kết. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện được vô cùng xuất sắc, quả nhiên không hổ là năm nay châu Á hàng hiệu nhất siêu sao. Trung Quốc đội lần này bày ra thực lực, thế nhưng là để người Hàn đều bội phục không thôi. Tại tranh tài kết thúc về sau, Hàn Quốc cầu thủ Hoàn Ý Dỗ cùng Ki Su Nghi Hoẹn đều biểu thị cái này một chi Trung Quốc đội thực lực rất mạnh, là năm nay cúp châu Á quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Chương 572. Trung Quốc bóng đá phần mới, 1. Chương 572. Trung Quốc bóng đá phần mới, 1. Hàn Quốc huấn luyện viên trưởng Thân Đài Long tại sau trận đấu cũng biểu thị, Trung Quốc đội thực lực rất mạnh, vượt quá dự liệu của hắn. Nhất là Giang Thần, hắn cho rằng Giang Thần thực lực đã vượt qua châu Á phạm chủ bên trong, tại thế giới bóng đá có thể so ra mà vượt Giang Thần cầu thủ cũng tuyệt đối không nhiều. Thân Đài Long còn công bố, nếu như Hàn Quốc có Giang Thần dạng này một cái tiền đạo lời nói, Hàn Quốc nhất định có thể đoạt được cúp thế giới quán quân. Trung Quốc đội cùng Giang Thần nghiễm nhưng đã chinh phục người Hàn, đã chinh phục châu Á, Trung Quốc đội chính là bay lên cự long, năm nay cúp châu Á quán quân nhất định thuộc về Trung Quốc đội. Hiện ở Trung Quốc đội fan bóng đá lúc này vô cùng hưng phấn, Trung Quốc đội lần nữa tấn cấp cúp châu Á trận chung kết, đây là lúc trước bọn hắn không nghĩ tới qua, đây quả thực là kinh hỉ, to lớn kinh hỉ. Nhất là Giang Thần biểu hiện, cái này để bọn hắn quả thực quá kích động. Bọn hắn cho rằng chỉ cần Trung Quốc đội có Giang Thần, Trung Quốc đội liền có thể đoạt được năm nay cúp châu Á quán quân. Trung Quốc trong nước phụt bản News thì là dùng dạng này tiêu đề báo cáo tin tức này, Trung Quốc tiền đạo chinh phục châu Á, Long Chi đội chuẩn bị đăng đỉnh châu Á chi đỉnh. Phụt bản News trong báo cáo bọn hắn là như thế này viết. Hôm qua ASEAN cúp kế tiếp theo tiến hành, thủ trận vòng bán kết đã khai hỏa, Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong, Hàn Quốc cùng Trung Quốc đội đều là giống nhau, lấy tiểu tổ thứ nhì thành tích tấn cấp cúp châu Á top 8. Tại top 8 thi đấu bên trong, Trung Quốc đội chiến thắng Nhật Bản đội, mà Hàn Quốc thì là chiến thắng Iran đội. Hai đội thực lực không tầm thường, đây tuyệt đối là năm nay cúp châu Á bên trong nóng nảy nhất một trận đấu. Quả nhiên, tranh tài ngay từ đầu liền tiến vào điên cuồng đối công chiến giai đoạn, Trung Quốc đội Giang Thần vừa lên đến liền hoàn thành ghi bàn, trợ giúp Trung Quốc đội thu hoạch được một cái như mộng ảo bắt đầu. Bất quá, Hàn Quốc thực lực cũng đúng là lợi hại, ở phía sau trong trận đấu, Giang Thần câu lạc bộ đồng đội Đoàn Iro cùng tờ Jeremy ở Elite cầu thủ Ki Su Nghi Hoẹn hai người liên tiếp bộc phát, liên nhập hai bàn, trợ giúp Hàn Quốc san bằng tỷ số trận đấu. Đây là Trung Quốc đội tiến vào cúp châu Á đến nay tao ngộ lớn nhất khốn cảnh. Tại khoảng thời gian này, Trung Quốc đội vương bài tiền đạo Giang Thần cũng là lâm vào đêm mê, bị Hàn Quốc cho phòng thủ ở. Vào thời khắc ấy, Trung Quốc đội thật là bị đẩy lên bên bờ vực. Nhưng là người Trung Quốc không hề từ bỏ, Giang Thần anh dũng giành trước, đột nhiên bộc phát ở phía sau trong trận đấu, Giang Thần Vương giả phụ thể liên nhập hai bàn, đem ghi bàn phản siêu, tuyệt sát Hàn Quốc, dẫn đầu Trung Quốc đội tiến vào cúp châu Á trận chung kết. Giang Thần cơ hội là lấy sức một mình, đem Trung Quốc đội từ bên bờ vực kéo lại, đem Trung Quốc đội đưa vào cúp châu Á trận chung kết. Giang Thần, Trung Quốc đội chỉ có một cái Giang Thần, thế giới chỉ có một cái Giang Thần. Giang Thần tại năm nay cúp châu Á bên trong đã đánh tiến vào 9 hạt ghi bàn, hắn sáng tạo một cái lịch sử. Chúng ta tin tưởng, tại Giang Thần dẫn đầu dưới, Trung Quốc đội sẽ cầm tới năm nay cúp châu Á quán quân. Hiện tại Giang Thần tên tuổi nhưng là phi thường vang dội, cái này không chỉ là ở trong nước, tại châu Á, tại châu Âu, Giang Thần tên tuổi đều vô cùng vang dội ở thời điểm này. Mặt mạ trang web bên trên thì là tấp nập địa đổi mới Giang Thần tại cúp châu Á bên trên biểu hiện. Còn có, ở thời điểm này AFC trang web bên trên cũng là đổi mới Giang Thần cùng Trung Quốc đội tin tức, bọn hắn tựa đề lớn là như vậy ngủ say phương Đông cự long đã thức tỉnh, Giang Thần mang theo Trung Quốc đội mở ra phần mới. Tại AFC trang web trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết: năm nay cúp châu Á ngay từ đầu, một chi ngủ say nhiều năm truyền thống cường đội tiến vào tầm mắt của mọi người, bởi vì chi này đội bóng bên trong có tại châu Âu hào môn hoạt mạ hiệu lực cầu thủ Giang Thần. Khi tiến vào cúp châu Á về sau, Giang Thần biểu hiện được vô cùng xuất sắc, tiểu tổ thi đấu hắn hết thảy tham gia 2 trận đấu, 2 trận đấu hắn đều mai nở 2 độ, trợ giúp Trung Quốc đội thu hoạch được 2 thắng liên tiếp. Tiểu tổ vòng thứ 3, Giang Thần thay phiên nghỉ ngơi, Trung Quốc đội bại bởi Ubekisser tăng đội, mất đi tiểu tổ vị trí thứ nhất, cái này đến mức để Trung Quốc đội tại đấu vòng loại bên trong, tao ngộ thực lực mạnh mẽ Nhật Bản đội. Tại tao ngộ Nhật Bản thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng Trung Quốc đội, cho rằng Trung Quốc đội biểu diễn sẽ kết thúc, vẫn như trước là Giang Thần, vị này vạt mạ vĩ đại tiền đạo, hắn lần nữa mai nở 2 độ, trợ giúp Trung Quốc đội 30 đại thắng Nhật Bản đội. Tuân ra một cái ít lưu ý tại cái này bên trong Giang Thần đã cho thấy, hắn siêu nhân một trở thực lực, hắn quả nhiên không hổ là châu Á số 1 ngôi sao cầu thủ. Hôm qua, cúp châu Á thủ trận vòng bán kết chính thức khai hỏa, Trung Quốc đội giao đấu thực lực mạnh mẽ Hàn Quốc. Trận đấu này, đồng dạng xem trọng Hàn Quốc người càng nhiều, nhưng là tại trận đấu này bên trong, Giang Thần lại một lần nữa thể hiện giá trị của hắn, hắn tại trận đấu này trung thượng diễn hat-trick, cơ hồ là lấy sức một mình dẫn theo Trung Quốc đội giải quyết Hàn Quốc, tấn cấp cúp châu Á trận chung kết. Giang Thần thực lực rất hiển nhiên, đã siêu việt châu Á phạm chủ, hắn chính là châu Á thiên vương siêu sao, có Giang Thần dẫn đầu, Trung Quốc đội rất có thể đoạt được năm nay cúp châu Á quán quân. Không sai, ở thời điểm này, chúng ta là xem trọng Trung Quốc đội thu hoạch được cúp châu Á quán quân. Có lẽ ngay tại một năm này, ngủ say nhiều năm Trung Quốc cự long muốn bay lên, bọn hắn tức sẽ thu hoạch được đội tuyển quốc gia trong lịch sử đầu tiên cúp châu Á quán quân. Lúc này, cơ hồ toàn bộ châu Á thể dục truyền thông đều tại báo cáo Giang Thần cùng Trung Quốc đội tin tức, Giang Thần cùng Trung Quốc đội lúc này thật sự là lửa nóng phải không được. Trung Quốc đội tuyệt sát Hàn Quốc, đây quả thật là gây nên rất lớn oanh động. Trung Quốc đội hiện tại thế nhưng là liên tiếp chiến thắng Nhật Bản cùng Hàn Quốc, cái này hai chi châu Á đội mạnh, nháy mắt mọi người nhìn chúng nước đội ánh mắt đã phát sinh biến hóa, rất rõ ràng chi này Trung Quốc đội cùng trước kia khác biệt. Hiện tại châu Á đội bóng cùng fan bóng đá cũng sẽ không cầm lao ánh mắt đi nhìn chúng nước đội, Trung Quốc đội quật khởi đã là tất nhiên. Nhất là Tây Á phương diện thì là có chút lo lắng, hiện tại Đông Á vốn là có Hàn Quốc cùng Nhật Bản cái này hai chi siêu cường đội bóng, mà lại bên cạnh còn có một chi ngoại lai Úc sở Chay Lia nhìn chằm chằm, hiện tại nếu như Trung Quốc đội lại quật khởi lời nói, như vậy về sau bọn hắn Tây Á bóng đá làm sao làm? May mắn cúp thế giới tăng cường quân bị, nhưng là Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Úc sở Chay Lia, cơ hội đều muốn chiếm cứ xuyên lục địa tranh tài trước bán kết, trước kia bọn hắn còn có thể đi tranh đoạt một cái quán quân cúp, hiện tại nếu như Trung Quốc đội lại quật khởi lời nói, bọn hắn Tây Á đội bóng thật là không đùa. Tây Á đội bóng lập tức cảm thấy nguy cơ, về sau châu Á giới bóng đá cũng không tốt hốn. Kết thúc trận đấu này về sau, Trung Quốc đội đám cầu thủ thì là có thể có một cái đơn giản cơ hội buông lỏng. Nhưng là, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Tí Minh xác biểu thị, Trung Quốc đội đám cầu thủ chỉ có thể tại khách sạn bên trong nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể đủ đi ra khách sạn, đi bên ngoài lêu lổng. Dù sao hắn là để Trung Quốc đội đám cầu thủ nghỉ ngơi, mà không phải để bọn hắn đi phong túng. Chương 573. Trung Quốc bóng đá phần mới 2. Chương 573. Trung Quốc bóng đá phần mới 2. Trung Quốc đội đám cầu thủ ngủ lại xuyên lục địa khách sạn hoàn cảnh vẫn là không sai, mà lại bên ngoài liền dựa vào biển, có thể đi trên bờ biển chơi đùa, phơi phơi nắng. Giang Thần vốn là muốn chơi chơi đùa bưng lỏng, thế nhưng là cái này xuyên lục địa khách sạn tốc độ đường chuyển sát thực không dám lấy lòng, một vào trò chơi kia liền trực tiếp cả chết, không động chút nào, cái lưới này là cũng liền miễn cưỡng có thể tâm sự mà thôi, ở tại gian phòng bên trong không có gì hay, Giang Thần liền trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng, chuẩn bị đi bên ngoài phơi phơi nắng. Ra khỏi phòng không lâu về sau, một vị dương quang xuất khí người phục vụ đi tới Giang Thần trước người, nói: "Giang Thần tiên sinh, mời đi theo ta, có vị tiên sinh đang chờ ngươi." Toàn bộ Trung Quốc đội đều tại cái này bên trong, có người tìm mình rất bình thường, Giang Thần cũng không có hỏi thăm bao nhiêu, trực tiếp điểm điểm, ra hiệu người phục vụ phía trước dẫn đường. Người phục vụ lập tức hướng Giang Thần nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người mang theo Giang Thần đi thẳng về phía trước. Giang Thần tùy ý đi theo lấy người phục vụ hướng về phía trước, ngay cả tiếp theo địa vượt qua mấy vòng về sau, Giang Thần mắt thấy người phục vụ mang theo mình, đi hướng một gian phòng tổng thống. Giang Thần lông mày thì là hơi nhíu lại, Giang Thần thế nhưng là rất rõ ràng, Trung Quốc đội đám cầu thủ, thế nhưng là không có người ở phòng tổng thống, liền xem như Trung Quốc đội những cái kia lĩnh đội quan viên, đều không có ở phòng tổng thống. Giang Thần trong lòng nghi hoặc, đã không phải các đội hữu, kia đến tột cùng là sẽ là ai tìm mình đâu. Ngay lúc này, người phục vụ đã theo vang chuông của sáu phòng. Sau đó cửa phòng trực tiếp mở ra, người phục vụ lập tức như người, đưa tay hướng về Giang Thần làm ra mời tiến vào thủ thế. Giang Thần mỉm cười, tự nhiên nghĩ không rõ lắm, vậy liền không cần nghĩ, trực tiếp đi vào xem chẳng phải rõ ràng. Giang Thần hướng về người phục vụ nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi tiến vào phòng. Bộ trong phòng khách lớn bên trong, một vị tóc trắng bệch lão giả ngồi ở kia bên trong, ngẩng đầu, cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào đi tiến gian phòng đến Giang Thần. Trông thấy lấy lão giả tóc trắng, Giang Thần có chút một trận cười khổ, hắn thật không nghĩ tới vậy mà lại là hắn, xem ra các ký giả truyền thông không có nói sai, đám người này thật đúng là đi tới United tá dập Emi dịp. Mắt thấy Giang Thần tiến đến, lão giả tóc trắng lập tức đứng dậy đón lấy, trên mặt của hắn treo nhàn nhạt tiêu dung, coi trọng lộ ra rất thân thiết. Florentino tiên sinh, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tại cái này bên trong. Giang Thần tiến lên cùng kia lão giả tóc trắng nắm tay nói, không sai, người trước mắt này chính là Real Madrid chủ tịch Florentino. Florentino mỉm cười nhìn chằm chằm Giang Thần nói, cái này cũng không khó đoán, ngươi biết, chúng ta câu lạc bộ đối ngươi thế nhưng là cầu hiền như khác, ngươi đều tại cái này bên trong, vì cái gì ta không có khả năng xuất hiện ở chỗ này đây? Nói, Florentino lập tức ra hiệu Giang Thần ngồi xuống, đồng thời Florentino còn tự thân cho Giang Thần pha cà phê, nhìn ra được, Florentino là thật vô cùng coi trọng Giang Thần. Giang Thần cười ha ha, ngồi xuống, sau đó nói, phi thường cảm giác Tạ tiên sinh đối với ta coi trọng, nhưng là ta hiện tại thế nhưng là không có muốn rời đi Vạt Mạ ý tứ, ta tại Vạt Mạ đợi đến rất vui vẻ. Phật La Luân cũng nặc cười ha hả lắc đầu nói, không không không, ta không cho là như vậy, không cho rằng Vạt Mạ xứng với ngươi, hiện tại ngươi hẳn là tuyển loại kia lực ảnh hưởng to lớn đội bóng, đây đối với ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Giang Thần khẽ mỉm cười nói, có lẽ vậy. Bất quá, hiện tại ta cảm thấy Vạt Mạ lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, mà lại cũng còn có thể tại châu Âu mùa giải đi được càng xa. Florentino khẽ lắc đầu, rất hiển nhiên hắn không tán đồng Giang Thần nói chuyện, hắn nói, Vạt Mạ thực lực, tại Italia thực lực tuyệt đối không phải mạnh nhất, cùng nó nói Vạt Mạ, ta càng xem trọng AC Milan cùng Juventus. Vạt Mạ hiện tại đội hình sát thực không được. Giang Thần nói, bất quá, hiện tại đội chúng ta bên trong không khí vô cùng tốt, chúng ta kiên tin chúng ta Vạt Mạ sẽ đi càng xa. Florentino thì là nói, thật rất tốt sao? Như vậy vì cái gì các ngươi chỉ thu hoạch được mùa giải thứ 8, miễn cưỡng đưa thân Âu Liên Quốc? Giang Thần hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Florentino vậy mà lại cầm chuyện này đến nói sự tình, ngươi khoan hay nói, Florentino nói đến thật đúng là rất chính xác, hiện tại Vạt Mạ chủ soái trốn đi, bấp bên. Mắt thấy Giang Thần không nói gì, Florentino tiếp tục nói, theo ta hiểu rõ, hiện tại Vạt Mạ nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, trừ dê, à vợ xa bên ngoài. Rất nhiều cầu thủ đều còn tại quan sát bên trong, có lẽ chờ ngươi kết thúc đội tuyển quốc gia hành trình sau khi trở về, đã cảnh còn người mất. Nói cái này bên trong, Florentino thì là không có tiếp tục nói hết, hắn biết nói cái này bên trong, Giang Thần đã nghe hiểu hắn muốn nói lời. Giang Thần há mồm nghĩ muốn nói chuyện giải thích, thế nhưng là miệng bên trong lại không có lời muốn nói. Giang Thần biết Florentino còn nói đúng, đúng vậy, hiện tại Vạt Mạ trong trận, không hề giống bọn hắn biểu hiện ra ngoài như thế đoàn kết, nội bộ hay là tồn tại một vài vấn đề đây đều là sự thật, Giang Thần còn thật không có cái gì tốt giải thích cùng giải thích. Florentino thì là tiếp tục nói, cho nên như bây giờ Vạt Mạ tuyệt đối không phải một chi có thể dài đợi đội bóng, vậy ngươi lại tại sao phải hướng bên trong này đâu? Giang Thần túi đầu suy tư, Florentino thì là chưa hề nói pháp, không có đi quấy rầy Giang Thần, để Giang Thần mình suy nghĩ đi. Florentino nói lời là không sai, nhưng là những này cùng mình có quan hệ gì đâu? Hiện tại là có những tình huống này, những này mâu thuẫn đều không có bạo phát đi ra, chỉ là chủ soái rời đi, hiện tại Vạt Mạ tình huống hay là tốt đẹp, cũng không có giống Florentino nói như vậy nguy cơ trùng trùng. Nếu như mùa giải tiếp theo thời điểm Vạt Mạ thật không có cái gì làm lời nói, như vậy mình lúc kia lại đến cân nhắc những vấn đề này cũng không muộn, hiện tại suy nghĩ những vấn đề này thật là có chút quá gấp. Giang Thần nghĩ thông suốt, nói, ha ha, đó cũng là về sau vấn đề, cùng chuyện này sau khi phát sinh, ta lại đến cân nhắc cũng không muộn, dù sao hiện tại ta hợp đồng kỳ hạn còn có một trận, qua cái này trận đấu mùa giải về sau lại nói cũng được. Florentino tựa hồ đã sớm biết Giang Thần có thể như vậy nói, hắn nói, đúng vậy, ngươi tự nhiên có thể lúc kia đang nghĩ, nhưng là chúng ta Real Madrid không thể lúc kia lại làm phản ứng. Giang Thần khẽ cau mày nói, lời này là có ý gì? Phật La Luân cũng nặng nói, chúng ta Real Madrid đối với ngươi là cầu hiền như khác, chúng ta phi thường hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh chúng ta Real Madrid, hôm nay đi tới cái này bên trong, ta cũng không phải là muốn khuyên ngươi bây giờ liền gia nhập liên minh chúng ta Real Madrid, mà lại ta cũng biết ta thuyết phục không được ngươi. Florentino đã không phải lần đầu tiên cùng Giang Thần tự mình bên trong gặp mặt, hắn hiện tại đã hiểu rõ Giang Thần một chút tính nết, hắn tự nhiên biết hiện tại bọn hắn là không thể nào khuyên động Giang Thần, nhưng là hôm nay hắn hay là đến. Giang Thần thì là không nói gì, mà là hai mắt nhìn chằm chằm Florentino. Chương 574. Trung Quốc bóng đá phần mới 3. Chương 574, Trung Quốc bóng đá phần mới 3. Florentino thì là tiếp tục nói, ta hôm nay đến mục đích chính là hướng ngươi biểu đạt chúng ta Real Madrid đối với thành ý của ngươi. Ngươi phải tin tưởng, chúng ta Real Madrid tuyệt đối là trên thế giới này đối ngươi có thành ý nhất câu lạc bộ. Chúng ta hy vọng trong tương lai ngươi có rời đi Vạt Mạ ý tứ thời điểm, thứ một cái cân nhắc khác chúng ta Real Madrid đội. Nghe tới Phật La Luân cũng nặc lời nói, Giang Thần nhẹ gật đầu, cũng rõ ràng Phật La Luân cũng nặc hôm nay ý đồ đến. Giang Thần là hơi nghi hoặc một chút, Phật La Luân cũng nặc làm sao có thể như thế chắc chắn, mùa giải tiếp theo Vạt Mạ sẽ phát sinh một chút hỗn loạn sự tình đâu? Bọn hắn làm sao lại chắc chắn, mùa giải tiếp theo hắn Giang Thần liền muốn nhất định muốn rời khỏi Vạt Mạ đâu? Giang Thần là thật đặc biệt hiếu kỳ, hắn thật rất muốn biết, nhưng là Giang Thần cũng không có hỏi thăm. Florentino thì là nhìn ra Giang Thần ý nghĩ trong lòng, hắn cười ha ha nói, chúng ta đã được đến một chút tin tức, tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Vạt Mạ nhiều tên chủ lực đem sẽ rời đi đội bóng. Nghe tới tin tức này, Giang Thần thì là khẽ nhíu mày, hắn không nghi ngờ Florentino đang nói láo, Florentino người thân phận như vậy, căn bản cũng không thèm đi nói lời nói dối như vậy, điều này nói rõ tin tức này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, là có căn cứ. Đến tận đây Giang Thần trong lòng là có chút loạn, nếu như nhiều tên tuyệt đối chủ lực rời đi Vạt Mạ lời nói, như vậy mùa giải tiếp theo, Giang Thần còn chọn tiếp tục lưu lại Vạt Mạ sao? Giang Thần không biết, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Florentino, sau đó trong lúc lơ đãng nhẹ gật đầu, nói, được rồi, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi. Cùng thờ Lorenzo sau khi tách ra, Giang Thần một mực đang nghĩ vấn đề này, đến cùng là ai rời đi mặt mạ ở thời điểm này. Cúp châu Á tranh tài thì là kế tiếp theo tiến hành, Cúp châu Á trận thứ 2 vòng bán kết chính thức khai hỏa, Uzbekistan tăng giao đấu Úc sở chạy Lia, cái này hai chi đội bóng đến tranh đoạt một cái tấn cấp trận chung kết danh lệch. Uzbekistan tăng từng tại tiểu tổ thi đấu bên trong chiến thắng Trung Quốc đội, tất cả mọi người cho rằng Uzbekistan tăng đội thực lực hẳn là rất mạnh, bọn hắn có lẽ có năng lực đi dùng chuyển Úc sở chạy Lia, chiến thắng Úc sở chạy Lia, cùng Trung Quốc đội hội sư trận chung kết. Thế nhưng là tranh tài sau khi bắt đầu, mọi người mới hiểu được, đây hết thảy đều là bọn hắn mong muốn đơn phương. Uzbekistan tăng tại Úc sở chạy Lia trước mặt, vậy mà là như thế không chịu nổi một kích. Tranh tài vừa mới bắt đầu thứ 6 phút, Úc sở chạy Lia đội tuyển quốc gia liền ghi bàn chính là lao tướng ca hiệu. Quả cầu này tiến vào liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại 90 phút tranh tài thời gian bên trong, Úc sở chạy Lia đội tuyển quốc gia đỉnh đầu chân đá, là đánh tiến vào 5 hạt ghi bàn, trực tiếp lấy 5 so linh đại bị điểm, chiến thắng Uzbekistan tăng đội, cường thế rất tiến vào Cúp châu Á trận chung kết. Trận đấu này cũng trở thành Cúp châu Á trong lịch sử vòng bán kết điểm kém lớn nhất tranh tài. Uzbekistan tăng vĩnh viễn lưu tại sỉ nhục trụ bên trên, trở thành Úc sở chạy Lia người tốt nhất bối cảnh. Úc sở chạy Lia đội tuyển quốc gia cũng là sáng tạo lịch sử, bọn hắn lịch sử tính ngay cả tiếp theo 2 lần tiến vào Cúp châu Á trận chung kết, lần trước bọn hắn tại bản thổ cầm tới quán quân. Trận đấu này kết quả, thế nhưng là để rất nhiều người giật nảy cả mình, bọn hắn thật không nghĩ tới, Uzbekistan tăng đội vậy mà lại như thế không chịu nổi một kích, cái này Úc sở chạy Lia đội tuyển quốc gia thật sự là quá mạnh. Lúc này, rất nhiều các ký giả truyền thông cũng đột nhiên ý thức được, Trung Quốc đội ngay cả Uzbekistan tăng đội đều đánh không lại, bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được Úc sở chạy Lia đội tuyển quốc gia đâu? Mặc dù Trung Quốc đội tại đá Uzbekistan tăng đội thời điểm, bọn hắn là dự bị ra sân, giống Giang Thần dạng này chủ lực cầu thủ đều không có xuất chiến, nhưng là bọn hắn cũng cho rằng Uzbekistan tăng cùng Trung Quốc đội chỉ ở giữa trên lệch không lớn, thậm chí Trung Quốc đội có thể chiến thắng Uzbekistan tăng đội. Nhưng là năm so linh ghi bàn, Trung Quốc đội là tuyệt đối không dám nghĩ. Hiện tại Uzbekistan tăng đội lấy như thế lớn ghi bàn bại bởi Australia, kia Trung Quốc đội giao đấu Australia đội tuyển quốc gia thời điểm, lại sẽ là một cái thế nào tình huống đâu? Rất nhiều người đều không dám nghĩ tới, có lẽ lần này Cúp châu Á cuối cùng giành ra, không là trước kia đại hồng đại tử Trung Quốc đội, mà là thân thể khỏe mạnh Australia ở thời điểm này. Các ký giả truyền thông đã bắt đầu đang làm gốc giới Cúp châu Á trận chung kết bắt đầu thêm nhiệt, mỗi người bọn họ phát đồng hồ lấy cái nhìn của mình, báo cáo trận này trận chung kết tin tức. Mà ở thời điểm này, trên phép mặt bên trên truyền đến tin tức, nói CJA mùa giải Bạt Mạ hiện tại đang dự định tái dẫn tiến vào một vị Trung Quốc cầu thủ đến phụ tá Giang Thần. Bạt Mạ chủ tịch gì đi, tại mùa giải trước lúc kết thúc, kỳ thật hắn liền có ý nghĩ như vậy. Trước đó, Bạt Mạ câu lạc bộ coi trọng kỹ thuật xuất sắc Doãn Hồng Bác, hy vọng có thể đem Doãn Hồng Bác đưa đến Bạt Mạ. Thế nhưng là Doãn Hồng Bác thân thể quá kém, nhất là đang nhìn Cúp châu Á sau cuộc tranh tài, gì đi thì là càng không coi trọng Doãn Hồng Bác. Doãn Hồng Bác không được, như vậy có thể tiến vào bọn hắn tầm mắt Trung Quốc cầu thủ liền thật không nhiều. Ngay lúc này, Dị Đi nhớ tới Giang Thần rời đi thời điểm, hướng hắn đề cử Đặng Hán Văn. Bạt Mạ câu lạc bộ giới này Cúp châu Á, liền chủ yếu khảo sát Đặng Hán Văn biểu hiện, tại giới này Cúp châu Á bên trong, Đặng Hán Văn biểu hiện nhưng là phi thường không tệ, hắn nhưng là bây giờ Trung Quốc trong trận kiến tạo vương. Mà lại ở trong trận đấu, Đặng Hán Văn biểu hiện ra ngoài phòng thủ thực lực thì là càng mạnh, Bạt Mạ cầu dò xét nháy mắt liền nhìn chúng hắn, bọn hắn cho rằng Đặng Hán Văn là thật sự không tệ. Tố chất thân thể rất mạnh, mà lại năng lực phòng ngự cũng xuất sắc, mặc dù tại kiến tạo mặt trên còn có chút khiếm khuyết, nhưng là hắn còn trẻ, có lớn vô cùng tiến bộ không gian. Bạt Mạ cầu dò xét cho rằng Đặng Hán Văn là đáng giá vào tay, bọn hắn lập tức hướng câu lạc bộ phát sẽ đi tin tức, Dị Lý nhìn Bạt Mạ cầu dò xét nhóm gửi tới báo cáo hai mắt tỏa sáng, tên này Trung Quốc tiểu tướng còn thực là không tồi. Xét thấy Giang Thần thành công, hội đồng quản trị đồng ý Dị Lý yêu cầu, có thể mua vị này Trung Quốc cầu thủ đạt được hội đồng quản trị đồng ý về sau, Dị Lý lập tức hành động, hắn một bên liên hệ Quảng Châu đội, một bên liên lạc Đặng Hán Văn người đại diện, trao đổi mua Đặng Hán Văn sự tình. Mà ở thời điểm này, Quảng Châu đội xác thực có thả Đặng Hán Văn du học ý tứ, nhưng là chuyển nhượng phí lại cao tới 20 triệu euro, nghe nói Quảng Châu đội còn tuyên bố là thâm hụt tiền kiếm gạo to, cân nhắc cầu thủ tương lai, cân nhắc quốc tốc tương lai, lúc này mới nhịn đau cắt thịt mở ra giá cả đồng thời, hiện tại coi trọng Đặng Hán Văn không chỉ có riêng là Bạt Mạ một nhà câu lạc bộ, ở Trung Quốc liền có bên trong siêu thăng ban mã liền nhìn chúng Đặng Hán Văn, hiện tại ngay tại hướng Quảng Châu đội khởi xướng kim nguyên thế công. Chứ những này đội bóng, lại còn có CJB đội bóng, coi trọng Đặng Hán Văn, có lẽ đây là nhận Giang Thần ảnh hưởng. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới cái thứ hai Giang Thần, hiện tại bọn hắn liền coi trọng Đặng Hán Văn. Chương 575, Trung Quốc bóng đá phần mới, 4. Chương 575, Trung Quốc bóng đá phần mới, 4. Có quan hệ với Đặng Hán Văn chuyển nhượng, nói thật Giang Thần không quá xem trọng có thể thành hàng, bởi vì 20 triệu euro đối với Bạt Mạ đến nói, đây chính là thường cân động cốt đại thủ bút Đặng Hán Văn cũng biết rõ điểm này, cho nên tại Giang Thần khuyên bảo dưới, đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào trận chung kết chuẩn bị bên trong đi. Lúc này, bọn hắn nhất định phải vì trận chung kết đi nghiêm túc chuẩn bị, bởi vì trận chung kết chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều chú ý tới trận này trận chung kết, tại lúc trước cũng là bị xào phải vô cùng lửa nóng, hiện tại mọi người cũng đang thảo luận lấy, đến tột cùng lần này Cúp châu Á ai sẽ thu hoạch được quán quân. Rất nhiều các ký giả truyền thông hay là càng thêm xem trọng Úc sở chạy Lia, bởi vì Úc sở chạy Lia tại vòng bán kết bên trong, vậy mà năm so linh chiến thắng Uzbekistan tăng đội, biểu hiện này ra phi thường thực lực cường đại, bọn hắn cho rằng cho dù là lửa nóng Trung Quốc đội, cũng chưa chắc có thể cùng Úc sở chạy Lia chống lại. Úc sở chạy Lia toàn thể thành viên, đối với trận đấu này thì là phi thường có lòng tin. Bọn hắn đều tin tưởng mình có thể chiến thắng Trung Quốc đội, liên tục lần này Cúp châu Á quán quân. Mà ở thời điểm này, đầu tiên muốn tiến hành thì là 3-4 tên tranh tài, trận đấu này mặc dù không có ý nghĩa quá lớn, nhưng là mọi người có thể thông qua trận đấu này đến đại thể địa phán đoán một chút Trung Quốc đội cùng Australia ở giữa chênh lệch, cho nên Hàn Quốc cùng Uzbekistan tăng đội tranh tài cũng nhận rất lớn chú ý. Trận đấu này đối với Uzbekistan tăng đội cùng Hàn Quốc đến nói thì là một trận vinh dự chi chiến. Bất quá Uzbekistan tăng trước đó không lâu vừa mới thua một cái Linh So năm, trận đấu này bọn hắn rất hiển nhiên là không nghĩ lại thua cầu, bọn hắn hy vọng có thể thắng trận đến cải biến bọn hắn tại fan bóng đá hình tượng trong lòng. Tranh tài sau khi bắt đầu, Uzbekistan tăng thì là biểu hiện được vô cùng tích cực, vô cùng hung mãnh, nhìn ra được bọn hắn thật là thông suốt ra ngoài, mà lại biểu hiện của bọn hắn cũng là phi thường không tệ, uy hiếp được Hàn Quốc cầu môn. Bất quá Hàn Quốc biểu hiện cũng là phi thường không tệ, bọn hắn biểu hiện ra ngoài thực lực hay là cao hơn Uzbekistan tăng đội một bậc. Bất quá Uzbekistan tăng đội hôm nay thật là liều, bọn hắn cũng cho Hàn Quốc chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Cuối cùng Hàn Quốc cao hơn một bậc, 21 chiến thắng Uzbekistan tăng, thu hoạch được năm nay cúp châu Á thứ 3. Từ trận đấu này bên trong có thể nhìn ra được Hàn Quốc tại trên thực lực hay là mạnh hơn Uzbekistan tăng đội, hơn nữa còn mạnh hơn không ít. Mặc dù ghi bàn bên trên là 21, Hàn Quốc vẹn vẹn thắng một cầu, nhưng là từ tranh tài tiến trình có thể nhìn ra được Hàn Quốc phải mạnh hơn một chút. Tại vòng bán kết bên trong, Trung Quốc đội chiến thắng Hàn Quốc, như vậy trong tự nhiên nước đội liền muốn so Uzbekistan tăng đội lợi hại hơn. Điều này nói rõ Trung Quốc đội chưa hẳn so Australia kém, đến tột cùng ai lợi hại, cái này còn nhất định phải muốn tại đấu trường đi nghiệm chứng. Bất quá ở thời điểm này, ngoại giới một chút truyền thông hay là càng coi trọng Australia. Australia cầu thủ dáng người gần đảm, không trung cầu vô cùng lợi hại, không chỉ có là Trung Quốc đội, toàn bộ châu Á đội bóng ở phương diện này, nhưng là rất khó cùng Australia chống lại. Mà lại Australia thế nhưng là cúp thế giới khách quen, mà lại ở thế giới trong chén biểu hiện cũng là không sai. Trung Quốc đội thì là thật lâu đều chưa từng xuất hiện ở thế giới sân khấu bên trên, cái này tự nhiên là nói rõ Trung Quốc đội thực lực không bằng Australia. Mà lại phía trước cúp châu Á vòng bán kết, nói rõ Australia hiện tại trạng thái phi thường tốt, Australia đang đứng ở trước mắt trạng thái tốt nhất bên trên. Ở thời điểm này, Australia có thể chiến thắng châu Á hết thảy đối thủ. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong, Australia mặc dù chỉ là cùng Hàn Quốc hòa, không có có thể cầm xuống Hàn Quốc, nhưng là trận đấu kia, Australia chiếm cứ lây lớn vô cùng ưu thế, bọn hắn chỉ là kém một chút may mắn mà thôi. Mà lại kia một trận đấu bên trong, Australia cũng không có ở vào trạng thái tốt nhất bên trên. Hiện tại Australia ở vào trạng thái tốt nhất bên trên, bọn hắn tự nhiên cũng có thể chiến thắng Hàn Quốc. Cho nên tất cả mọi người cho rằng Australia hẳn là so Trung Quốc đội thực lực muốn một chút, bọn hắn càng thêm xem trọng Australia. Bất quá cũng có bên ngoài môi là xem trọng Trung Quốc đội, tỉ như nói bị Trung Quốc đội chiến thắng Hàn Quốc, liền cho rằng Trung Quốc đội thực lực vô cùng cường hãn, Trung Quốc đội mới là năm nay cúp châu Á quán quân. Hàn Quốc cầu thủ Ki Su Nghi Hoẹn tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói Trung Quốc đội thực lực rất mạnh, nhất là bọn hắn trong trận có thần. Trung Quốc đội có thể chiến thắng chúng ta Hàn Quốc, đây là thực lực bọn hắn thể hiện, bất quá Australia tại tiểu tổ thi đấu bên trong cũng không có chiến thắng qua chúng ta. Ki Su Nghi Hoẹn còn nói, kỳ thật dựa theo mùa giải tích phân quy tắc đến nói, kỳ thật chúng ta Hàn Quốc hẳn là xếp hạng tiểu tổ thứ nhất, nếu như chúng ta Hàn Quốc xếp hạng tiểu tổ đệ nhất, cùng Trung Quốc đội hội sư trận chung kết nhất định là chúng ta Hàn Quốc. Ki Su Nghi Hoẹn đột nhiên cười ha ha nói, không sai, các ngươi không có nghe lầm, nếu như chúng ta Hàn Quốc là tiểu tổ thứ nhất lời nói, Australia cơ hội tại vòng bán kết bên trong trực tiếp giao đấu Trung Quốc đội, bọn hắn khẳng định sẽ thua bởi Trung Quốc đội, cái này không thể nghi ngờ. Hàn Quốc cầu thủ Hoàn Yiro cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Trung Quốc đội thực lực rất mạnh, thần tồn trong nháy mắt để Trung Quốc đội tăng lên mấy cấp bậc, ta nghĩ giới này cúp châu Á quán quân thưởng sẽ là Trung Quốc đội, mà lại lần sau cúp thế giới, Trung Quốc đội không chỉ là tham dự, đem vô cùng có khả năng tấn cấp đấu vòng loại. Hàn Quốc phương diện xem trọng Trung Quốc đội, mà Nhật Bản truyền thông cũng xem trọng Trung Quốc đội. Bọn hắn cho rằng chiến thắng bọn hắn Nhật Bản đội Trung Quốc đội mới là quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Australia căn bản là không cách nào cùng Trung Quốc đội chống lại, bởi vì bọn hắn Nhật Bản đội liền có thể thoải mái mà xử lý Australia, chiến thắng bọn hắn Trung Quốc đội cũng liền tự nhiên có thể. Chứ những này truyền thông, đại đa số châu Á truyền thông đều là phi thường xem trọng Australia. Australia huấn luyện viên trưởng Phạm Ngựa Ngươi Duy Khắc, tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói như thế nói, Trung Quốc đội có thể đi đến bây giờ, thật là vượt quá dự liệu của ta, trong mắt của ta chúng ta lần này cúp châu Á đối thủ lớn nhất là Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản đội, cái này hai chi đội bóng mới là châu Á đỉnh tiêm cường đội. Phạm Ngựa Ngươi Duy Khắc là Hà Lan tịch huấn luyện viên trưởng, gia hỏa này tại cầu thủ thời đại thời điểm, hắn cũng chưa từng có tại Hà Giáp đỉnh cấp đội bóng hiệu lực qua kinh lịch. Bất quá, tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối, hắn gia nhập Liên minh nước Mỹ Đại Liên minh đội bóng, giải nghệ về sau hắn liền lưu tại nước Mỹ, trở thành nước Mỹ đội tuyển quốc gia trợ lý. Bất quá, hắn nghề nghiệp kiếp sống huy hoàng nhất thời kỳ là tại Hà Lan đội, hắn tại năm 2014 thời điểm, trợ giúp Hà Lan xông tiến vào cúp thế giới bán kết, đồng thời 30 đại thắng chủ nhà chủ bờ ra dịu đội, thu hoạch được kia giới cúp thế giới quý quân. Chương 576. Trung Quốc bóng đá phần mới, Nam. Chương 576, Trung Quốc bóng đá phần mới, Nam. Phạm Ngựa Ngươi Duy Khắc tự nhiên biết, tại châu Á nhất làm cho Australia kiên kỵ cũng chính là Nhật Bản đội mà thôi. Thế nhưng là cuối cùng cùng bọn hắn hội sư trận chung kết, vậy mà là lúc trước hắn một mực không có nhìn thẳng đối đãi qua Trung Quốc đội, đây là để hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng là đối với chiến thắng Trung Quốc đội, Phạm Ngựa Ngươi Duy Khắc còn là vô cùng tin tưởng. Phạm Ngựa Ngươi Duy Khắc tiếp tục nói, hiện tại Nhật Bản đội cùng Hàn Quốc đều đã đào thải ra khỏi ván, như vậy chúng ta Australia liền không có đối thủ, lần này cúp châu Á, chiến thắng nhất định là chúng ta Australia, ta rất có lòng tin. Australia liên đoàn bóng đá phương diện, đối với Phạm Ngựa Ngươi Duy Khắc tiếp nhận Australia về sau thành tích cũng là rất hài lòng, mà lại Phạm Ngựa Ngươi Duy Khắc làm huấn luyện viên Australia thành tích, thậm chí đều có chút vượt qua Australia liên đoàn bóng đá dự tính, cúp thế giới ra biên, cúp châu Á tiến vào trận chung kết, từ từng cái phương diện đến xem đều nói còn nghe được. Lúc này, Australia liên đoàn bóng đá quan viên cũng cho rằng bọn họ đem sẽ chiến thắng Trung Quốc đội, thu hoạch được Australia trong lịch sử tòa thứ 2 cúp châu Á quán quân. Australia trong trận truyền kỳ tiền đạo Cahill, tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói như thế nói, Trung Quốc đội có thể đi đến bây giờ xác thực nằm ngoài dự đoán của ta, Trung Quốc đội là năm nay cúp châu Á nhất đại hắc mã. Cahill còn nói, nhưng là, bọn hắn hắc mã thân phận cũng chỉ tới mới thôi, chúng ta Australia là sẽ không cho Trung Quốc đội bất cứ cơ hội nào, cúp châu Á quán quân chúng ta Australia là quyết định, ai cũng ngăn cản không được. Cahill còn nói, đương nhiên, Trung Quốc đội trong trận gian thần, thực lực xác thực rất xuất chúng, hắn sẽ là chúng ta Australia một cái lớn vô cùng uy hiếp. Nhưng là bóng đá không phải người chủ ý, bóng đá là đoàn đội vận động. Ta tin tưởng vững chắc, chúng ta Australia sẽ cầm tới sau cùng quán quân, nhất định sẽ. Cahill rất hiển nhiên là vô cùng có lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc Australia có thể cầm tới cúp châu Á quán quân. Lúc này hắn là phi thường kích động, phản phất lúc này bọn hắn Australia đã cầm tới cúp châu Á quán quân đồng dạng. Cahill tiếp tục nói, Trung Quốc đội thực lực là có, không phải bọn hắn cũng sẽ không đi đến bây giờ vị trí này, nhưng là bọn hắn thực lực hoàn toàn không đủ để cùng chúng ta đối kháng, chúng ta có lòng tin xử lý bọn hắn. Australia ở thời điểm này thế nhưng là lòng tin 10 phần, bọn hắn kiên tin bọn họ có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi, cầm tới cúp châu Á quán quân đồng dạng, Trung Quốc đội đám cầu thủ tự nhiên cũng là phi thường có lòng tin. Gần nhất bọn hắn thế nhưng là liên tiếp chiến thắng Nhật Bản đội cùng Hàn Quốc, dưới tình huống như vậy, nếu như bọn hắn là ngay cả một chút lòng tin cũng không có, bọn hắn hiện tại có thể giao nộp thương đầu hàng. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lippi tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong, hắn nói như thế nói, Australia thực lực rất cường đại, cái này không thể nghi ngờ. Mà lại đặc điểm của hắn vô cùng tươi sáng, thân thể tố chất của hắn vô cùng mạnh, cùng bọn hắn đá bóng thật sự có một loại đá kiểu mỹ bóng bầu dục ý tứ, ở phương diện này chúng ta là nhược điểm. Liệp tỷ thì là tiếp tục nói, nhưng là Trung Quốc chúng ta đội cũng có ưu thế của mình, chúng ta tính linh hoạt rõ ràng muốn càng mạnh, mà lại tốc độ cũng càng nhanh, đương nhiên chúng ta cầu thủ dưới chân kỹ thuật cũng không tệ, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ cùng đối phương đánh khoái công. Liệp tỷ tiếp tục nói, ta cho là chúng ta Trung Quốc đội là có rất lớn cơ sẽ chiến thắng Australia, trận đấu này thắng lợi nhất định thuộc tại Trung Quốc chúng ta đội. Trung Quốc đội trong trận Nhan Tuấn Lăng cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Australia rất hiển nhiên không phải một cái không dễ đối phó đội bóng, bọn hắn thực lực rất mạnh. Nhưng là Trung Quốc chúng ta đội cũng không phải dễ đối phó, hiện tại chúng ta là lòng tin 10 phần, chúng ta tin tưởng vững chắc có năng lực có thể chiến thắng Australia, lấy được tranh tài thắng lợi. Giang thần vị này Trung Quốc đội trong trận, nóng bỏng nhất ngôi sao cầu thủ tự nhiên cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Australia trong trận có rất nhiều ở nước Anh hiệu lực cầu thủ, thậm chí hiện tại rất nhiều truyền thông đều gọi đùa Australia vì Anh hai đội. Giang thần tiếp tục nói, đúng vậy, Australia chiến thuật cùng Anh có chút giống, nhưng là đá bóng phong cách liền không quá giống. Tóm lại bọn hắn thực lực tại châu Á cũng là rất không tệ. Giang thần tiếp tục nói, ta cho là chúng ta Trung Quốc đội đến cầm cúp châu Á quán quân thời điểm, ta nghĩ lần này chúng ta sẽ không lại để rộng rãi fans hâm mộ bóng đá thất vọng, nhất định sẽ không. Ở thời điểm này, đại chiến bầu không khí là phi thường nồng đậm, song phương quyết chiến cũng là càng ngày càng gần. United ta dập Emi dị ta Abu Dhabi. Lại là đâm A phải sân thể dục, lúc này trong tràng là người ta tấp nập, hồng kỳ pháp phối, chiến trống vang trời, tràng diện thật chính là vô cùng nóng nảy, vô cùng nhiệt liệt. Bởi vì hôm nay tại cái này bên trong muốn tiến hành năm nay cúp châu Á sau cùng trận chung kết. Hôm nay đi tới nơi này Trung Quốc fan bóng đá, nhưng là vô cùng nhiều, toàn bộ sân bóng cơ hồ có một nửa đều là Trung Quốc fan bóng đá, bọn hắn cơ hồ đem cái này bên trong chế tạo trở thành Trung Quốc đội sân nhà. Trung Quốc đội có thể tiến vào cúp châu Á trận chung kết, bọn hắn nhưng là phi thường hưng phấn cùng kích động, bọn hắn đều vọt tới hiện trường, bọn hắn muốn tới chứng kiến Trung Quốc đội trong lịch sử, lần đầu đoạt được cúp châu Á quán quân lịch sử tính thời khắc đương nhiên, còn có rất nhiều Australia fan bóng đá đi tới hiện trường, đến vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy. Bọn hắn cùng Trung Quốc đội fan bóng đá mục đích là đồng dạng, bọn hắn cũng là tới chứng kiến Australia đội bóng lần đầu liên tục cúp châu Á quán quân lịch sử tính thời khắc. Tòa này sân bóng bên trong hiện tại là nóng nảy vô song, bởi vì song phương sẽ tại không lâu sau đó triển khai, bọn hắn hiện tại đã chờ không nổi. Hôm nay đi tới hiện trường không chỉ có riêng có song phương fan bóng đá, còn có song phương cầu thủ phu nhân đoàn, các nàng cũng là ngồi tại trên khán đài đến vì mình nam nhân góp phần trợ uy. Chính yếu nhất chính là quốc tế đủ liên chủ tịch, bởi vì Phạm Cúng Nặc cùng Âu đủ liên chủ tịch Cát Phu Lâm hai người đều đích thân tới hiện trường đến chú ý trận đấu này. Ban tổ chức năm bộ đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, tại trước khi bắt đầu tranh tài 5 tiếng đồng hồ, bọn hắn liền bắt đầu tại thêm nhiệt trận đấu này. Hôm nay ngồi đang thắt ra phải sân thể dục bên trong, vì mọi người giải thích trận đấu này vẫn như cũng là Hạ Vĩ cùng Từ Dương. Ban tổ chức năm bộ. Ban tổ chức năm bộ. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là Hạ Vĩ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt, chúng ta là Từ Dương. Hôm nay để cho ta cùng Hạ Vĩ đến vì mọi người giải thích trận đấu này. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là năm nay cúp châu Á cuối cùng trận chung kết, giao đấu song phương là Trung Quốc đội cùng Australia. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Chương 577. Trung Quốc bóng đá phần mới 6. Chương 577. Trung Quốc bóng đá phần mới 6. Cuối cùng hơn 20 ngày cúp châu Á, rốt cục muốn đi nhập hồi cuối, hôm nay tại cái này bên trong sẽ sinh ra cúp châu Á khóa mới quán quân, nhất là Trung Quốc đội đoạt giải quán quân, chính là trong lịch sử lần đầu đoạt được cúp châu Á quán quân. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Tại trận đấu này trước đó, Trung Quốc đội cùng Australia giải thi đấu đã từ giao thủ qua 6 lần, Trung Quốc đội 3 thắng 1 bình 2 thua, hơi theo ưu thế. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, hắn kỹ càng giới thiệu giữa song phương giao phong lịch sử ghi chép. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã lắng nghe xong huấn luyện viên trưởng sau cùng bố trí chiến thuật, đều đã tràn vào cầu thủ thông đạo chờ đợi lấy ra sân. Được rồi, lúc này song phương đám cầu thủ đã tại cầu thủ thông đạo bên trong chờ đợi ra sân, hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Lúc này, ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách Quý Từ Dương lập tức tiếp lời nói, "Được rồi, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay Úc Sở Chay Lia xuất ra đầu tiên danh sách, bọn hắn hôm nay phái ra là một cái 3-4-3 trận hình. Tại thủ môn vị trí bên trên là hắn chủ lực thủ môn Mạt Điệu Giai Ẩn, vị trí này là bền lòng vững dạ." Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách Quý Từ Dương lập tức nói, "Tại ba hậu vệ vị trí bên trên gì tật, xét gì cùng dù mạn." Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách Quý Từ Dương lập tức nói, "Úc Sở Chay Lia đầu này hậu vệ thì là không có một chút biến hóa, từ nhỏ tổ thi đấu trận đấu thứ nhất đến bây giờ, bọn hắn là không có một chút biến hóa, từ cái này bên trong ngươi liền có thể nhìn ra, đầu này hậu vệ thực lực mạnh bao nhiêu, hôm nay Trung Quốc đội tiểu hỏa tử nhất định phải chú ý cái phòng tuyến này." Tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Zerlinak, Nghi Gẳng, Dô Dị cùng Mụ Dị. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách Quý Tử Dương lập tức nói, giữa trận vị trí bên trên thì là có một cái biến hóa, hôm nay Úc Sở Chay Lia cờ rủ sẽ vậy mà chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, mà là xuất hiện ở ghế dự bị bên trên, đây là một cái biến hóa, Trung Quốc đội phải chú ý. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách Quý Tử Dương lập tức nói, tại tiền đạo bên trên ba người thì là Mạt Điệu Lệ Kỳ, Ca Khi cùng Bệ Hít, cái này cũng không có gì thay đổi. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách Quý Tử Dương lập tức nói, Úc Sở Chay Lia hôm nay biến hóa cũng không phải là rất nhiều, cũng chỉ có một chỗ biến hóa, đó chính là giữa trận cờ rủ sẽ không có xuất ra đầu tiên, thay thế hắn ra sân thì là Dỗ Dị, điểm này Trung Quốc đội muốn chú ý một chút. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích nhà Tử Dương suy nghĩ một chút nói, Úc Sở Chay Lia xuất ra đầu tiên danh sách mọi người đã biết, như vậy tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên danh sách đi. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức tiếp lời lại nói nói. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã tại trọng tài chính dẫn đầu dưới, từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra ra, đi tiến vào sân bóng, hiện trường fan bóng đá lập tức buộc phát ra cực nóng tiếng hoan hô, hoan nghênh hai đội đám cầu thủ tiến vào sân bóng. Hiện tại để ta tới vì mọi người giới thiệu, hôm nay Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên danh sách, hôm nay Trung Quốc đội phái ra là một cái 4-2-3-1 đội hình, thủ môn vị trí bên trên thì là Nhan Tuấn Lăng. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Đúng vậy, hôm nay Trung Quốc đội thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũng là Nhan Tuấn Lăng xuất ra đầu tiên, đây là hắn năm nay tranh tài ngay cả tiếp theo trận thứ 3 xuất ra đầu tiên, Nhan Tuấn Lăng là hoàn toàn đem tặng thành cho chen đến ghế dự bị bên trên, hắn trở thành Trung Quốc đội số 1 thủ môn. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, bất quá, ở phía trước trong trận đấu, Nhan Tuấn Lăng xác thực biểu hiện được vô cùng xuất sắc, hắn trở thành Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên thủ môn, đây là thực chí danh quy. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, kế tiếp là bốn hậu vệ vị trí bên trên, xuất ra đầu tiên bốn người là Đặng Hán Văn, Phùng Hiếu Đình, Cao Chuẩn Nghĩa cùng Lý Học Bằng. Hôm nay Cao Chuẩn Nghĩa vẫn như cũng là tọa trấn xuất ra đầu tiên, xem ra Nhâm Hàng cũng là triệt để bị Cao Chuẩn Nghĩa cho vững vàng đặt tại ghế dự bị bên trên. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ tiếp tục nói, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Triệu Hữu Nhật cùng Hà Triều, hôm nay Triệu Hữu Nhật ngừng thi đấu kỳ đã qua, hắn hôm nay xuất hiện lần nữa tại Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên đội hình bên trong, hôm nay cùng hắn cộng tác thì là Liệp Tỷ càng thích tuổi trẻ tiểu tướng Hà Triều. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, phía trước vệ tuyến bên trên tổ ba người thì là Trương Hy Chiết, Hao Tuấn Mẫn cùng Dư Hàn Siêu. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, Doãn Hồng Bắc lần nữa trở lại ghế dự bị bên trên, mà Trương Hy Chiết hôm nay là xuất hiện lần nữa tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Quả nhiên như Liệp Tỷ huấn luyện viên tại lúc trước nói như vậy, hôm nay Trung Quốc chúng ta đội chiến thuật chính là mau đánh, chúng ta muốn dùng nhanh đi phá mất Úc Sở Chay Lia phòng thủ, cầm xuống trận đấu này. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, Doãn Hồng Bắc trở lại ghế dự bị bên trên, xuất hiện phía trước vệ tuyến bên trên dựa vào trung lộ vị trí chính là Hao Tuấn Mẫn. Hao Tuấn Mẫn tại năm nay Cúp Châu Á bên trên biểu hiện cũng là rất không tệ, tổ chức của hắn tiến công cùng đưa cầu là Trung Quốc đội một cái chủ yếu thủ đoạn một trong. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tại tiền đạo bên trên, Trung Quốc đội là không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn như cũng là Giang Thần. Giang Thần vị trí này là Trung Quốc đội trong trận vững chắc nhất vị trí. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại sân bóng bên trong, song phương đám cầu thủ đứng thành một hàng, hiện tại đang tiến hành lúc trước tấu quốc ca nghi thức. Lúc này đâm A phải sân thể dục bên trong là một mảnh trang nghiêm túc mục, toàn trường tất cả mọi người cực độ địa yên tĩnh, mà sân bóng bên trong nước đội đám cầu thủ thì là ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm kia đỏ tươi ngũ tinh hồng kỳ, lớn tiếng hát vang lấy Trung Quốc quốc ca. Giang Thần là sờ lấy ngực quốc kỳ, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ngũ tinh hồng kỳ, trong lòng vô cùng kích động cùng hưng phấn. Trung Quốc đội đám cầu thủ lúc này cũng vô cùng kích động, ống kính từ trên mặt của bọn hắn lướt qua, tất cả mọi người có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ kia phần kích động cùng sứ mệnh. Được rồi, lúc trước phức tạp nghi thức đã tiến hành hoàn tất, tiếp xuống, năm nay Cúp Châu Á cuối cùng một trận đấu, trận chung kết liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Sân bóng bên trong, Giang Thần hai tay chống nạnh đứng tại bên trong vòng bên trong, đơn chân đạp bóng đá, hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Úc Sở Chay Lia trận địa, ánh mắt sáng ngời. Ngay lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính lập tức thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Bên trong vòng bên trong Giang Thần lập tức đem bóng đá một nhóm, hắn lập tức hướng tiến vào Úc Sở Chay Lia nửa tràng, Hao Tuấn Mẫn thì là một cước đem bóng đá chuyển về mình nửa tràng. Úc Sở Chay Lia đám cầu thủ thì là nhanh chóng hướng tiến vào Trung Quốc đội nửa tràng. Chương 578, Trung Quốc bóng đá phần mới 7. Chương 578, Trung Quốc bóng đá phần mới, 7. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu. 2019 ASEAN Cup cuối cùng trận chung kết, Trung Quốc đội giao đấu Australia tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là Trung Quốc chúng ta đội, bọn hắn người mặc màu đỏ quần áo chơi bóng, bọn hắn từ TV nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà Australia thì là người mặc màu vàng quần áo chơi bóng, từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động la lên. Toàn bộ đâm A phải sân thể dục bên trong, lập tức vang lên một trận cực nóng tiếng hoan hô, song phương fan bóng đá đều đang nên tiếp lấy vốn trận đầu đến, tiếng hô của bọn họ rất vang dội, kém một chút đem chọn cái sân bóng nóc phòng đều cho sốc hết lên. Tranh tài ngay từ đầu, song phương đám cầu thủ đều vô cùng cẩn thận, cũng không có vừa lên đến liền phát động hung mãnh tiến công, muốn đưa đối thủ vào chỗ chết. Song phương đám cầu thủ đều rất rõ ràng, bọn hắn có thể đi đến bây giờ vị trí này là phi thường không dễ dàng, càng là đến lúc này càng là muốn chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể đủ ra nửa điểm sai đến lúc này, thà rằng vô công cũng không thể có qua. Ở thời điểm này một khi sai lầm lời nói, đây chính là ảnh hưởng cuối cùng cúp châu Á quán quân thuộc về, không ai có thể gánh vác được cúp châu Á trận chung kết thất bại trách nhiệm. Tranh tài sau khi bắt đầu, song phương là phi thường cẩn thận, cũng không dám quá bước lên tiến vào, đều càng nhiều là đem lực chú ý đặt ở phòng thủ bên trong. Cho dù là Australia loại này trước đó không có đem Trung Quốc đội để trong lòng bên trong đội bóng, ở thời điểm này bọn hắn vẫn như cũ không dám kinh thường, không dám quy mô tiến công, nhất ba lưu đem Trung Quốc đội cho đánh chết. Cái này thi đấu song phương nếu truy cầu không phạm sai lầm thời điểm, trận đấu này liền sẽ tiến hành phải vô cùng ngột ngạt. Tranh tài đã qua 20 phút, sân bóng tràng diện bên trên vô cùng bình tĩnh, tranh tài lộ ra vô cùng ngột ngạt, song phương tổng cộng lại mới 3 cước sút gôn. Mà lại cái này 3 lần sút gôn đều là sút xa, trong đó cũng chỉ có Giang Thần một cước sút xa có chút uy hiếp, cái khác 2 lần sút gôn đều là đưa ra máy bay. Nhưng là lúc này, hiện trường song phương fans hâm mộ bóng đá vẫn như cũng là khẩn trương không thôi, chỉ bởi vì đây là trận chung kết. Song phương fan bóng đá ở thời điểm này đều đang nghĩ tưởng lấy tranh tài kết thúc về sau, mình ủng hộ đội bóng cầm tới quán quân thời điểm chẳng cảnh. Lúc này, bọn hắn chỉ cần tưởng tượng một chút đã cảm thấy là hưng phấn không thôi, đồng thời cũng có người lo được lo mất, sợ hãi mình đội bóng thua trận đấu này. Cho nên, cho dù là trên sân bóng song phương đám cầu thủ bị đá vô cùng bình tĩnh, song phương fan bóng đá vẫn như cũ cảm thấy vô cùng khẩn trương. Tranh tài đã qua 20 phút, song phương bị đá đều rất bình ổn, trừ Giang Thần mở màn không lâu một lần kia sút xa, rất có uy hiếp bên ngoài, song phương đều không có cái gì ra dáng tiến công, xem ra đến trận chung kết, song phương đám cầu thủ đều không thể không cẩn thận một chút. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói: "Ai? Cơ hội. Giang Thần cơ hội." Đột nhiên, Hạ Vĩ bên người Từ Dương lập tức lớn tiếng hét dầm lên. Hạ Vĩ thế nhưng là bị Từ Dương cho giật nảy mình, kém chút không có đem bệnh tim dọa cho ra, nghe tới hô to, Hạ Vĩ lập tức quay đầu nhìn về phía sân bóng bên trong. Australia đại cấm khu tuyến đầu, Giang Thần đã tiếp vào không biết hai chuyển đến bóng đá. Lúc này, Giang Thần đang đối mặt lấy Australia cầu môn, mà Australia phòng thủ cầu thủ Sensi, khoảng cách Giang Thần cũng có cái mấy mét khoảng cách, lập tức Giang Thần có suốt xa không gian. Khó trách Từ Dương lại đột nhiên điên cuồng địa hét dầm lên, đây đúng là Trung Quốc đội cơ hội khó được. Hiện trường Australia fan bóng đá mắt thấy Giang Thần tại vị trí nào cầm banh, bọn hắn lập tức trong lòng khẩn trương lên, cả đám đều hoảng sợ nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, nhìn chằm chằm cái kia người khoác Trung Quốc đội số 9 quần áo chơi bóng ra hỏa. Mắt thấy Giang Thần đang đối mặt cầu môn, xét gì trong lòng kinh hãi không thôi, hắn lập tức nhanh chóng liền xông ra ngoài, phóng tới Giang Thần. Ngăn lại hắn, cho lão tử ngăn lại hắn. Bên sân Hà Lan người phạm ngựa ngươi duy khắc, đột nhiên ở đây bên cạnh khẩn trương gầm hét lên. Phải biết đây chính là trận chung kết, tuyệt đối không thể xuất hiện dạng này cấp thấp sai lầm, dạng này cấp thấp sai lầm, lúc nào cũng có thể chí mạng. Xét gì trong lòng là kinh hãi không thôi. Hắn cấp tốc vọt ra, đi lên chặn đường, không cho Giang Thần sút xa cơ hội. Thế nhưng là Giang Thần phảng phất không có trông thấy, lao ra sèn sút gì đồng dạng, hắn lập tức triển khai tư thế, luân động đùi phải hung hăng quất hướng bóng đá. Sút xa. Giang Thần sút xa đến rồi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động gầm hét lên. Nguy hiểm. Người Trung Quốc kia muốn sút xa, nhanh ngăn lại hắn. Úc Sở Chây Li A sướng ngôn viên thì là vô song hoảng sợ thét chói tai vang lên. Sét gì thì là điên cuồng địa liền xông ra ngoài, mắt thấy Giang Thần lên chân sút xa, hắn lập tức nghiêng người nhảy dựng lên, chặn đường bóng đá. A xinh đẹp. Xinh đẹp động tác giả, Giang Thần không có sút xa, một cái giả bắn trừ qua khẩn trương sense gì, xinh đẹp. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức kích động hô quát lên. Hoa nha, quá thần kỳ, Giang Thần động tác này quả thực quá rất thật, sense gì hoàn toàn bị lừa qua đi, Trung Quốc đội cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ là kích động la lên. Nha, đáng chết lừa đảo. Đây không phải sút xa, đây là hơn người. Ai nha, người Trung Quốc qua rơi sense gì, chúng ta nguy hiểm, chúng ta nguy hiểm. Úc Sở Chây Li A sướng ngôn viên hoảng sợ la lên đâm A phải sân thể dục bên trong Úc Sở Chây Li A fan bóng đá, mắt thấy Giang Thần hơn người, trên người bọn họ hàn mau nháy mắt dựng đứng. Giang Thần làm bộ xuất xa, một cái biến hướng liền qua rơi nhảy dựng lên Sensi, thẳng hướng Úc Sở Chây Li A vòng cấm. Vòng cấm bên trong, Úc Sở Chây Li A trung vệ gì tật, trong lòng đồng dạng là kinh hãi không thôi, hắn lập tức bên cạnh nào lên, đi lên chặn đường Giang Thần, không cho Giang Thần sút gôn tuyến đường. Gì tật đi lên, Giang Thần sẽ làm thế nào? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ hô. Chuyền bóng. Giang Thần chuyền bóng. Đặc sắc điểm cầu, Trương Hy chết không. Cơ hội a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương kinh thanh hô quát lên. Mắt thấy gì tật nhào hướng mình, Giang Thần trực tiếp thân trên một cái giả lắc động tác, làm ra muốn đột phá giả tượng, sau đó đột nhiên đem bóng đá ngang một nắm, bóng đá nhanh chóng từ gì tật bên người lăn qua, lăn hướng phía sau hắn lỗ hổng. Tại kia bên trong, Trương Hy chết cao tốc địa vọt lên, không có ngừng cầu, trực tiếp một cước giúp bắn, hung hăng đem bóng đá cho quất hướng Úc Sở Chây Li A cầu môn. Ai nha, nguy hiểm. người Trung Quốc sút gôn. Quốc sở Chay Lia sướng ngôn viên, mắt thấy Trung Quốc đội đám cầu thủ lên chân sút gôn ngay mắt, hắn tâm là hoảng sợ tới cực điểm. Bang một tiếng, Trương Hy chiếc hung hăng rút chúng bóng đá lập tức mang theo thành ngàn hơn 10.000 Trung Quốc fan bóng đá hy vọng, cấp tốc bay về phía Quốc sở Chay Lia cầu môn. Quả cầu này có. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ thì là phi thường kích động nói, hắn cảm thấy quả cầu này là 10 phần chắc chín. Chương 579, Trung Quốc bóng đá phần mới 8. Chương 579, Trung Quốc bóng đá phần mới 8. Một tiếng vang trầm truyền đến, bóng đá hung hăng nện ở ranh giới cuối cùng trên biển quảng cáo. Ai nha, thật sự là đáng tiếc. Quả cầu này vậy mà không có tiến vào, mà là sát lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, hung hăng nện ở trên biển quảng cáo. Quá đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Từ Dương thì là hai tay ôm đầu điệu tiếc hận nói. Vừa mới Từ Dương đều chuẩn bị đem xong quyền nâng qua đỉnh đầu của mình, kích động reo hò. Thế nhưng là, kia bóng đá vậy mà sát cầu môn lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng, cái này khiến hắn là khiếp sợ không thôi. Hiện trường tất cả Trung Quốc đội fan bóng đá thì là lập tức buộc phát ra một trận tiếc hận tiếng thét chói tai, quả cầu này làm sao có thể không tiến vào đâu? Đây chính là trực diện đơn đao a. Mắt thấy bóng đá lệch ra cầu môn, sút gôn Trương Hy chết cũng là khó có thể tin, hắn trực tiếp song đầu ôm đầu quỳ gối thảm cỏ bên trên, một mặt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào kia bay ra cầu môn bóng đá. Hô. Toàn trường tất cả Úc sở Chay Lia fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận nặng nề tiếng hít thở. Vừa mới lần này thật là đem bọn hắn cho dọa cho phát sợ, bọn hắn đều coi là Úc sở Chay Lia lần này là giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới thượng đế vậy mà như thế phù hộ bọn hắn, ra sức bảo vệ bọn hắn cầu môn không mất. Trương Hy chết. Trương Hy chết bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội. Nếu như quả cầu này tiến vào lời nói, cục diện này coi như hoàn toàn không giống, đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ vẫn như cũ phi thường tiếc rẻ nói. Bên sân, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lý Tỷ cũng là cảm thấy tiếc hận không thôi, liền kém một chút. Lần này Trung Quốc đội kém một chút công phá Úc sở Chay Lia cầu môn, đây chính là đem Úc sở Chay Lia dọa cho phát sợ. Trung Quốc đội đã chậm rãi cho thấy bọn hắn thực lực. Úc sở Chay Lia đám cầu thủ lúc này mới phát hiện, bọn hắn trước đó là thật coi thường Trung Quốc đội. Úc sở Chay Lia huấn luyện viên trưởng Phạm Ngựa Ngươi Duy Khắc lập tức đi tới bên sân ra hiệu Úc sở Chay Lia đám cầu thủ ổn xuống tới, chú ý phòng thủ, tuyệt đối không thể đủ lại cho Trung Quốc đội cơ hội như vậy. Đây chính là quá nguy hiểm, đồng thời hắn cũng biểu thị Úc sở Chay Lia có thể thích hợp địa sao ra tăng tiến công một chút cường độ, cũng cho Trung Quốc đội thực hiện làm áp lực. Nếu không một mực bị Trung Quốc đội uy hiếp, để Trung Quốc đội đánh điên vậy coi như bị động. Sau đó, Úc sở Chay Lia rõ ràng tăng cường một chút tiến công. Úc sở Chay Lia đám cầu thủ dưới chân kỹ thuật sát thực không thế nào hoa lệ, cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng là dưới chân của bọn hắn động tác đều rất đơn giản thực dụng, mà lại Úc sở Chay Lia chuyển bóng hay là vô cùng tinh chuẩn, bọn hắn cũng thời gian dần qua cho Trung Quốc đội một chút áp lực. Bất quá Úc sở Chay Lia đấu pháp, nhưng thật ra là có chút đơn một, hắn đấu pháp là phía trước thông qua mấy cước mặt đất chuyển lại, đem bóng đá đưa đến đối thủ nửa tràng khu vực nguy hiểm, vừa đi vừa về hai cái bên cạnh điều hành sẽ rách đối thủ phòng thủ, cuối cùng trực tiếp nghiêng chuyển trực tiếp đem bóng đá hướng vòng cấm bên trong sâu, còn có chính là dưới ngọn nguồn truyền bên trong. Úc sở Chay Lia đám cầu thủ biết ưu thế của mình ở đâu bên trong, bọn hắn tự nhiên là muốn lợi dụng ưu thế của mình. Úc sở Chay Lia lần này tấp nập địa từ nghiêng chuyển hướng sâu, đem bóng đá hướng Trung Quốc đội vòng cấm sâu, trong nháy mắt nước đội áp lực liền đến, mà lại là phi thường to lớn. Mặc dù Phùng Hiếu Đình thân cao cường tráng cùng đánh đầu đều rất xuất sắc, nhưng là tại Úc sở Chay Lia mặt người trước, hắn vẫn còn có chút thua thiệt, nhất là tại Bệ Thịt trước mặt. Bệ Thịt gia hỏa này dáng người cũng không phải là đặc biệt cao lớn, nhưng là thân thể của hắn rất tráng, bật lên năng lực vô cùng xuất sắc, trẻ không năng lực cũng là rất xuất chúng, chính yếu nhất chính là gia hỏa này, đối với điểm rơi phán đoán vô cùng chuẩn xác, gia hỏa này chính là một cái không bá. Có Bệ Thịt ở Trung Quốc đội vòng cấm bên trong, Trung Quốc đội phòng thủ đám cầu thủ áp lực liền vô cùng to lớn. Ngay lúc này, Úc sở Chay Lia đường biên cầu thủ một trực tiếp nghiêng 45 độ trực tiếp chuyền bên trong, một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm bên trong. Quả cầu này chuyền bên trong, Úc sở Chay Lia chuyền bên trong cầu lại đến rồi. Ai nha, nguy hiểm a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kinh hô lên. Kia bóng đá cấp tốc bay tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm, Cao Chuẩn Nghĩa cùng Bệ Thịt hai người đồng thời lên nhảy, song song tranh hướng bóng đá. Thế nhưng là, mọi người rõ ràng địa nhìn ra, Bệ Thịt chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, Bệ Thịt bỗng nhiên bắn lên, trực tiếp sánh vai Chuẩn Nghĩa cao hơn một cái đầu. Bệ Thịt đánh đầu sút gôn. Nguy hiểm a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương cũng là lập tức kinh hô lên. Bệ Thịt đánh đầu công cửa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức khẩn trương hét dầm lên, thanh âm rất gấp gáp. Bang một tiếng, Bệ Thịt một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như điện chớp bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn, đây chính là đem Trung Quốc đội fan bóng đá cho dọa cho phát sợ, kia bóng đá tựa như là đạn pháo đồng dạng bắn về phía Trung Quốc đội cầu môn, vô cùng nguy hiểm. Cầu môn trước Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng, nhìn xem cấp tốc bay tới bóng đá hắn cũng là cả kinh, không qua phản ứng của hắn rất nhanh, trực tiếp hai chân đạp địa bắn lên, đơn trưởng vươn đi ra, một trưởng nâng ở bóng đá bên trên. Nhan Tuấn Lăng, lại là Nhan Tuấn Lăng. Hắn nào ở bệ hịt thế tại tất tiến vào đánh đầu công cửa. Xinh đẹp, làm tốt lắm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương lập tức kích động la lên, đồng thời đem tiếng vỗ tay đưa cho Nhan Tuấn Lăng. Đặc sắc. Nhan Tuấn Lăng quả cầu này đập quả thực quá đặc sắc, cấp thế giới dập tắt lửa. Dạng này cầu đều có thể nhào ở, trời ạ, hắn thật sự là quá thần kỳ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ cũng là kích động la lên. Mà đánh đầu công cửa bệ hịt thì là hai tay ôm đầu, một mặt ảo não biểu lộ nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Lăng. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Nhan Tuấn Lăng lại có thể đem bóng đá cho nhào ở, đây quả thực vượt qua hắn nhận biết phạm chủ, quả cầu này lại có thể bị nhào ở. A thượng đế a, cái này sao có thể? Hắn vậy mà nhào ở quả cầu này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Úc sở Chay Lia sướng ngôn viên cũng là cực độ khiếp sợ gầm thét. Tại Úc Sở Chây Lia người xem ra, quả cầu này hẳn là tất tiến vào không thể nghi ngờ, thế nhưng là quả cầu này lại bị người Trung Quốc cho nhào ở, cái này để bọn hắn rất kinh ngạc. Trung Quốc đội fan bóng đá tự nhiên cũng là phi thường chấn kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Nhan Tuấn Lăng lại có thể nhào ở quả cầu này, từng cái là phi thường hưng phấn, bọn hắn lập tức hưng phấn địa la lên Nhan Tuấn Lăng danh tự, đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho Nhan Tuấn Lăng. Liệp tỷ phái ra Nhan Tuấn Lăng là tuyệt đối chính xác. Nhan Tuấn Lăng biểu hiện sát thực rất đặc sắc, hắn biểu hiện ra ngoài thực lực cũng rất mạnh, thật sự là vượt quá dự liệu của chúng ta. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói. Vòng cấm bên trong, Trung Quốc đội cao chuẩn nghĩa lập tức vọt tới Nhan Tuấn Lăng bên người, kích động vô Nhan Tuấn Lăng bả vai, nói, lợi hại ta ca, làm được quá tuyệt. Nhan Tuấn Lăng thì là nhấp một miệng môi dưới, sau đó đưa tay vô vô cao chuẩn nghĩa phía sau lưng, lấy đó cổ vũ. Nhan Tuấn Lăng lập tức nhắc nhở lấy cao chuẩn nghĩa, theo sau, đừng có lại cho bệ hịt cơ hội như vậy, tên kia là một cái tồn tại hết sức nguy hiểm. Chương 580, Trung Quốc bóng đá phần mới, 9. Chương 580, Trung Quốc bóng đá phần mới, 9. Cao chuẩn nghĩa quay đầu nhìn thoáng qua kích động bệ hịt, hắn lập tức đối Nhan Tuấn Lăng gật gật đầu, sau đó nói, yên tâm đi, không có lần sau. Nói xong, cao chuẩn nghĩa lập tức nhanh chóng phóng tới bệ hịt, chăm chú điệu dán tại bệ hịt bên người, giống một trương thuốc cao điệu dán bệ hịt. Phạt góc. Úc Sở Chây Lia thu hoạch được phạt góc cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, đoạn thời gian này, Úc Sở Chây Lia tiến công là đi lên, Trung Quốc đội nhất định phải đứng vững, đỉnh qua đoạn thời gian này, cơ hội của chúng ta vẫn phải có. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức giải thích. Phạt góc, Úc Sở Chây Lia tiền đạo ca hiệu, chạy tới phạt góc khu, cái sừng này cầu hắn muốn tới chủ phát. Giang Thần lúc này thì là chưa có trở lại vòng cấm bên trong, mà là đứng tại bên trong vòng cung cái này bên trong chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Úc Sở Chây Lia đám cầu thủ thế nhưng là không có chút nào dám lãnh đạm, Úc Sở Chây Lia hai cái hậu vệ biên, lúc này chính một trái một phải địa đến gần Giang Thần, chăm chú theo sát Giang Thần, không cho Giang Thần nhất điểm không gian. Ngay lúc này, trọng tài chính lập tức thổi lên trong miệng còi huýt. Phạt góc khu Ca Hưu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trung Quốc đội vòng cấm bên trong, sau đó hắn cấp tốc chạy lấy đà, trực tiếp một cước hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay lên, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Trung Quốc đội vòng cấm bên trong nháy mắt hỗn loạn lên, hai đội đám cầu thủ nháy mắt đem cái này bên trong quấy đến một đoàn đầy rối. Sau điểm vị trí, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức hoảng sợ hét dầm lên. Ca Hưu ra cầu. Vệ thì không. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là nháy mắt hoảng sợ hô quát lên. Trên khán đài, Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá thì là sắc mặt đại biến, Vệ thịt ra hỏa này lại một lần đem cao chuẩn nghĩa cho chen tại sau lưng, nguy hiểm. Vệ thịt lập tức cao cao điệu nhảy dựng lên, trực tiếp một đầu hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Trung Quốc đội cầu môn. Cầu môn trước, Trung Quốc đội thủ môn Nhan Tuấn Lăng hai mắt trợn lên, trong lòng kinh hãi không thôi, lần này muốn xong đời, hắn cách cầu môn cửa sau trụ có khoảng cách rất xa, hắn căn bản cũng không có biện pháp bổ nhào vào bóng đá. Ngay lúc này, bang một tiếng vang thật lớn truyền đến, Vệ thịt đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Vệ thịt đánh đầu công cửa. Úc Sở Chây Lia sướng ngôn viên thì là vô cùng kích động địa gầm hét lên, hiện trường tất cả Úc Sở Chây Lia fan bóng đá cũng là vô song hưng phấn địa hô quát lên. Thế nhưng là sau một khắc trên mặt bọn họ hưng phấn, nháy mắt bị thất vọng cho thay thế, nhao nhao một trận mất mát thở dài. Hoa, bóng đá cao hơn sảng ngang. Bệ thịt quả cầu này cũng không có ngăn chặn, sợ bóng sợ gió một trận a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, quả cầu này đúng là có chút nguy hiểm, bất quá quả cầu này cao chuẩn nghĩa phòng thủ không sai, hắn tại sau lưng cho tất ý kỳ rất lớn quá nhiều, bệ thịt quả cầu này mới không có đoan chắc bộ vị, bay ra cầu môn, nếu như bệ thịt sau lưng không có cao chuẩn nghĩa quá nhiều lời nói, quả cầu này đoán chừng liền có. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức phân tích nói, mắt thấy bóng đá bay ra sảng ngang, bệ thịt thì là bất đắc dĩ lắc đầu, lại lãng phí một cơ hội. Lúc này, hai đội đám cầu thủ xem như hơi có chút bung ra, đều tăng lớn tiến công cường độ, đồng thời cũng đối với đối thủ có tiến một bước uy hiếp. Cửa cầu, Trung Quốc đội cửa cầu, Nhan Tuấn Lăng lập tức một cái chân to, đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Úc Sở Chây Lia nửa chẳng. Trước cắm Giang Thần, trực tiếp dùng hắn thân thể cường hãn gánh vác Úc Sở Chây Lia phòng thủ cầu thủ. Úc Sở Chây Lia đám cầu thủ, phổ biến đều là loại kia nhân cao mã đại cầu thủ, nhất là sau trong phòng tuyến đám cầu thủ càng là như vậy. Thế nhưng là, bọn hắn tại cùng Giang Thần đối kháng thời điểm, vẫn không có lấy đến bất kỳ tiện nghi, cái này đã nói lên Giang Thần tố chất thân thể là thật phi thường đồng, có thể xưng thế giới nhất lưu. Giang Thần gánh vác đối thủ, sau đó lợi dụng mình siêu cường bật lên năng lực, nhảy dựng lên, trực tiếp một cái hất đầu, đem bóng đá vứt cho cùng lên đến Hao Tuấn Mẫn. Hao Tuấn Mẫn trên thân thể, đúng là so ra kém Úc Sở Chây Lia phòng thủ cầu thủ, nhưng là Hao Tuấn Mẫn càng linh hoạt càng nhanh chóng hơn, hắn cấp tốc vào lên. Hao Tuấn Mẫn là dùng đầu góc đá bóng cầu thủ, hắn căn bản không có để bóng đá tại dưới chân của mình ở lâu, xông lên trước đó hắn liền tưởng tượng tốt quả cầu này xu thế. Vừa lên đến, hắn trực tiếp đem bóng đá hướng Úc Sở Chây Lia vòng cấm sườn bộ đẩy. Trung Quốc đội đường biên cầu thủ Trương Hy Chiết nhanh chóng vọt lên, vừa vặn đâm vào tuyến đường này. Xinh đẹp. Xinh đẹp thẳng nhét cầu. Hao Tuấn Mẫn chuyền bóng vừa đúng, mà Trương Hy Chiết vị trí chạy thì là phi thường chuẩn xác, cái này thể hiện giữa hai người chuyển cắt tán ý, cơ hội của chúng ta đến, đến rồi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động nói. Trương Hy Chiết giết tiến vào Úc Sở Chây Lia vòng cấm sân bộ, cái này là cơ hội rất tốt, Trương Hy Chiết hoàn toàn có thể tự mình xuất gôn, đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn chuyền bóng, Trương Hy Chiết chiếm cứ lấy phi thường vị trí có lợi, hiện tại hắn chiếm cứ lấy chủ động. Mắt thấy Trương Hy Chiết vọt lên, tốc độ rất nhanh. Úc Sở Chây Lia trung vệ Sèn Sâm gì không có cách nào, hắn lập tức nghiêng người, hướng về sông tới Trương Hy Chiết nào tới, hắn đi chặn đường lấy Trương Hy Chiết kế tiếp theo trước tiến vào tuyến đường, cùng phủ kín Trương Hy Chiết sút gôn góc độ. Mắt thấy Sèn Sâm gì xông lên, phóng tới bóng đá Trương Hy Chiết khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn nhanh chóng phóng tới bóng đá, đạp trên bước điểm, một cước hung hăng quất hướng bóng đá. A, xuất xa. Trương Hy chết muốn xuất xa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động la lên. Nguy hiểm. Quốc sở Jaylia quốc thể dục sướng ngôn viên cũng là vô cùng gấp gáp địa hét dầm lên. Xét gì mắt thấy Trương Hy chết xuất gôn, hắn không nói hai lời, vọt thẳng nhảy ra ngoài, dùng phía sau lưng của mình đi ngăn trở kia bay ra ngoài bóng đá. Xinh đẹp. Xinh đẹp động tác giả, Trương Hy chết lừa qua sèn gì, hắn cũng không có xuất gôn, hắn đem cầu chuyển đi, xinh đẹp chuyển bóng, giang thần chen vào. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương, lập tức phi thường kích động gầm hét lên. A, đáng chết, chúng ta bị lừa. Chúng ta bị lừa. Quốc sở Jaylia sướng ngôn viên, lúc này vô song hoảng sợ thét chói tai vang lên. Nguyên lai, like, Trương Hy chết căn bản cũng không có suốt xa ý tứ, hắn làm ra động tác này hoàn toàn là tại mê hoặc ốc sở Jaylia cầu thủ, sau đó hắn đột nhiên lắc một cái cổ chân đem bóng đá ngược lại tam giác chuyển về hướng vòng cấm trung lộ. Kia bên trong giang thần cấp tốc theo sau, cơ hội tuyệt hảo. Ốc sở Jaylia đám cầu thủ lực chú ý đều tại Trương Hy chết cái này bên trong, đột nhiên Trương Hy chết chuyển bóng, bọn hắn lực chú ý cũng nháy mắt đi theo cầu di động, đột nhiên bọn hắn liền phát hiện giang thần thân ảnh, lập tức hoảng sợ không thôi, hắn lập tức làm ra phản ứng, đi lên chặn đường. Thế nhưng là lúc này đã muộn, xông lên giang thần, không có ngừng cầu, trực tiếp một cước vung mạnh hướng bóng đá. Vang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn ra đi, tựa như là ra khỏi nòng như là tháo. Chương 581. Trung Quốc bóng đá phần mới, 10. Chương 581. Trung Quốc bóng đá phần mới, 10. Sút gôn. Giang thần trực tiếp lên chân sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lúc này là vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn xem ra ghi bàn hy vọng. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là nháy mắt từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, trong lòng tràn ngập kỳ vọng. Quốc sở Jaylia fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong thì là tập thể bộc phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, cực kỳ nguy hiểm. Nhìn xem giang thần xuất gôn, quốc sở Jaylia fan bóng đá sắc mặt đều biến. Cầu môn trước, quốc sở Jaylia thủ môn mặt điệu dai ẩn, căn bản cũng không có thấy rõ ràng giang thần xuất gôn tuyến đường, bởi vì hắn ánh mắt hoàn toàn bị trước người hắn dị tật cho ngăn cản bên trong, hắn căn bản cũng không có phán đoán bóng đá tuyến đường cơ hội. Lúc này, mặt điệu dần tâm đã ngã vào đáy cốc, quả cầu này căn bản là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, tâm tình của hắn vô cùng hỏng bét. Thế nhưng là cho dù là dạng này, mặt điệu dần cũng không có lựa chọn từ bỏ, hắn vẫn tại làm lấy mình cố gắng cuối cùng, trừng lớn lấy hai mắt, tìm kiếm lấy bóng đá quỹ tích đột nhiên. Kia bóng đá từ trước người dị tật bên người báo tố đi qua, mặt điệu dần hai mắt nháy mắt chừng phải như trung đồng, quả cầu này cầu nhanh quá nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng, hắn căn bản là thấy không rõ bóng đá, chỉ có thể trông thấy bóng đá kia bay thật nhanh lưu lại tàn ảnh. Mặt điệu dần nháy mắt cảm thấy không đùa, quả cầu này hắn căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp, nhưng là mặt điệu dần hay là lập tức bên cạnh đập ra đi, đưa tay đi ngăn cản bóng đá. Mặt điệu dần cấp tốc bên cạnh đập ra đi, thẳng tắp địa duỗi dài mình tay, đi ngăn trở bóng đá. Mặc dù mặt điệu dần làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là liền ngay cả chính hắn đều không có một lòng tin. Hắn không cho là mình có thể bổ nhào vào bóng đá. Quả nhiên, bóng đá tại hắn trước khi té xuống đất, liền đã vượt qua hắn phòng thủ tuyến. Mặt điệu dần nháy mắt tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hắn biết ốc sở Jaylia lần này hỏng bét, quả cầu này tất ném không thể nghi ngờ. Keng. Một tiếng vang trầm truyền đến, mặt điệu dần tuyệt vọng hai mắt nháy mắt mở ra, con mắt dậy đến như chuông đồng lớn. Mặt điệu dần nháy mắt quay đầu nhìn lại, lập tức tâm tình của hắn từ địa ngục lên tới thiên đường. Thượng đế a, cột cửa cứu hiểm. Bóng đá hung hăng đánh vào cầu môn lập trụ bên trên, bắn ra ranh giới cuối cùng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức lớn tiếng hô quát lên. A, toàn bộ rẽ sở tạ đi ủng bên trong đều là Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá tập thể tiếng thở dài. Cột cửa, bóng đá vậy mà đánh vào cầu môn lập trụ lên. Ai nha, Trung Quốc hôm nay vận khí không tốt, quả cầu này đều không có tiến vào. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương nói, đây là một lần cực kỳ tốt cơ hội, đối phương thủ môn mặt điệu dần đều đã đầu hàng, đáng tiếc giang thần quá truy cầu góc độ, lần này cũng không nắm chắc được cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương nói, được rồi, bóng đá nện ở cầu môn lập trụ bên trên, may mắn. Cảm tạ thượng đế, cảm tạ nhân từ chủ, chúng ta vĩnh viễn cùng ngài cùng ở tại. Quốc sở Jaylia sướng ngôn viên thì là vô cùng kích động địa hô quát lên, vô cùng kích động. Giang thần thì là một trận địa lắc đầu, quả cầu này đúng là hắn muốn góc độ quá kén ăn một chút. Kỳ thật, Giang thần như thế lựa chọn là muốn lợi dụng gì tất ngăn cản mặt điệu dần ánh mắt, mới lựa chọn dạng này một tuyến đường xuất gôn. Đáng tiếc hắn tính toán đến mặt điệu dần, thế nhưng là không có tính toán đến cột cửa cùng lao thiên ra. Giang thần thất vọng thở dài một tiếng nói, mất được rồi, đáng chết. Sân bóng bên trong tất cả Trung Quốc đám cầu thủ đều là cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nếu như quả cầu này lại hơi hướng bên trong chết đi, quả cầu này liền có, bọn hắn liền đoạt được tiên cơ. Hơn nửa hiệp tranh tài đã đá 30 phút, lúc này song phương đám cầu thủ mới hơi bung ra một chút, song phương cũng mới dần dần địa thu hoạch được một chút cơ hội, uy hiếp được đối thủ cơ hội đây chính là Trung Quốc hơn nửa hiệp trong trận đấu, tốt nhất một cơ hội, quả cầu này không nắm chắc được đúng là có chút đáng tiếc. Lúc này khoảng cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còn có hơn 10 phút dáng vẻ, quả cầu này nếu như tiến vào lời nói, Trung Quốc rất có thể trực tiếp mang theo một cái cầu ưu thế, tiến vào nửa hiệp sau tranh tài, như vậy, nửa hiệp sau tranh tài đối với Trung Quốc đến đem sẽ phần thắng lớn hơn một chút. Hiện tại bỏ lỡ cơ hội lần này, thật chính là vô cùng đáng tiếc. Cửa cầu Quốc sở Jaylia đem cửa cầu mở ra, bọn hắn trực tiếp là một cái chân to, đem bóng đá cho mở ra ngoài, bọn hắn có dạng này ưu thế, bọn hắn tự nhiên là muốn rất tốt lợi dụng. Bóng đá cấp tốc bay về phía Trung Quốc vòng cấm tuyến đầu, Trung Quốc trung vệ Phùng Hiếu Đình bật ra, hắn muốn trực tiếp nhảy dựng lên, đem bóng đá cho ra đi. Nhưng là, Quốc sở Jaylia tiền đạo bệ hịt chỗ đứng vô cùng hợp lý, hắn dùng hắn thân thể cường tráng gánh vác Phùng Hiếu Đình, cùng Phùng Hiếu Đình cùng một chỗ lên nhảy, hắn một cái hất đầu đem bóng đá vung cho hắn cộng tác Cahill. Cahill xem như Quốc sở Jaylia trong trận, tương đối khác loại một cái cầu thủ, cũng là Úc Sở Chay Li A chuyển kỳ tiền đạo, thân thể tố chất của hắn cũng không phải là rất mạnh, thậm chí có thể là có chút gầy yếu, hắn đặc biệt chính là tốc độ nhanh, dưới chân kỹ thuật không sai, rất linh hoạt. Mặc dù bây giờ Ca Hữu niên kỳ lớn, tốc độ đã không còn giống lúc còn trẻ, nhưng là kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, đây là hắn hiện tại ưu thế lớn nhất. Bóng đá đi tới nhìn Ca Hữu dưới chân, Ca Hữu lập tức làm bộ đột phá, lại đột nhiên đem bóng đá hướng đường biên đưa tới. Ca Hữu lúc này căn bản cũng không có nhìn về phía đường biên, là dùng kinh nghiệm của hắn phán đoán, lúc này đường biên hẳn là có mình đồng đội, cho nên hắn lập tức đem bóng đá cho đưa ra ngoài, sau đó mình cấp tốc hướng Trung Quốc vòng cấm chạy tới. Quả nhiên, Ca Hữu phán đoán không có sai, Úc Sở Chay Li A trong trận một vọt lên, trực tiếp tiếp vào Ca Hữu chuyển bóng. Đường biên, Úc Sở Chay Li A đường biên tiến vào công tới, hiện tại nhất định phải tiến lên hạn chế hắn, đừng để hắn đem bóng đá chuyển tiến vào vòng cấm. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương lập tức nói, Úc Sở Chay Li A chiến thuật là tương đối đơn một, chính là hai cái đường biên chuyển bên trong cầu, nhưng là bọn hắn một chiêu này xác thực vô cùng hữu dụng, đánh cho vô cùng thuần thục người bình thường ngươi thật đúng là không tốt phòng thủ. Thông qua phía trước tranh tài mọi người đã biết, Trung Quốc tại vòng cấm bên trong đi cùng Úc Sở Chay Li A tiền đạo đi liều đoạn, là chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế, lúc này, Trung Quốc nhất định phải ngăn chặn lại Úc Sở Chay Li A hai cái đường biên chuyền bên trong, không để bọn hắn đem bóng đá chuyển tiến vào Trung Quốc vòng cấm. Như vậy, Trung Quốc cầu môn nguy cơ mới có thể hạ thấp thấp nhất, một khi để Úc Sở Chay Li A đem bóng đá chuyển tiến vào vòng cấm lời nói, Trung Quốc liền đem vô cùng nguy hiểm. Trung Quốc đám cầu thủ tự nhiên cũng biết điểm này, Trung Quốc hậu vệ biên Đặng Hán Văn lập tức nhào tới, chăm chú theo sát Mùz, gắt gao kẹp lại mua thẻ chuyền bên trong tuyến đường, không để Mùz tùy tiện lên chân chuyền bên trong. Hiện tại Đặng Hán Văn nhưng là phi thường có nhiệt tình, bởi vì hắn mới vừa cùng Bạt Mạ câu lạc bộ tiếp xúc qua, có lẽ tại kết thúc cúp châu Á về sau, hắn liền đem đi CJA hiệu lực, cùng thần tượng của mình kề vai chiến đấu, Đặng Hán Văn gần nhất trong lòng thế nhưng là tràn đầy năng lượng. Chương 582. Trung Quốc bóng đá phần mới, 11. Chương 582. Trung Quốc bóng đá phần mới, 11. Đặng Hán Văn tựa như là một đầu như chó điên điệu dán chặt lấy Mùz, không cho hắn bất kỳ chuyền bên trong cơ hội. Mùz thử qua mấy lần đều không thành công, hơn nữa còn kém mỗi lần bị Đặng Hán Văn cắt bóng, Mùz thế nhưng là dọa cho phát sợ. Hắn lập tức từ bỏ chuyển bên trong dự định, hắn lập tức đem bóng đá hướng về sau một chuyển. Bóng đá nhanh chóng hướng về sau lăn đi, Úc Sở Chay Li A giữa trận rồ gì chạy tới, tiếp được bóng đá. Rồ gì trực tiếp một cái trừ cầu, tránh thoát xông về đến phòng thủ Trung Quốc cầu thủ Trương Hy Chiết, sau đó hắn một cái chân to trực tiếp đem bóng đá chuyển di hướng một bên khác, đem bóng đá chuyển đến một bên khác giờ đi nặc dưới chân. Không sai. Lần này Đặng Hán Văn phòng thủ phi thường không tệ, không có cho Mùz bất kỳ cơ hội nào, làm rất tốt. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, từ khi buộc ra Đặng Hán Văn cùng Bạt Mạ chuyển nhượng nghe đồn về sau, Đặng Hán Văn cái này tinh khí thần phảng phất liền hoàn toàn không giống, hiện tại thân thể của hắn là tràn đầy năng lượng, phảng phất có dùng không hết sức lực. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương nói Đặng Hán Văn phòng thủ phải không sai, nhưng là rồi gì một cước này chuyển xa chuyển di cũng là phi thường tinh chuẩn, bóng đá trực tiếp rơi xuống, một bên khác giờ đi nặc dưới chân. Giờ đi nặc vừa tiếp xúc với cầu, bên cạnh hậu vị phòng thủ cầu thủ Lý Học Bằng liền lập tức dán vào, từ phía sau dán vào, không để giờ đi nặc quay người. Giờ đi nặc vừa mới nhận bóng, hắn liền cảm thấy sau lưng Trung Quốc phòng thủ cầu thủ kéo đi lên, nhưng là hắn cũng không có gấp, hắn trực tiếp đem bóng đá chuyển về. Bóng đá nhanh chóng hướng về sau lăn ra ngoài. Sau đó, giờ đi nặc thì là đột nhiên quay người, nhanh chóng hướng về Trung Quốc danh giới cuối cùng chạy, phảng phất là hắn chuẩn bị đón hắn đồng đội gì tật chuyển bóng đồng dạng. Úc Sở Chay Li A hậu vệ biên gì tật lúc này đã kiến tạo tới, giờ đi nặc chuyển bóng chính là lăn hướng hắn, nhưng là hắn cũng không có đem bóng đá chọn chuyển đi, chuyển về giờ đi nặc. Di tật nhận bóng lập tức đem bóng đá hướng về phía trước mang hai bước, lúc này, hắn phát hiện Trung Quốc hậu vệ biên Lý Học Bằng đã bị giờ đi nặc cho mang đi, trước người hắn là có rất lớn lỗ hổng. Giờ đi nặc không có chút do dự nào, đuổi kịp bóng đá trực tiếp một cước đường vòng cung cầu. Từ nghiêng 45 độ vị trí chuyền bên trong, đem bóng đá chuyển tiến vào Trung Quốc vòng cấm. Chuyền bên trong, Úc Sở Chay Li A chuyền trúng rồi. Lý Học Bằng hoàn toàn bị giở đi nặc cho lừa qua đi, hắn ngay từ đầu liền không có nghĩ qua muốn chuyền bên trong, lần này Úc Sở Chay Li A chân chính chuyền bên trong tay là gì tốt. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức hoảng sợ la lên. Hiện trường tất cả Úc Sở Chay Li A fans hâm mộ bóng đá, lúc này vô cùng kích động, bọn hắn lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, lớn tiếng la lên bệ hịch danh tự, bọn hắn có thể cảm giác được, lần này bọn hắn Úc Sở Chay Li A là có cơ hội. Chuyền bên trong, bóng đá bay tiến vào Trung Quốc vòng cấm, cơ hội. Úc Sở Chay Li A sướng ngôn viên, lúc này cũng là phi thường kích động, hắn hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, Trung Quốc vòng cấm bên trong. Bóng đá cấp tốc bay về phía Trung Quốc vòng cấm bên trong, cấp tốc hướng bên trong vòng cấm trung lộ bệ hịt bay đi. Bệ hịt, bệ hịt. Quả nhiên Úc Sở Chay Li A chuyền bên trong cầu từ đầu đến cuối đều là tìm một người, đó chính là bệ hịt. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức lớn tiếng la lên. Bệ hịt, đánh đầu công cửa. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương cũng là lớn tiếng hô quát lên, chính hắn đều không có phát hiện, thanh âm của hắn lại có chút phát run. Bóng đá vạch lên đường vòng cung, cấp tốc bắn về phía Trung Quốc vòng cấm trung lộ bệ hít. Bệ hít bên người Cao Chuẩn Nghĩa lúc này là khẩn trương không thôi, mặc dù hắn chăm chú địa dựa vào bệ hít, nhưng là bệ hít thân thể bên trong truyền đến phi thường năng lượng to lớn, để hắn căn bản là có gánh không được bệ hít. Ngay lúc này, bóng đá cấp tốc bay tới, Cao Chuẩn Nghĩa trước người bệ hít trực tiếp hai chân đạp xuống đất nhảy dựng lên. Cao Chuẩn Nghĩa cũng không dám xem thường, hắn cũng lập tức cấp tốc nhảy dựng lên. Thế nhưng là, bệ hít ra hỏa này tuyệt vị, cùng đối bóng đá rơi phán đoán quả thực quá trâu, lúc này Cao Chuẩn Nghĩa đã mất đi tiên cơ, Cao Chuẩn Nghĩa đành phải sử dụng động tác đi làm nhiễu bệ hít, để bệ hít xuất hiện sai lầm. Bang. Bệ hịt nhắm ngay tiếp bóng, trực tiếp một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá, phát ra một tiếng sấm rền tiếng oanh minh. Bóng đá lập tức giống như là một tia chớp, cấp tốc bắn về phía Trung Quốc cầu môn, cầu nhanh lần này là nhanh vô cùng. Cầu môn trước, Trung Quốc thủ môn Nhan Tuấn Lăng mắt thấy bóng đá bay tới, hai mắt của hắn trợn lên, trong lòng là hoảng sợ không thôi, đối với quả bóng này, hắn đồng dạng là không có quá nhiều lòng tin. Bởi vì bệ hịt quả cầu này góc độ muốn được rất kén ăn, mà lại cầu nhanh cũng nhanh vô cùng. Nhan Tuấn Lăng lập tức cắn răng bay lên, bên cạnh đập ra đi, hai tay của hắn thẳng tắp địa duỗi dài, đi chặn đường bóng đá. Nhưng là tay của hắn cùng bóng đá vẫn như cũ có vô cùng xa xôi khoảng cách, tay của hắn căn bản là không đụng tới bóng đá cấp tốc như điện chớp từ tay của hắn trước bay qua, sau đó cấp tốc bay về phía hắn chấn giữ cầu môn. Nhan Tuấn Lăng sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Bá, một tiếng rò nét tiếng ma sát truyền đến, Nhan Tuấn Lăng tâm nháy mắt ngã vào đáy cốc, hắn biết lần này là thật xong, ngã tại thảm cỏ bên trên. Nhan Tuấn Lăng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, lúc này bên tai của hắn vang lên ốc sở chây li a người điên cuồng tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho đều hẳn là lấy được ghi bàn, bất quá đối phương thủ môn Nhan Tuấn Lăng biểu hiện được phi thường không tệ, ngăn cản bệ hịt ghi bàn, nhưng là lần này hắn không có thể, kế tiếp theo ngăn cản chúng ta Úc Sở Chay Li A người bước chân. Úc Sở Chay Li A sướng ngôn viên là phi thường hưng phấn. Ghi bàn bệ hịt cũng là phi thường kích động, hắn lập tức hưng phấn địa nhảy dựng lên, toàn bộ thân thể cao cao địa bay lượn tại không trung, hưng phấn địa thét chói tai vang lên. Sau đó bệ hịt thì là lập tức bổ nhào vào tại thảm cỏ bên trên, bày ra một chữ to, liền kích động như vậy địa tranh ở đâu bên trong. Mà kích động Úc Sở Chay Li A đám cầu thủ thì là nhanh chóng vọt lên, nhanh chóng phóng tới ghi bàn bệ hịt, bọn hắn kích động hoan hô, hưng phấn thét chói tai vang lên. Cầu tiến vào. Úc Sở Chay Li A bệ hịt đánh tiến vào vốn trận đấu thứ nhất bàn ghi bàn, phi thường xinh đẹp một hạt ghi bàn, giá trị liên thành một hạt ghi bàn, đủ để đưa tại chúng ta Trung Quốc vào chỗ chết một hạt ghi bàn, bệ hịt đem hắn biến thái thực lực hiện ra phải vô cùng nhuần nhuyễn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị nói. Chương 583. Trung Quốc bóng đá phần mới, 12. Chương 583. Trung Quốc bóng đá phần mới, 12. Úc Sở Chay Li A lần này tiến công là phi thường phấn khích, phối hợp của bọn hắn là phi thường hợp lý. Bệ thịt đánh đầu phá cửa càng là khó giải, lần này Úc Sở Chay Li A tiến công, đánh cho là nước chảy mây trôi, ném cầu nhưng thật ra là hợp tình hợp lý. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương nói, nhưng là Trung Quốc tốt nhóm, tuyệt đối không được nhục trí, thời gian bây giờ hay là rất sung túc, mà lại ở phía trước trong trận đấu, chúng ta bày ra thực lực cũng đủ làm cho Úc Sở Chay Li A người gan hẳn, phía trước chúng ta còn có mấy lần kém công phá đối thủ cầu môn cơ hội, cho nên hiện tại chúng ta không nên hoảng loạn, chúng ta là có thực lực, chỉ cần chúng ta bảo trì một cái tâm bình tĩnh, chúng ta liền có thể chiến thắng Úc Sở Chay Li A. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương nói. Úc Sở Chay Li A đám cầu thủ tại điên cuồng chúc mừng, Trung Quốc đám cầu thủ thì là tại túi đầu tiếc hận, nhìn xem Úc Sở Chay Li A đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng, bọn hắn cũng không khỏi phải nghĩ đến trước đó, bọn hắn Trung Quốc kia mấy lần cơ hội, nếu như kia mấy lần cơ hội Trung Quốc lấy được ghi bàn lời nói, như vậy lúc này như thế vui vẻ cao hứng, chính là bọn hắn Trung Quốc. Giang Thần mắt thấy Úc Sở Chay Li A đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng, hắn không khỏi một trận lắc đầu, bên mình không nắm chắc được cơ hội, lần này rốt cục nếm đến đau khổ. Bất quá, hiện tại thời gian còn có, Giang Thần không cho rằng trận đấu này, bọn hắn Úc Sở Chay Li A liền thắng định. Lúc này, Úc Sở Chay Li A fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, từng cái vô cùng kích động địa trên khán đài hưng phấn địa toát ra, chúc mừng lấy, phản phất lúc này bọn hắn đã cầm tới cúp châu Á quán quân đồng dạng. Mà lại, lúc này Úc Sở Chay Li A quốc tế đội fan bóng đá vẫn không quên đả kích một chút Trung Quốc đám cầu thủ, bọn hắn trên khán đài lớn tiếng nói móc lấy Trung Quốc đám cầu thủ, ý đồ từ ngôn ngữ bên trên triệt để tan rã Trung Quốc đấu trí, như vậy, trận đấu này bọn hắn Úc Sở Chay Li A liền thắng định. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá thì là một mặt khẩn trương, hiện tại bọn hắn ném cầu, trận đấu này đối với Trung Quốc đến thì là phi thường bất lợi. Lúc này Trung Quốc fan bóng đá là phi thường lo lắng, bọn hắn rất sợ Trung Quốc như vậy tan tác. Bất quá, lúc này, Trung Quốc fan bóng đá thì là không hề từ bỏ, bọn hắn lập tức lớn tiếng hô quát lên, chỉnh tề địa hô quát lên, vì Trung Quốc đám cầu thủ góp phần trợ uy, Trung Quốc, cố lên. Trung Quốc, cố lên. Trung Quốc, tiến vào một cái. Trung Quốc, tiến vào một cái. Trung Quốc fan bóng đá tiếng hô hoán vô cùng chỉnh tề, vô cùng vang dội, trực tiếp vượt trên Úc Sở Chay Li A fans hâm mộ bóng đá thanh âm, cái này dễ sợ tạ đi ủng phảng phất nháy mắt biến thành Trung Quốc sân nhà đồng dạng. Nghe Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá như thế như vậy cố lên đồng thành. Trung Quốc đám cầu thủ trong lòng đều tràn đầy năng lượng, bọn hắn đều hạ quyết định tuyệt quyết tâm đi liều đối thủ, cầm xuống trận đấu này. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Trung Quốc phát động hung mãnh công kích, bọn hắn hy vọng có thể mau chóng đem ghi bàn cho san đều tỷ số tới. Trung Quốc rõ ràng tăng tốc truyền bóng tốc độ, rất nhanh bóng đá trực tiếp lăn đến Trung Quốc tiền đạo Giang Thần dưới chân. Mắt thấy Giang Thần cầm banh, Úc Sở Chay Li A đám cầu thủ thì là phi thường tâm cẩn thận, bọn hắn đều là nhìn chằm chằm Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ không gian. Úc Sở Chay Li A đám cầu thủ đều rất rõ ràng, Trung Quốc trong trận nhất có uy hiếp cũng chính là Giang Thần, chỉ cần bọn hắn đem Giang Thần nhìn chết, không để Giang Thần cùng Trung Quốc đám cầu thủ bắt được liên lạc, trận đấu này bọn hắn Úc Sở Chay Li A thắng định. Cho nên lúc này, Úc Sở Chay Li A đám cầu thủ nhìn chằm chằm Giang Thần, thậm chí hai người đi lên kẹp phòng Giang Thần, đem Giang Thần bước ra bọn hắn Úc Sở Chay Li A vòng cấm. Úc Sở Chay Li A giữa trận mặt điệu lệ kỳ mắt thấy Giang Thần cầm banh, hắn lập tức nào tới, như là dã thú địa bước đoạt Giang Thần, thậm chí ra hỏa này động tác cũng là rất lớn. Mắt thấy dương nhanh múa vút mặt điệu lệ kỳ, Giang Thần tâm tình thì là không có bất kỳ biến hóa nào, Giang Thần biết ở thời điểm này, hắn mục tiêu duy nhất chính là ghi bàn, hiện tại tuyệt đối không thể đủ bị những chuyện khác liên lụy tinh lực. Mặt Diệu Lệ Kỳ đột nhiên một cái bên trên đoạn, chen chân vào hung hăng đâm hướng bóng đá. Thế nhưng là, gia hỏa này căn bản cũng không có đâm đến bóng đá cơ hội, hắn đây là trực tiếp hướng về Giang Thần chân đâm quá khứ, Mặt Điệu Lệ Kỳ là muốn dùng dạng này hung hãn phòng thủ dọa lùi Giang Thần. Mặt Điệu Lệ Kỳ là muốn cho Giang Thần sợ hãi cùng hắn đối kháng, dạng này Giang Thần đã lên cầu đến liền sẽ bó tay bó chân, dạng này Giang Thần liền không đáng để lo. Thế nhưng là, Giang Thần vẫn như cũ vô cùng cứng ngạnh, không có bất kỳ cái gì trốn tránh, nháy mắt Giang Thần bị Mặt Điệu Lệ Kỳ cho hung hăng đá một cước, lập tức ngã xuống tại sân bóng bên trong. Hiện trường Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá lập tức không làm, bọn hắn lập tức điên cuồng địa hét dầm lên, lớn tiếng mắng, Hồng Hải, ngươi cái này đáng đâm ngàn đao ra hỏa. Thẻ đỏ đem hắn cho phạt xuống dưới, phạt xuống dưới. Trung Quốc fan bóng đá lúc này là hận chết đáng chết Mặt Điệu Lệ Kỳ, nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật nghĩ xông đi vào sân bóng đi, hảo hảo địa giáo dục một chút Mặt Điệu Lệ Kỳ cái này bẩn thỉu ra hỏa. Trung Quốc đám cầu thủ tự nhiên cũng là không thể đáp ứng, bọn hắn vô cùng tức giận, lập tức điên cuồng địa xông tới, đem Mặt Điệu Lệ Kỳ cho vây vào giữa, muốn đòi hỏi cái thuyết pháp. Quốc sở Chay Lia đám cầu thủ mắt thấy mình đồng đội bị vây nốt, bọn hắn lập tức cũng vọt lên, đẩy ra Trung Quốc đám cầu thủ, đem Mặt Điệu Lệ Kỳ cho bảo vệ, đồng thời bọn hắn cũng là lòng đầy căm phẫn địa chỉ trích Trung Quốc đám cầu thủ, phảng phất lần này chính là Trung Quốc đám cầu thủ không đối đồng dạng. Bên sân, hai đội huấn luyện viên trưởng cũng là ở đây bên cạnh nhảy dựng lên, Lập Tỷ là bất mãn vô cùng, những này đáng chết Quốc sở Chay Lia người đá bóng quá, cái này căn bản cũng không phải là tại đá bóng, mà là tại đá người, hắn phẫn nộ phi thường, hướng về phía thứ tư quan viên gào thét, hướng về thứ tư quan viên làm áp lực. Mà Quốc sở Chay Lia huấn luyện viên trưởng Van Ma Yich thì là ở một bên pha trò, châm ngòi thổi gió, giống như rất sợ còn chưa đủ loạn đồng dạng. Chơi ạ, cái này phạm quy quả thực chính là vọt thẳng người đi, cái này hoàn toàn là tại thỉnh cầu thẻ đỏ a. Mặt Điệu Lệ Kỳ tiểu tử này quá xấu, động tác này cũng quá. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Đúng vậy, gia hỏa này tâm nhãn quá xấu, hắn căn bản là lấy không được bóng đá, hắn cái này hoàn toàn là hướng người đi, động tác này quá xấu, đây là có thể cho thẻ đỏ. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương cũng nói. Trọng tài chính lập tức xuống tới, đem hai đội đám cầu thủ cho tách ra, sau đó trực tiếp hướng về Úc Sở Chay Lia giữa trận Mặt Điệu Lệ Kỳ, đưa ra một trương thẻ vàng, phán cho Trung Quốc một cấm khu tuyến đầu di kịch cơ hội. Trung Quốc đám cầu thủ đối với trọng tài chính lần này xử phạt là bất mãn vô cùng, bọn hắn cho rằng cái này chí ít đều hẳn là thẻ đỏ. Thế nhưng là trọng tài chính thái độ rất kiên quyết, chỉ là cho Mặt Điệu Lệ Kỳ một trương thẻ vàng. Còn tốt Giang Thần không có bất cứ chuyện gì, Trung Quốc đám cầu thủ cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận, nếu như Giang Thần là lần bị thương này nghiêm trọng, Trung Quốc đám cầu thủ rất hiển nhiên là muốn chơi mệnh.